Kiếm Hoa Loạn Thế tập 6, Thân Thể Võ Thần, Tiểu Lâu Hữu Đông Phương truyện được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Chu Hy chậm rãi đi trong hoàng cung treo đầy cờ trắng. Đáng lẽ hắn là hoàng trưởng tôn, phải tới đây từ hôm qua. Nhưng hắn tự kiếm lý do cho mình, nói bản thân quá đau buồn, đột nhiên ngã bệnh nên đành phải tĩnh dưỡng một ngày rồi mới gắng gượng kéo thân thể bệnh tật vào cung phúng viếng. Nhưng bây giờ nhìn sắc hắn đầy hồng hào, ánh mắt sắc bén, đâu có chút gì gọi là thân thể bệnh tật. Chu Linh vội vàng đứng bên nhắc nhở, điện hạ, cố gắng ra vẻ suy yếu một chút. Chu Hy vội vàng thả chậm bước chân, sau đó khẽ ho khan một tiếng, ngón tay vẽ lên mặt, gương mặt lập tức lộ vẻ đau thương. Thế đã được chưa? Chu Linh gật đầu nói, không tệ. Hoàng gia gia ơi, Chu Hy kêu lên một tiếng, sau đó nước mắt đổ xuống như mưa, khóc lóc bước vào đại điện. Trong đại điện hết sức tĩnh lặng, các hoàng tử hoàng tôn mặc áo trắng quỳ khắp nơi. Chu Hy khóc lóc như vậy có vẻ khá đột ngột, hắn lập tức dừng khóc, khẽ ho khan một tiếng, nghi hoặc nói, sao thế? Chu Linh hạ giọng nói, đại tang hoàng đế, cái gọi là đại bi là phải giấu nỗi đau trong lòng, không thể khóc lóc lớn tiếng được. Sao ngươi không nói sớm? Sắc mặt Chu Hy trầm xuống, tiếp đó chậm rãi đi tới, quỳ xuống quỳ lại phía sau một nam nhân trung niên để chút râu ria. Nam nhân trung niên kia đã không còn trẻ, nhưng nhìn gương mặt vẫn có thể thấy được đôi chút phong lưu khi còn là thiếu niên. Đương nhiên hắn chính là đệ nhất mỹ nam của thần đô năm xưa, Vĩnh Vương điện hạ. Hắn hơi quay đầu lại, nhìn đại hoàng tử khoan thai tới muộn, hạ giọng nói, nghe nói ngươi u sầu quá độ, đột nhiên ngã bệnh. Chu Hy gật đầu nói, thật ra đốt một vương phủ quá mệt mỏi, đó là việc rất vất vả. Vĩnh Vương hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, tiếp tục hạ giọng nói, ngươi gặp nó rồi. Đương nhiên Chu Hy biết nó trong lời phụ vương là ai, hắn cười đáp, đã là lần thứ hai gặp mặt, so với lần trước, nó càng khiến con hứng thú hơn nữa, vì sao lại giữ nó lại trong phủ của ngươi? Vĩnh Vương lại hỏi, Chu Hy không hề nghĩ ngợi trả lời luôn, vì đối với nó, nơi đó tạm thời là an toàn nhất. Vĩnh Vương hừ lạnh một tiếng, an toàn nhất, còn có bố trí trận pháp ở đó, trong thần đô thành không mấy ai phá được đâu, phá trận mà không gây chút động tĩnh nào thì không một ai. Chu Hy hạ giọng nói, một khi có người định phá trận, chỗ con sẽ cảm ứng được, cho nên không ai có thể ra tay ngoài tầm mắt con, mà người duy nhất có thể giết nó đã ở phía sau phụ vương. Phụ vương, chẳng lẽ người còn không yên tâm à? Vĩnh Vương giơ ngón tay gõ nhẹ lên mặt đất, đột nhiên nói, thế bây giờ nó đang làm gì? Chắc là đang... Chu Hy suy nghĩ một hồi, luyện kiếm. Trong khoảng sân đỏ chót, bộ áo vàng kim trên người kim phượng hàm phất phới theo làn gió, hắn giơ cao trường kiếm trong tay phải, nhẹ nhàng xoay thân kiếm, chậm rãi nói, bây giờ các ngươi phải làm một chuyện. Chuyện gì? Hải Thanh Mạc hỏi, ép ta xuất kiếm. Kim Phượng Hàm trả lời. Hải Thanh Mạc sửng sốt, cười nói, tiểu ca, thế thì huynh quá coi thường chúng ta rồi. Đệ đệ của ta tuy chỉ có tiêu giao cảnh, nhưng không phải tiêu giao cảnh bình thường mà là tiêu giao cảnh có kim cương kiếm ý. Tiểu sư muội của ta cũng không phải người dưới chân núi bình thường mà là kiếm tiên tương lai ai gặp cũng khen. Còn ta, chiêu kiếm mạnh nhất bây giờ đã đạt tới huyền tâm cảnh. Bây giờ tiểu ca cũng chỉ là huyền tâm cảnh phải không? Ngươi có biết vì sao thế gian này có nhiều huyền tâm cảnh, cũng có rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh thiên bệ cảnh, nhưng ở giữa lại rất ít địa lục cảnh không? Kim Phượng Hàm hỏi. Hải Thanh Mạc suy nghĩ một hồi, đúng là như vậy. Bèn hỏi, vì sao? Vì nếu chọn địa cảnh, cả đời này chỉ có thể làm thần tiên vô địch trên lục địa, cảnh giới của người này sẽ vĩnh viễn dừng lại ở đó. Cho nên đại đa số cao thủ lên tới huyền tâm cảnh đỉnh phong là không ngừng tích tụ kiếm thế của bản thân, chỉ đợi một ngày có thể lướt thẳng qua địa lục, trực tiếp bước lên thiên bệ cảnh. Do đó địa cảnh mà ngươi thấy trên thế gian này, đa số là những người gặp phải vấn đề sinh tử, không thể không phá cảnh. Còn có một số người là do biết thiên phú của mình có hạn, đây đã là điểm cuối. Kim Phượng Hàm giơ tay phất qua vỏ kiếm vàng kim, cho nên cùng là huyền tâm cảnh cũng có khác biệt. Huyền tâm của ngươi là chỉ có thể lên tới huyền tâm, mà huyền tâm của ta là vì ta muốn ở lại trong huyền tâm. Xuất kiếm đi, tam đệ. Hải Thanh Mạc cầm lên một tiếng. Hải Thanh Thiên đột nhiên vung trường kiếm trong tay lên, kim cương pháp tướng loáng thoáng xuất hiện trong một nháy mắt. Đây là chút dấu vết còn sót lại sau khi Sở Thanh Tiêu giúp hắn mở pháp tướng chân thân, tuy mỗi lần chỉ xuất hiện một chớp mắt, nhưng sau đó kiếm thế của sẽ càng cường đại. Kim Phượng Hàm cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhấn mày nói, ồ, có thể thấy được kim cương thật, phá. Hải Thanh Thiên nhảy lên, xuất kiếm chém xuống, tạm được. Kim Phượng Hàm nâng vỏ kiếm, một vách ngăn vô hình đâng lên, trực tiếp ngăn cản kiếm thế cuồn cuộn của Hải Thanh Thiên. Kiếm thứ nhất phá thế, kiếm thứ hai công tâm. Tiểu sư muội, Hải Thanh Thiên hô tiếp một tiếng, tới đây. Dọc đường Lý Đào Hoa cũng theo Hải Thanh Mạc học huyền cửu kiếm quyết, với thiên phú của cô, hiện tại đã tiến bộ hơn lúc ở Vạn Kiếm Sơn không ít. Chiêu thức am hiểu nhất là đâm thẳng trong huyền cửu kiếm quyết. Chiêu kiếm này trông thì đơn giản nhưng thực chất cực kỳ sắc nhọn, là chiêu kiếm ám sát mạnh nhất trong huyền cửu kiếm quyết. Cũng tạm được. Kim Phượng Hàm giơ kim kiếm bên tay phải lên ngăn cản chiêu kiếm từ trên trời giáng xuống của Hải Thanh Thiên, tay trái cũng nâng lên, hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy chiêu kiếm của Lý Đào Hoa. Kiếm thứ ba, phân thắng bại. Hải Thanh Mạc giơ kiếm, quỷ kiếm U Đồ lại bay từ trong vòng ra, hắn lập tức nắm lấy, trên trường kiếm là làn xương đen quấn quanh. Tiểu ca, xem kỹ đây. Hải Thanh Mạc nhanh chóng bước tới vài bước, xuất kiếm đâm về phía Kim Phượng Hàm. Kiếm này vừa ra, vạn quỷ kêu gào, sai đường rồi. Kim Phượng Hàm đột nhiên xoay tròn trường kiếm, đánh văng cả Hải Thanh Thiên và Lý Đào Hoa ra ngoài. Tiếp đó trường kiếm giáng xuống, ngăn cản thân kiếm của Hải Thanh Mạc. Rút kiếm đi, Hải Thanh Mạc quát khẽ một tiếng, lại thấy trên thân U Đô kiếm có xương đen không ngừng trào ra, biến thành từng móng vuốt quỷ chế ngự vào kim kiếm, ra sức đẩy vỏ kiếm lên trên. Thân kiếm đã lộ ra một thước, sắc mặt Kim Phượng Hàm càng nghiêm nghị, ánh mắt Hải Thanh Mạc toát lên vẻ quỷ dị. Tiểu ca, rút kiếm đi, ngươi luyện thứ kiếm pháp gì vậy? Kim Phượng Hàm thật sự rút kim kiếm ra, tiếp đó vung kiếm quát khẽ, quỷ đạo. Đúng là quỷ đạo. Hải Thanh Mạc ngã xuống đất, cười lạnh một tiếng. Tiếp đó sau lưng Hải Thanh Mạc xuất hiện hư ảnh một người mặc bộ áo rách nát, hắn chậm rãi giang hai tay ra, một tay cầm trường kiếm bạch cốt, một tay cầm lưỡi hái đỏ máu, gương mặt đầm đìa máu tươi, dáng vẻ âm trầm đáng sợ. Đây là cái gì? Lý Đào Hoa nghi hoặc nói. Kim Phượng Hàm hừ lạnh một tiếng, ma quỷ hoàng tuyền, vong hồn xâm nhập thế gian, chết đi. Hư ảnh trầm giọng nói một câu, tiếp đó giơ binh khí trên hai tay lên chém về phía Kim Phượng Hàm bên dưới. Quái vật không thuộc nhân gian, tặng người một kiếm vãng sinh. Kim Phượng Hàm tung người nhảy lên, chỉ thấy ánh kim lóe lên, hư ảnh đã bị chém thành tro bụi. Giây lát sau, Kim Phượng Hàm lại đột nhiên phát hiện mình đứng ở một nơi u ám, sau lưng có tiếng nước chảy như vạn mã xung kích. Hắn quay người lại, chứng kiến nước suối màu vàng từ trên bầu trời đổ xuống, rơi vào bóng tối vĩnh viễn không có điểm cuối. Còn có một nam nhân gầy gò mặc áo bào màu xám đang ngồi quay mặt về phía Hoàng Tuyền, đưa lưng về phía hắn. Ngươi là thành chủ? Kim Phượng Hàm hỏi. Đa tạ ngươi, luồng vong hồn này trốn ra khỏi người ta mà ta không phát hiện. Nam nhân không xoay người, chỉ giơ tay, một luồng khí xám xoay quanh tay hắn. Hắn nhẹ nhàng vung tay, ném nó vào trong Hoàng Tuyền. Rốt cuộc thế này là sao? Đối mặt với một trong lục thánh, giờ phút này ngay cả Kim Phượng Hàm cũng thấy căng thẳng. Không cần hỏi nhiều, nam nhân kia búng nhẹ tay một cái, Kim Phượng Hàm lại xuất hiện trong khoảng sân. Hắn cắm kim kiếm xuống, sau lưng đổ môn hạ đầm đìa, cười khổ nói, rốt cuộc ngươi đang làm gì đó? Hải Thanh Mạc nằm sấp dưới đất, thần sắc khoan khoái, ha ha ha ha, cuối cùng cũng thoải mái rồi, đa tạ tiểu ca. Kim Phượng Hàm thu kim kiếm, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm khắc, ngươi luyện thứ kiếm gì vậy? Ta cầm quỷ kiếm trong tay, đương nhiên là luyện theo kiếm của Hoàng Tuyền. Hải Thanh Mạc nằm dưới đất không đứng dậy, lười biếng đáp lời, ngươi là đệ tử Quân Kiến Sơn, nếu muốn luyện kiếm thì chỉ có thể luyện kiếm của quân tử. Kim Phượng Hàm nhẹ nhàng nhấc tay phải, quỷ kiếm U Đô bay tới tay hắn, hắn búng ngón tay vào thân kiếm một cái, chỉ thấy một luồng khói đen lan tỏa từ thân kiếm, chậm rãi ngưng tụ trước mặt hắn, tạo thành hình người. Chính khí minh, kiếm linh áo đen xuất hiện trước mặt mọi người, nhìn Kim Phượng Hàm phía trước. Kiếm linh? Kim Phượng Hàm khẽ nhíu mày, không ngờ quỷ kiếm U Đô lại có kiếm linh. Ngươi có thể cho ta biết vì sao trên người nghĩa đệ ta lại xảy ra chuyện như vừa rồi không? Kiếm linh thở dài một tiếng, ngày đó hắn hiến tế bản thân đổi lấy thành chủ đích thân giá lâm. Nhưng cùng lúc đó thân thể của hắn cũng sinh ra mối liên hệ kỳ diệu nào đó với Hoàng Tuyền, có vong hồn nhân lúc thành chủ giá lâm bám lên người hắn, ta cũng không cách nào loại trừ giúp hắn. Nhưng vừa rồi chiêu kiếm của người đã khơi dậy vong hồn trong thân thể hắn, sau kiếm đó cuối cùng hắn cũng được giải thoát. Thật thoải mái, mệt quá đi. Hải Thanh Mạc lại ngáp một cái, không ngờ cứ nằm dưới đất rồi ngủ thẳng cẳng. Ngủ rồi à? Kim Phượng Hàm sửng sốt. Hải Thanh Thiên cúi người quan sát cẩn thận vị nhị ca của mình, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới gật đầu, không sai, ngủ thật rồi. Âm hồn quấn thân, không ngờ lại có thể đi từ Vạn Kiếm Sơn tới tận nơi này, đúng là khó cho hắn. Kim Phượng Hàm xua tay, người đưa hắn về nghỉ ngơi trước đã, hắn ngủ thế này khéo phải 3 ngày trở lên. Hải Thanh Thiên cúi người bế Hải Thanh Mạc lên, lo lắng nói, âm hồn quấn thân nghiêm trọng lắm à, người thường bị quấn một ngày thôi hầu hết đều thần diệt thân tử, người tu hành sau khi bị quấn thân thì niệm lực bị ăn mòn không ngừng, cảm giác đó như cắt thịt nạo xương, cho nên ta mới nói hắn có thể kiên trì tới tận lúc này đã là hiếm có. Xem ra trong lòng hắn rất coi trọng Hồng Niệm Công Công. Kim Phượng Hàm cảm khái nói, Lý Đào Hoa nghi hoặc, cô nương là cô nương, sao phó minh chủ cũng gọi cô ấy là công công, nơi này là Thần Đô Thành, có quy củ riêng của nó, xưa nay Kim Phượng Hàm ta luôn là người tuân thủ quy củ. Kim Phượng Hàm cười nói, ngươi cảm thấy sư huynh của ngươi có thích Hồng Niệm Công Công không? Lý Đào Hoa suy nghĩ một hồi rồi nói, trước đây ta luôn cảm thấy sư huynh không xứng với Hồng Niệm cô nương, Hồng Niệm cô nương xinh đẹp tuyệt mỹ, võ công cao cường, tính cách lại tốt, sư huynh của ta ngoài cái miệng thiên hạ vô địch ra hình như không có gì hay, nhưng bây giờ thì khác. Ta cảm thấy tiểu sư huynh của mình và Hồng Niệm cô nương đúng là tuyệt phối. Vì sao lại đột nhiên cảm thấy như vậy? Kim Phượng Hàm hỏi. Lý Đào Hoa trả lời. Ta cảm giác tiểu sư huynh thường giả bộ không để ý tới bất cứ chuyện gì mà thôi. Thật ra sư huynh đặt thứ mà mình thật sự coi trọng vào trong lòng. Vì thứ mà mình coi trọng, thậm chí sư huynh có thể liều cả tính mạng mình. Dọc đường đi ta chỉ loáng thoáng cảm nhận được sư huynh hơi khó chịu. Nhưng mãi tới lúc vừa rồi ta mới biết hóa ra sau lưng sư huynh phải gánh nỗi đau khủng khiếp như vậy. Cho dù làm đệ tử Quân Kiến Sơn hay làm nghĩa đệ của Kim Phượng Hàm ta, những việc hắn làm tới giờ chỉ là nên làm. Thần sắc Kim Phượng Hàm lại rất bình tĩnh. Chỉ là nên làm? Lý Đào Hoa hỏi. Kim Phượng Hàm trầm giọng nói, ngươi tên Lý Đào Hoa, Lý Đào Hoa cúi đầu nói, phải, được. Kim Phượng Hàm ngoắc ngón tay, Lạc Cửu Thiên bay tới tay hắn. Hắn cười nói, được rồi, vậy tiếp theo ta sẽ chuyển cho ngươi một kiếm. Hải Thanh Thiên đặt Hải Thanh Mặc lên giường, thở dài một tiếng, nhị ca, có phải đời này huynh không thể thoát khỏi quan hệ với chữ quỷ không? Hải Thanh Mặc nằm trên giường, thần sắc vốn thoải mái bỗng nhăn mày. Trong giấc mơ, hắn rơi vào trước một vách núi, đập vào mi mắt là cảnh tượng nước Hoàng Tuyền từ trên trời đổ xuống. Hắn sửng sốt, đây là Hoàng Tuyền ta tới. Khán Dần Thành, nam nhân gầy gò mặc áo bào xám ngồi bên vách núi quay lưng về phía hắn, âm u nói, người đến rồi. Hải Thanh Mặc chậm rãi đi tới vài bước, ngài là thành chủ, ngài đang đợi ta. Ta từng nói rồi, ta và mẫu thân người có một quãng duyên phận sư đồ. Thành chủ vẫn không quay người lại. Hải Thanh Mặc gật đầu nói, đúng vậy, nhưng nghe Tích Thành sư thúc nói, với vai vế của mẫu thân ta, đáng lẽ không cách nào trở thành đệ tử chân truyền của thành chủ mới đúng. Khán Dần Thành có Hoàng Tuyền cửu đạo, đạo chủ mỗi đạo trong đó đều là đệ tử chân truyền của ta. Mẫu thân người xuất thân từ Quỷ Môn đạo, đứng đầu trong cửu đạo. Con bé từng tới chỗ ta lấy một món đồ giúp sư phụ mình. Ngày hôm đó ta đã thấy con bé là kỳ tài trời ban, cho nên ở trước Hoàng Tuyền truyền nghề cho con bé suốt 3 tháng. Thành chủ trả lời, việc tu hành trên thế giới có kiếm pháp, trận pháp, thuấn thuật, ảo thuật, nhưng sở học của mẫu thân ta ngoài kiếm pháp còn một đạo khác không trong 4 loại pháp môn kia. Hải Thanh Mạc trầm giọng nói, ta từng tìm kiếm căn nguyên sở học của mẫu thân ta, trong thời gian đó còn gia nhập thần đạo giáo, trong số họ cũng có sở học về chú pháp, nhưng ta luôn cảm thấy thứ mà mẫu thân ta tu luyện hơi khác. Thành chủ im lặng một hồi rồi chậm rãi nói, thần đạo giáo, đúng vậy, thần đạo giáo từng là một giáo phái len lỏi trong Bắc Thần và Nam Dạ, trong giáo phái có vô số giáo đồ, không phân biệt cao thấp, thứ mà bọn họ tu luyện không trong 4 loại pháp môn kia, có thể nói là bao quát mọi loại kỳ môn tà đạo, trong đó có một đạo tên là chú pháp. Nó rất giống sở học của mẫu thân ta, nghe nói công pháp trong đó đều đến từ thần đạo thư. Hải Thanh Mặc âm u nói, thành chủ khẽ thở dài, đúng là sở học của mẫu thân người là chú pháp, nhánh chú pháp này bắt nguồn từ Hoàng Tuyền, là đạo tà phía nhất trong quỷ đạo. Còn thần đạo thư mà ngươi nói, 500 năm trước trong cửu đạo xuất hiện một kỳ tài, về mặt chú pháp ngang tầm với ta, nhưng hắn sa đà vào chú pháp, lại bị quỷ vương trong Hoàng Tuyền mê hoặc, cuối cùng phản bội Khán Dần Thành. Lần đó đạo chủ của Hoàng Tuyền cửu đạo đồng thời đuổi giết hắn, cuối cùng giết chết hắn dưới chân núi Bách Họa. Vốn tưởng rằng việc này đã kết thúc, không ngờ chưa bao lâu sau thần đạo thư đã được lưu truyền trên thế giới, cũng bắt đầu có người học tập chú pháp. Chú pháp được lưu truyền trên thế gian từ khi đó. Hải Thanh Mạc hỏi, thành chủ tiếp tục nói, phải, nhưng chú pháp khác với 4 loại pháp môn kiếm, thuấn, trận, huyễn, chỉ khi tu hành quỷ đạo tới trình độ nhất định thì mới có thể luyện tập chú pháp, bằng không sẽ biến thành con rối của Hoàng Tuyền, rơi thẳng vào tà đạo. Mấy đệ tử của ta nhanh chóng tiêu hủy thần đạo thư, nhưng nhánh chú thuật vẫn bị lưu truyền trong nhân giới. Hải Thanh Mạc cúi đầu lẩm bẩm, hóa ra là thế, cho nên thần đạo giáo và chú pháp sư mới bị người thế gian bài xích. Thành chủ đứng dậy quay người lại nói với gã, ta có thể cảm giác được lực lượng ẩn giấu trong cơ thể ngươi, ngươi từng tu luyện quỷ đạo, cũng từng luyện tập chú pháp, cho nên ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không? Hải Thanh Mạc sửng sốt, bái ngài làm sư phụ? Phải, ngay cả mẫu thân ngươi năm xưa cũng không có đãi ngộ như vậy. Thành chủ hạ giọng nói, năm đó tuy con bé được ta truyền thụ thuật chú pháp ngay ở nơi này phía trước Hoàng Tuyền, nhưng dù sao đó cũng chỉ là chút duyên phận sư đồ ngắn ngủi, nhưng ngươi lại có thể trực tiếp gia nhập môn hạ của ta, có địa vị ngang với đạo chủ Hoàng Tuyền cửu đạo. Vì sao? Hải Thanh Mạc hỏi. Vì mẫu thân ngươi đã mở Quỷ Môn quan, điều này chứng tỏ thiên phú của con bé còn cao hơn tưởng tượng của ta năm xưa. Ngươi là con gái con bé, chắc trên người ngươi cũng có nhiều khả năng hơn. Thành chủ chậm rãi nói. Hải Thanh Mạc im lặng một hồi rồi đột nhiên lắc đầu. Ngươi từ chối? Thành chủ như cười như không nói. Vì sao? Hải Thanh Mạc gật đầu nói. Vì ta muốn tập kiếm. Tốt lắm. Thành chủ vung ống tay áo, Hải Thanh Mạc ngã ngửa về phía sau. Lý Đào Hoa đứng trong sân, tay cầm Lạc Cửu Thiên, toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt. Cô trầm giọng nói, kiếm này thật lạnh. Đúng là rất lạnh, vì chiêu kiếm này là quân cửu sáng tạo ra ở băng Hoàng Sơn nơi cực Bắc. Kiếm này tên là Thiết Mã Băng Hà. Kim Phượng Hàm nhẹ nhàng xoay thân kiếm, cho thi triển kiếm thế này không chỉ có lực lượng cực hàn mà còn cực kỳ hung ác mãnh liệt, cứ như muôn vàn chiến mã khoác giáp sắt đạp vỡ dòng sông đóng băng phóng nước đại về phía đối thủ. Ngày đó hắn từng dùng chiêu kiếm này phá vỡ địa phủ Minh Hòa đại táng trận do hơn 100 trận pháp sư của vạn pháp môn bố trí. Tuy ta không được thấy trận chiến đó, nhưng trong lòng lại cực kỳ hâm mộ. Nếu do quân cửu sư huynh sáng tạo ra, vì sao Kim Phó Minh chủ lại biết chiêu kiếm này? Lý Đào Hoa hỏi. Vì trong cơ thể ta có phượng huyết, lực lượng liệt viêm trong đó đã quấy nhiễu ta 10 mấy năm. Lần đầu gặp quân cửu tiên sinh, hắn đã truyền thụ chiêu kiếm này cho ta. Từ đó trở đi mỗi ngày ta thi triển một lần, cuối cùng lực lượng liệt viêm trong người cũng ngừng quấy phá. Kim Phượng Hàm trả lời. Lý Đào Hoa sửng sốt, phượng huyết, đó là một câu chuyện khác, không nhắc tới nữa. Kim Phượng Hàm vung kim kiếm trong tay, đâm Lạc Cửu Thiên của Lý Đào Hoa xuống đất, còn xuất kiếm được không? Lý Đào Hoa thở phào nhẹ nhõm, chắc có thể thi triển được một kiếm nữa. Không tệ, lúc ta mới luyện kiếm này nhiều nhất chỉ thi triển được 9 lần, sau 9 lần là mặt mày sưng giá, chỉ cảm thấy máu huyết thần hồn đều như đông cứng. Chẳng qua trong cơ thể ta còn có lực lượng liệt viêm của phượng huyết trung hòa, người thường thì khó mà thi triển được một kiếm, mà ngươi cũng thi triển 9 kiếm giống ta nhưng vẫn có thể ra được kiếm thứ 10. Kim Phượng Hàm tán thưởng nói, xem ra ta đoán không sai, ngươi bẩm sinh thích hợp với kiếm pháp nhánh băng hàn. Phu, Lý Đào Hoa giơ kiếm lên, vậy mời Kim Phó Minh chủ tiếp chiêu kiếm cuối cùng của ta, Thiết Mã Băng Hà. Tiếng nói vừa dứt, Lý Đào Hoa xuất kiếm đam về phía Kim Phượng Hàm. Kim Phượng Hàm lập tức trợn trừng hai mắt, vì hàn khí của chiêu kiếm này còn mãnh liệt hơn 9 kiếm mà Lý Đào Hoa vừa thi triển. Trong lúc nhất thời, hắn như chứng kiến muôn vàn chiến mã mặc giáp sắt đạp nát dòng sông băng lao thẳng về phía mình, vì vậy thất thần trong một chớp mắt, hắn thậm chí không nâng kiếm lên ngăn cản, gánh chịu trọn vẹn chiêu kiếm này. Kim Phó Minh chủ, Lý Đào Hoa kinh hãi hét lên một tiếng, muốn thu kiếm nhưng đã không còn kịp. Chiêu kiếm này đánh thẳng về phía Kim Phượng Hàm, kiếm khí chí hàn lập tức phủ một tầng băng xương trên bộ kim y của hắn, nhưng một luồng chân khí màu đỏ đột nhiên tuôn trào trong cơ thể hắn, bao phủ toàn bộ chiêu kiếm, cũng lập tức hóa giải kiếm thế của Lý Đào Hoa. Hắn nhẹ nhàng giơ tay phủ băng xương trên vai, cười nói, chiêu kiếm này đáng cho hai chữ không tệ. Nói xong hắn ngẩng đầu lên, làm sao vậy? Lý Đào Hoa hỏi. Thật trùng hợp, đáng lẽ sẽ có một cơn mưa thu hạ xuống, Kim Phượng Hàm nói đầy ẩn ý. Giờ thì sao? Lý Đào Hoa lại hỏi. Giờ là mưa đá. Kim Phượng Hàm vươn kim kiếm, chỉ thấy một luồng kim quang lan tỏa tạo thành một lớp khiên, mảnh băng nhỏ lợi ích tì đánh vào lớp khiên, phát ra tiếng vang lách cách. Trong Thần Đô thành, tại một quán rượu trên tầng 2, trên một chỗ ngồi sát cửa sổ, một người mặc áo đen gương mặt lạnh lùng chậm rãi uống một chén rượu, nhìn luồng kiếm khí cực hàn đột nhiên lóe lên ở đằng xa, điềm nhiên nói, không hổ là Thần Đô, quý khách, mưa rơi rồi, có cần đóng cửa sổ chỗ ngài lại không? Tiểu nhị đi tới nhỏ giọng hỏi. Nam nhân áo đen rót cho mình một chén rượu, lắc đầu nói, không cần. Nghe nói mùa thu ở Thần Đô thành rất ít khi có mưa, hôm nay được thấy, nên ngắm nhiều một chút. Tiểu nhị mỉm cười, quý khách đúng là phong nhã. Nam nhân áo đen gõ thanh trường kiếm bên cạnh, không coi là phong nhã, chẳng qua cảm thấy hơi tò mò với phong cảnh trên thế gian thôi. Buổi tối trong Thần Đô thành có chỗ nào náo nhiệt đi chơi được không? Tiểu nhị sửng sốt, vội vàng ra hiệu im lặng, mấy lời quý khách vừa nói không tiện vào lúc này. Giờ đang là đám tang của cựu hoàng, tân hoàng còn chưa đăng cơ, làm sao Thần Đô thành cho phép có náo nhiệt được? À, là ta mạo muội. Nam nhân áo đen khẽ cúi đầu, tiểu nhị vội vàng xua tay, quý khách không cần nghiêm túc như vậy, chỉ chú ý một chút thôi là được. Đây là lần đầu quý khách tới Thần Đô thành. Không phải, từng tới đây mấy lần, chẳng qua từ lần gần nhất tới giờ cũng qua chút thời đại rồi. Nam nhân áo đen trả lời, ồ, thế thì thật đáng tiếc, Thần Đô thành này mà náo nhiệt lại chắc phải đợi gần một tháng nữa. Tiểu nhị thở dài, nam nhân áo đen khẽ cau mày, không sao, lần này tới Thần Đô, chắc còn lâu mới đi khỏi. Hóa ra là thế, tiểu nhị cũng là người thích tán gẫu với khách khứa. Nhưng vị khách trước mặt tuy hỏi gì đáp nấy, có điều ngữ điệu thần sắc đều rất lạnh nhạt, có vẻ không muốn nhiều lời với mình, cho nên đành phải hậm hực đi khỏi. Mà khoảnh khắc tiểu nhị xoay người đi khỏi, một nam nhân mặc trường bào màu trắng đã bước lên lầu 2. Ống tay áo bên trái hêu mặt trời tỏa lửa đỏ chói chang, ống tay áo bên phải lại thêu mặt trăng tròn và ánh sao trời, trông rất sang trọng quý phái. Tiểu nhị nhìn chăm chăm vào vệt hoa văn vàng kim trên cổ tay áo, tổng cộng có 3 đường, hắn hạ giọng lẩm bẩm, thiên sứ của thánh giáo. Nam nhân mặc áo bào trắng đi tới đối diện với người áo đen, tiếp đó ngồi xuống rót cho mình một chén rượu, đã lâu không gặp, chẳng phải chuyện tốt à, lâu rồi không gặp chứng tỏ mọi chuyện trong Thần Đô đều ổn, không cần thanh kiếm của ta. Người áo đen vẫn ngắm mưa phùn ngoài cửa sổ tới mức xuất thần, không quay đầu lại. Trong Thần Đô thành, thánh giáo Nam Dạ có địa vị cực cao, ngay cả hoàng quyền quý tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội với bọn họ, mà người vừa tới mặc áo bào nhật nguyệt tinh thần, trên tay áo lại có 3 vệt kim văn, chứng tỏ trong thánh giáo hắn ít nhất cũng có địa vị thiên sứ. Nhưng xưa nay thiên sứ thánh giáo không mấy khi xuất hiện trong quán xá thế tục. Có chuyện khác thường như vậy, tiểu nhị do dự một lúc lâu, không biết mình nên đi tới tiếp đón hay nên mau mau chóng chóng đóng quán rượu lại, chỉ để hai người ở lại đâm nói chuyện. Ta lên xem thử, một nam nhân mặc áo hoa xuất hiện phía sau tiểu nhị. Trưởng quầy, tiểu nhị vội vàng lùi sang bên. Nam nhân áo hoa rung ống tay áo, hắng giọng, tiếp đó tiêu sái bước tới. Nhưng người áo trắng chẳng buồn quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng vung tay về phía phải, một dòng khí vô hình đã ép trưởng quầy mặc áo hoa lùi lại 3 bước. Trưởng quầy sống sót, vội vàng xoay người lại hô to, đóng cửa hàng. Người áo đen khẽ thở dài, rõ là vô vị, hiếm khi có tâm trạng nhàn rỗi mà bị người phá quấy rồi. Nam nhân áo trắng bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn cởi cái áo bảo nhật người tinh thần này ra, tiếc là giáo hoàng không cho. Gần đây giáo hoàng có khỏe không? Người áo đen nhìn sang, thân hình gầy gò, vẫn cái dáng vẻ như sẽ chết bất cứ lúc nào. Nam nhân áo trắng trả lời, thế thì tốt rồi, hắn đã như vậy rồi mà ngày nào cũng muốn hô mưa gọi gió, nếu có ngày nào đó thần thái sáng láng, chắc chúng ta phải suy nghĩ xem có nên tạo phản hay không. Người áo đen uống một ngụm rượu, nói năng cẩn thận. Nam nhân áo trắng gõ nhẹ ngón tay lên bàn, chỉ thấy hắc ám vô biên bao phủ bọn họ. Trong quán rượu, tất cả lập tức tiêu tán, chỉ còn lại hai người. Nại hư thuật, nam nhân áo đen âm u nói. Nam nhân áo bào trắng nhìn ngắm xung quanh một hồi, đột nhiên nói, vẫn hơi tối. Nói xong hắn vung tay áo bên phải lên, chỉ thấy vầng trăng và ánh sao trên đó đều bay ra ngoài, xuất hiện trong bóng tối, lập tức chiếu sáng khoảng thiên địa của bọn họ. Ánh sáng trăng sao, có hơi lạnh lẽo. Người áo đen buông chén rượu xuống, thế chẳng hợp với tên của hắn à? Diệp Tinh Hàn, người đeo mặt nạ không đáp ứng ngay mà khẽ thở dài. Trong thần đô thành cao thủ nhiều như mây, nghe nói thánh giáo còn bố trí niệm cảm trận trong thành, bất cứ ai cảnh giới cao thâm bước vào thần đô đều bị bọn họ phát hiện ngay lập tức. Nam nhân áo bào trắng nói. Ánh mắt nam nhân được gọi là Diệp Tinh Hàn kia bỗng lóe lên một luồng hàn quang, giọng điệu của hắn cũng trở nên lạnh nhạt hơn vài phần. Ta không thích cái tên này, khi đi lại trong phàm trần, ta dùng tên là Diệp Phong, nhưng dẫu sao ngươi cũng không thể tự tại như làn gió, cho nên mới bị gọi về thần đô thành này. Nam nhân áo trắng cười nói. Diệp Tinh Hàn im lặng một hồi rồi nói. Nhưng đây là lần cuối cùng, giáo hoàng đã đồng ý với ta, sau chuyện này ta có thể. Xuyệt, nam nhân áo trắng giơ ngón tay lên môi, tuyệt đối đừng nói ra ngoài miệng, một khi nói ra, vậy rất có thể lần này ngươi vĩnh viễn không rời khỏi thần đô thành. Diệp Tinh Hàn cười khinh thường, nhiệm vụ lần này khó lắm mà. Nhưng ngươi đã thấy, Khải Tường Đế đã về trời, Vĩnh Vương Điện Hạ sẽ trở thành hoàng đế mới của Nam Dạ Quốc. Nam nhân áo bào trắng hạ giọng nói. Diệp Tinh Hàn gật đầu, nếu ta không nhớ lầm, bản thân thánh giáo cũng ủng hộ Vĩnh Vương. Đúng vậy, nam nhân áo trắng trả lời. Trong triều đại này chỉ có hai vị hoàng tử có năng lực cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Bên phía Vĩnh Vương Điện Hạ được Thánh Giáo và Cửu Thiên Tới ủng hộ. Còn sau lưng Mộc Vương lại là một số tiên môn Nam Dạ và vài vị đại tướng quân tay nắm quân quyền. Hai bên giao tranh nhiều năm mới có kết quả hiện giờ. Vậy thì giáo hoàng đã đạt được mục đích của mình rồi. Đáng lẽ phải cực kỳ vui mừng mới đúng chứ. Sao lại gọi ta vào thần đô trong thời điểm này? Diệp Tinh Hàn hỏi. Nam nhân mặc áo bào trắng mỉm cười, ngón tay vẽ lên mặt bàn. Vừa rồi ngươi cũng nghe nói rồi đấy. Sau lưng Vệ Vương là Thánh Giáo và Cửu Thiên Tuế, cho nên một trận tranh đấu đã kết thúc, nhưng một trận tranh đấu mới lại bắt đầu. Còn lần này, giáo hoàng hy vọng có thể khống chế Nam Dạ hoàn toàn. Cảnh giới của Cửu Thiên Tuế Đoạn Ngôn rất cao, thế lực của thập nhị giám cung đình cũng phát triển trong thần đô thành suốt mấy trăm năm rồi. Còn Thánh Giáo chúng ta mới theo giáo hoàng đi vào thần đô có 80 năm, muốn khống chế hoàn toàn Nam Dạ, tức là chỉ có 4 chữ. Diệp Tinh Hàn cũng vẽ ngón tay lên mặt bàn, thay đổi triều đại. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Vĩnh Vương không phải người mà giáo hoàng lựa chọn, tuy đã trong nại hư trận nhưng khi nói câu này nam nhân áo bào trắng vẫn hạ thấp âm thanh. Ồ, thế thì là ai? Diệp Tinh Hàn còn định rót rượu nhưng lại phát hiện bình rượu đã trống rỗng. Hoàng trưởng Tôn Nam Dạ, đệ tử của Sở Sơn Cô, Chu Hy. Nam nhân áo trắng đáp. Chu Hy. Diệp Tinh Hàn vuốt ve chén rượu rỗng tuếch trong tay, khẽ mỉm cười. Từng nghe tên hắn, hình như tính cách không hợp với giáo hoàng. Giáo hoàng không thích nói chuyện, Chu Hy lại làm nhảm hết chuyện này tới chuyện khác, mỗi lần bọn họ gặp mặt đều rất thú vị. Giáo hoàng chọn hắn có lẽ vì Vĩnh Vương muốn lên làm hoàng đế là bởi trong lòng mang oán hận về chuyện năm xưa, còn Chu Hy lại khác, hắn muốn làm hoàng đế là vì hắn muốn, không chỉ muốn thôi, hắn còn muốn trở thành hoàng đế vĩ đại nhất Nam Dạ từ trước tới nay. Nam nhân áo bào trắng trầm giọng nói. Diệp Tinh Hàn sửng sốt, hắn định tấn công Bắc Thần. Đúng vậy, thống nhất Bắc Thần và Nam Dạ, từ nay nhân gian trở thành một thiên hạ. Nam nhân áo bào trắng cất cao giọng nói, đây là dã tâm của Chu Hy, người có dã tâm luôn có hành động. Diệp Tinh Hàn âm u nói, đúng vậy. Vì vậy mục đích khi thánh giáo chúng ta bước vào thần đô thành chính là để Nam Dạ và Bắc Thần khơi mào đại chiến. Nam nhân áo bào trắng nói, còn ngày này đã sắp tới rồi, ta không muốn nghe nhiều như vậy. Diệp Tinh Hàn phải tay bên tai, từ đầu ta chỉ muốn hỏi về nhiệm vụ của mình thôi. Phải giết ai, phải cứu ai, hay là phải đưa ai đi? Nam nhân áo bào trắng hắng giọng nói, ngươi có biết vì sao trong lòng Vĩnh Vương có oán hận, vì sao lại muốn làm hoàng đế không? Nhiều lời, Diệp Tinh Hàn khẽ cau mày, một luồng hàn quang lóe lên bên hông. Chỉ giây lát sau một thanh trường kiếm mỏng như cánh ve đã gác lên cổ nam nhân áo bào trắng. Nam nhân kia giơ tay chậm rãi đẩy thanh kiếm này ra, nghe nói ngươi vừa xuất kiếm thì đầu đối phương đã rơi xuống đất, mà hoàn toàn không có cảm giác gì, còn có thể há miệng nói chuyện trong nửa nén hương. Ngươi nói xem bây giờ ta có còn sống không? Bây giờ thì còn sống, ngươi nếu ngươi cứ cố chấp kể chuyện với ta, ta cũng không chắc liệu, ngươi có còn sống tiếp được không? Diệp Tinh Hàn thu thanh trường kiếm mỏng tanh đó lại, ta là người rất kiên nhẫn, nhưng ngươi thật quá đông dài. Nam nhân áo bào trắng gật đầu liên tục nói. Ta nói mấy chỗ trọng tâm thôi, ta là thanh kiếm của thánh giáo, cái gọi là xuất kiếm chỉ cần lý do đơn giản nhất. Diệp Tinh Hàn nhắc nhở, nam nhân áo bào trắng cười khổ một tiếng, trước khi gặp giáo hoàng, ta chỉ là người kể chuyện trong một tòa thành nhỏ hẻo lánh, sau này gặp giáo hoàng, được người nhận làm đệ tử, lại theo người khuếch trương thánh giáo, cùng nhau đi tới thần đô, nhưng ta vẫn rất hoài niệm những ngày tháng khi xưa, khi đó chỉ cần một bình trà, một đĩa đậu phộng, ta có thể kể chuyện cho mấy chục khách khứa trong quán trà suốt một buổi chiều, ngày ngày no ấm không khó khăn gì. Mọi người cũng rất thích ta cũng không phải lo đầu mình chẳng còn trên cổ, nhưng ta thì khác, trước khi gặp thánh giáo ta đã là sát thủ rồi. Diệp Tinh Hàn hạ giọng nói, biết rồi, không cần uy hiếp ta nữa. Nam nhân áo bào trắng nhún vai, ta nói tóm tắt cho ngươi thôi, khi còn trẻ Vĩnh Vương Điện Hạ và Bắc Thần Thánh Nữ có hai đứa con, tên là Hải Thanh Mạc, từng gửi nuôi trong hải gia ở Lan Lăng Thành, Bây giờ hắn đã trở lại trong Thần Đô Thành nhưng còn chưa gặp Vĩnh Vương Điện Hạ, ngươi phải bắt được hắn trong lúc đó, sau đó dẫn hắn tới cho giáo hoàng. Bây giờ hắn đang ở đâu? Diệp Tinh Hàn hỏi. Nam nhân áo bào trắng vút mũi, cái này thì hơi ngại ngùng, bây giờ hắn đang ở trong phủ của Chu Hy. Ánh mắt Diệp Tinh Hàn chấn động, nhưng hắn mới là người mà giáo hoàng muốn phụ tá mà. Ngươi sai rồi, không phải phụ tá. Nam nhân áo bào trắng đứng dậy, hắn chỉ là con rối mà giáo hoàng lựa chọn. Diệp Tinh Hàn vuốt ve chuôi kiếm bên hông, ta hiểu rồi. Nam nhân áo bào trắng nhẹ nhàng vung ống tay áo, bóng tối lập tức thối lui, cảnh tượng trong quán rượu lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn xoay người bước đi, chỉ để lại câu nói cuối cùng. Đương nhiên, nếu cuối cùng không thể đưa hắn đi, thế thì giết chết hắn. Trong mắt trưởng quầy mặc hoa phục và tiểu nhị, hai người kia vẫn luôn ngồi đó, lặng lặng uống rượu không nói một lời. Sau khi uống hết bình rượu, nam nhân áo trắng đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi khỏi còn quay sang phía trưởng quầy mặc hoa phục mỉm cười một cái. Chào tôn sứ. Trưởng quầy mặc hoa phục vội vàng cúi đầu hành lễ. Chào ngươi, rượu của vị bằng hữu này, ta mời. Nam nhân áo bào trắng tiện tay ném một nén bạc vào tay trưởng quầy hoa phục. Xin đa tạ tôn sứ. Trưởng quầy nào dám cự tuyệt, vội vàng hành lễ. Còn Diệp Tinh Hàn chỉ nhẹ nhàng lay bình rượu nói, tiểu nhị, thêm một bình. Đến đây. Tiểu nhị vội vàng chạy đi lấy rượu. Cơn mưa thu này sẽ kéo dài mấy ngày đây? Diệp Tinh Hàn lẩm bẩm. 3 ngày sau mưa thu mới ngừng. Cuối cùng Hải Thanh Mạc cũng tỉnh lại khỏi giấc mộng dài, lại nói mấy ngày mùa thu mưa rơi như vậy rất thích hợp để chìm vào giấc ngủ. Tuy đã tỉnh, Hải Thanh Mạc vẫn nằm an vạ trong chăn không chịu đi ra. Gã cười nói, từ sau khi rời khỏi Lan Lăng Thành, hình như chưa bao giờ được ngủ thoải mái như vậy. Lý Đào Hoa bưng bữa sáng tới nói, có thoải mái mấy cũng phải dậy thôi, ngủ liền 3 ngày rồi, ngươi còn không dậy thì mỗi ngày Kim Phó Minh Chủ chỉ tra tấn một mình ta không thể vung kiếm về nữa. Lạnh quá đi. Hải Thanh Mạc quấn chặt chăn, tiểu sư muội, sao muội vừa vào là ta cảm thấy trong nhà mình như có gió lạnh thổi vào thế? À, thế ngươi có tin không? Nếu bây giờ ta xuất kiếm, không phải chỉ là gió lạnh thôi đâu mà là toàn bộ căn nhà đều bị kiếm khí của ta đóng băng đấy. Lý Đào Hoa cười nói, giỏi, giỏi lắm, xem ra tiểu ca của ta truyền cho muội kiếm pháp khó lường gì rồi. Hải Thanh Mạc, mau mau dùng xong bữa sáng, ra sân gặp ta. Giọng nói của Kim Phượng Hàm vang lên ngoài phòng. Lý Đào Hoa buông đồ ăn xuống, xoay người ra cửa, trước khi đi còn nở nụ cười không có ý tốt, phải bắt tay vào luyện kiếm rồi. Hải Thanh Mạc cắn một miếng bánh bao, thấy Hải Thanh Thiên từ ngoài cửa đi vào bèn hỏi, mấy hôm nay tiểu ca của ta rèn luyện Đào Hoa sư muội hơi quá à, lát nữa ăn xong nhị ca ra ngoài xem là biết. Hải Thanh Thiên ngồi xuống đối diện Hải Thanh Mạc, mới 3 ngày không gặp, Hải Thanh Mạc đột nhiên cảm thấy khí chất của Hải Thanh Thiên lại có một chút biến hóa, dường như càng thêm sắc bén, ngay cả đôi mắt vốn cực kỳ sáng sủa thấu triệt cũng trở nên rực rỡ hơn nữa. Hải Thanh Mạc uống một ngụm cháo, mấy hôm nay đệ cũng luyện kiếm cùng à, Kim Phó Minh Chủ nói đệ luyện theo kim cương kiếm, kiếm ý cách hắn khá xa. Hắn không thể chỉ đạo đệ, cho nên đệ chỉ giúp Đào Hoa muội muội thử kiếm thôi. Tuy chỉ là người đấu luyện nhưng đệ cũng cảm thấy mấy hôm nay mình tiến bộ không ít. Xem ra đại ca nói đúng, đệ cứ luyện kiếm trong Lan Lăng Thành cả đời cũng không có thành tựu gì lớn, vẫn phải ra ngoài xem thiên hạ. Hải Thanh Thiên cười nói, ta lại rất tò mò, chẳng phải kiếm của Đào Hoa muội muội chỉ tiện tay là đỡ được à? Chẳng lẽ sau 3 ngày lại phải nhìn sư muội bằng con mắt khác? Hải Thanh Mạc buông bát, nhẹ nhàng giơ tay, u đô kiếm bay tới tay hắn. Hắn tung người bước vào trong sân. Ôi mẹ ơi, lạnh quá. Vừa bước vào trong sân, Hải Thanh Mạc đã dùng mình một cái rồi kêu rên liên tục. Kim Phượng Hàm đang ngồi trong đình, người mặc chiếc áo lông cáo thêu chỉ vàng, trước mặt để một cái bếp lò nho nhỏ, trên bếp đang đun vài bình rượu nhỏ. Hắn chậm rãi uống rượu, trông có vẻ cực kỳ thích ý. Thấy Hải Thanh Mạc đi tới, hắn khẽ mỉm cười, đã chuẩn bị xong chưa? Hải Thanh Mạc nhìn khoảng sân phủ đầy băng tuyết xung quanh, cười khổ một tiếng, các ngươi biến xung quanh thành thế này, vị đại ca của ta có biết không? Kim Phượng Hàm cười nói, một trận pháp sư như hắn muốn khôi phục bộ dạng trước kia thì chỉ cần vung tay một cái thôi, đừng lo về chuyện đó. Tiểu sư huynh, ngươi nhìn cho kỹ. Lý Đào Hoa quát khẽ một tiếng, tiếp đó vung trường kiếm, một luồng hàn khí đánh về phía Hải Thanh Mạc. Đây là cái gì? Hải Thanh Mạc cảm thấy như đột ngột lọt vào băng hàn địa ngục, máu huyết hắn cảm giác như sắp đông cứng. Hắn vội vàng vận niệm lực, vung u đồ kiếm trong tay lên, tiếp đó bị luồng kiếm khí kia ép lui liền 3 bước. Hắn lại vung u đồ kiếm lên, kiếm khí kia bị đánh rơi xuống trước mặt hắn, khiến toàn bộ mặt đất bị phủ một lớp băng xương dày đặc. Lý Đào Hoa đắc ý ngẩng đầu lên, chiêu kiếm này tên là Thiết Mã Băng Hà. Lợi hại, lợi hại. Hải Thanh Mạc cảm khái nói, có phải nếu chiêu kiếm này của muội lợi hại hơn một chút là có thể đóng băng cả một mảnh hồ, một con sông không? Ngươi chỉ tưởng tượng đến thế thôi à? Kim Phượng Hàm buông chén rượu xuống. Hải Thanh Mạc cảm nhận được kiếm khí đột nhiên tỏa ra trong tay Kim Phượng Hàm, lập tức nắm chặt chuôi kiếm, cười nói, tiểu ca, huynh có kiếm chiêu lợi hại như vậy truyền cho tiểu sư muội, thế huynh tính truyền cho ta cái gì? Ngươi tên Thanh Mạc, ngươi có biết ý nghĩa cái tên mình không? Kim Phượng Hàm hỏi, bối phụ Thanh Thiên Nhi Mạc Chi Thiên Át Giả, nhi hậu nãi Kim Tương Đồ Năm, bắt nguồn từ Trang Du, chủ của Bắc Thần Học Cung, mang ý nghĩa lưng cõng trời xanh mà không lực lượng nào có thể cản trở được nó, sau đó mới lên đường bay về phương Nam, đại biểu cho nguyện vọng cuối cùng của mẫu thân ta, người cũng không cách nào tới hành động, hy vọng sau này ta có thể trở nên cường đại, không gì ngăn cản được ta, để ta tự do bay về phương Nam. Hải Thanh Mạc nhỏ giọng nói, tốt lắm, Kim Phượng Hàm tung người nhảy lên, chỉ thấy một luồng kim quang lóe lên giữa không trung, tiếp đó mặt trời và ánh sáng hòa làm một thể, kim quang lập tức trở nên rực rỡ không gì sánh nổi. Hải Thanh Thiên và Lý Đào Hoa đứng bên cạnh không nhịn được nhắm hai mắt lại, còn Hải Thanh Mạc chỉ khẽ híp mắt, hít sâu một hơi, sau đó đếm thầm trong lòng. 1, 2, 3, rút kiếm, Hải Thanh Mạc cầm lên một tiếng, vung Udo kiếm trong tay chém thẳng lên trời, chỉ nghe rầm một tiếng, Udo kiếm của Hải Thanh Mạc bị đánh văng ra ngoài, rơi xuống bên ngoài gian đình, còn luồng kim quang đập thẳng Hải Thanh Mạc xuống dưới đất, cuối cùng chỉ còn một cái đầu lộ ra bên ngoài, kim quang lóe lên, Kim Phượng Hàm đã cầm kiếm trở lại trong gian đình, hắn thu hồi kim kiếm, chậm rãi uống một chén rượu, chiêu kiếm vừa rồi tên là Thanh Thiên, điều đầu tiên của người có trí là phải biết nhìn lên, bậc trí nhân trên thì đo trời xanh, dưới thì đạt tới suối vàng, vùng vẫy ở chỗ bát cực mà thần khí bất biến. Trước đây người tu luyện quỷ đạo đã lâu, muốn có lại kiếm tâm thuần túy thì phải có khí độ bất phàm, mà chiêu kiếm Thanh Thiên này mạnh mẽ hùng hồn, có thể triệt tiêu những uế khí của ngươi đi. Đạo lý thì ta hiểu, Hải Thanh Mà cười khổ nói, nhưng tiểu ca, huynh có thể kéo ta ra trước rồi mới giảng đống đạo lý đó được không? Hải Thanh Thiên vội vàng chạy tới cắm mạnh thanh tuyết kiếm xuống đất, kim cương kiếm ý lập tức đánh tan mặt đất bị đông đá cực kỳ cứng rắn. Hải Thanh Mạc vận khí nhảy lên trên, chui ra khỏi mặt thôi, hắn phủi bụi đất trên người, tiểu ca, chiêu kiếm này thật lợi hại, là kiếm pháp của chính khí minh, không, là ta từng nghĩ ra, Kim Phượng Hàm ngạo nghễ nói, năm xưa, dựa vào chiêu kiếm này ta đã so tài một chiêu với cửu sư huynh của ngươi. Ồ, kết quả ra sao? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, Kim Phượng Hàm thở dài một tiếng, coi như ta thắng một chút, lợi hại. Hải Thanh Mạc giơ ngón tay cái, lợi hại cái gì? Kim Phượng Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, điểm mũi chân tới bên cạnh Hải Thanh Thiên, dùng chuôi kiếm gõ lên đầu hắn một cái. Ta nghe Bạch Vô Hối kể lại chuyện ở Vạn Kiếm Sơn rồi, cửu sư huynh của ngươi có thể lên tới thái thượng, cho nên trận quyết đấu giữa chúng ta năm xưa vốn không thực tế. Ta là hạng 9 tinh vân bảng, hắn là hạng 2 tinh vân bảng, ta biết hắn muốn ở lại hạng 9 nên mới cố ý thua ta, cho nên theo ta đoán thực lực giữa chúng ta là sàn sàn như nhau, ta thắng được là vì hắn cố tình nương tay, có điều ta không ngờ là nương tay này phải cỡ từ trên trời kéo xuống vực thẳm. Hải Thanh Mạc cười ngại ngùng, thay đổi đề tài, còn 20 mấy ngày, ta có thể luyện chiêu này tới cảnh giới nào, trời xanh cao bao nhiêu? Kim Phượng Hàm hỏi ngược lại, Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, đã là trời, đương nhiên là cao vô hạn, vậy cảnh giới tu luyện của kiếm này, đương nhiên cũng là vô hạn. Kim Phượng Hàm lại vung kiếm chém về phía Hải Thanh Mạc, trong tầm điện của thần cung giám, Hồng Niệm đã có thể xuống giường, cô chậm rãi đi tới, đẩy cửa ra, nhưng lại phát hiện một nam nhân lông mi bạc trắng đang ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm ấm trà chặn lại ở đó. Cô sửng sốt, đại ca. Ngoa Hồ cầm ấm trà lên uống một ngụm rồi ngáp một cái nói, tiểu Hồng Niệm, ngươi tỉnh rồi, huynh ở chỗ này làm gì, sao ngoài cửa phòng ta lại có một cái ghế dựa? Hồng Niệm hỏi. Ngoa Hồ cười nói, cái ghế này là ta chuyển tới, ta sợ ngươi chạy lung tung nên tới đây trông ngươi, ta muốn đi tìm bọn Hải Thanh Mạc. Hồng Niệm trầm giọng nói. Ngoa Hồ gật đầu, ta biết, nhưng ngươi yên tâm, bây giờ bọn họ vẫn rất tốt. Hồng Niệm sửng sốt, cô tin tưởng tuyệt đối vị đại ca của mình, nếu đại ca đã nói rất tốt thế thì thật sự rất tốt. Nỗi lo trong lòng cô buông lỏng, nhưng vẫn hơi lo lắng, nghe nói bây giờ bọn họ đang ở trong phủ của hoàng trưởng tôn Chu Hy. Cái tên Chu Hy này hỉ nộ vô thường, lòng dạ thâm độc, nhưng Hải Thanh Mạc thường suy nghĩ về một số chuyện quá đơn giản, nếu hắn ở lâu trong phủ của Chu Hy, ta sợ hắn sẽ bị lừa. Ha ha ha ha, tiểu Hồng Niệm, ngươi nhìn lầm rồi, đứa con tư sinh mà ngươi lựa chọn tâm cơ không kém gì Chu Hy, nếu hắn ít tâm cơ hơn một chút, chắc giờ phút này không vui vẻ nằm trong phủ của Chu Hy ăn chùa uống chùa đâu. Ngoa Hồ cười nói, ngươi yên tâm đi, vậy bao lâu nữa ta mới có thể gặp hắn? Hồng Niệm hỏi vấn đề quan trọng nhất. Ngoa Hồ lại cầm ấm trà lên uống một ngụm, nghĩa phụ đã ước định với hắn, sau khi tân hoàng đăng cơ, nếu hắn có thể rời khỏi phủ của Chu Hy một thân một mình tới thần cung giám này tìm được ngươi, thế thì ngươi sẽ tán thành lựa chọn của ngươi, sau này ngươi có thể tiếp tục phò tá hắn, hoàn thành chuyện mà ngươi muốn làm. Điên rồi à? Hồng Niệm sửng sốt, với năng lực và thân phận của hắn, có lẽ ngay khoảnh khắc bước ra ngoài cửa là bị giết chết rồi. Năng lực của một người không phải chỉ ở mặt tu vi, hắn muốn tới thần cung giám có thể có rất nhiều cách, hắn có thể nhờ người giúp mình, có thể lợi dụng thân phận của mình, cũng có thể nghĩ cách khiến những người muốn bắt hắn đi kiềm chế lẫn nhau, hắn lựa chọn như vậy không phải không có suy nghĩ. Ngoa Hồ cười nói, còn ngươi đã chọn hắn, vậy chỉ có thể tin tưởng hắn. Hồng Niệm thở dài một tiếng, thật ra rất nhiều lúc ta đã cảm thấy lời hứa giữa chúng ta dường như không còn quan trọng. Ồ, Ngoa Hồ nghe vậy sắc mặt thay đổi, ta còn tưởng đây là chuyện duy nhất mà ngươi coi trọng chứ, ta chỉ cảm thấy chúng ta là bằng hữu. Hồng Niệm nghiêm mặt nói, ta không muốn hắn chết, đáng lẽ hắn không nên tới thần đô trong thời điểm này. Bắc thần, Thiên Võ Thành, Ngôn Trách Lâu, một nam nhân người đeo bốn thanh kiếm đang ngồi trong góc tựa người vào cửa sổ, ngây ngốc ngắm kính hồ bên dưới lầu, ngón tay hắn gõ nhẹ lên bàn ba cái, tiếp đó có một con bồ câu trắng từ ngoài cửa sổ bay vào, đậu xuống trước mặt hắn. Nam nhân gỡ bức thư trên đùi con bồ câu trắng xuống, nhẹ nhàng lấy thư trải dài, hắn nhanh chóng đọc lướt qua nội dung của bức thư, tiếp đó vung tay phải, giấy viết thư hóa thành mảnh vụn theo gió bay ra ngoài cửa sổ. Con bồ câu trắng kia kêu một tiếng, nam nhân búng nhẹ ngón tay, một luồng niệm lực bắn hạt đậu phộng trên bàn lên, bồ câu trắng nuốt liền ba viên sau đó vẫy cánh bay đi. Không ngờ người này còn dám tới tìm ta. Nam nhân ngồi tựa vào cửa sổ chính là sát thủ đệ nhất Bắc Thần Sát Lẫm Nguyệt. Ngày đó trên Vạn Kiếm Sơn, hắn xuất kiếm xoắn nát ngực Hải Thanh Mạc, đáng lẽ phải tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi giết chết Hải Thanh Mạc, hắn lại lắm mồm báo tên họ chủ thuê cho Hải Thanh Mạc. Tuy tất cả đều là Hải Thanh Mạc bố trí, nhưng khoảnh khắc đó bản thân hắn đã phá nguyên tắc sát thủ của mình. Sau đó hắn cũng không còn mặt mũi nào đòi khoản tiền thuê nữa. Lúc đại chiến kết thúc chỉ có thể lặng lặng rời khỏi. Có điều Hải Thanh Mạc này đúng là âm hồn bất tán, không ngờ lại tới tìm mình lần nữa. Cuối tháng 10, đệ muốn đại triển thần uy tại thần đô, mời huynh đài tới giúp một tay. Sát Lẫm Nguyệt hạ giọng nhẩm lại nội dung trên bức thư, bất đắc dĩ nói, cái gì mà đệ với trả huynh, ta là một sát thủ, chỉ nhận đơn giết người, không nhận đơn giúp ngươi. Nực cười, hắn ngáp một cái, đứng dậy định bỏ đi, nhưng ngay lúc này con bồ câu trắng thứ hai lại đậu xuống bàn, vì thế Sát Lẫm Nguyệt lại đọc được nội dung trên bức thư thứ hai. Ngày đó sao huynh đài lại vội vàng bỏ đi, hai người chúng ta còn chưa tính xong khoản cũ, lần này nợ cũ đơn mới cùng kết toán, mong huynh đài chờ tới muộn. Khóe miệng Sát Lẫm Nguyệt giật giật, vo viên tờ giấy viết thư trong tay, hạ giọng hung hăng mắng, đúng là cái gã không biết xấu hổ. Chủ nhân, hôm nay có tổng cộng 5 người hẹn ngày gặp ngài. Bên cạnh có một tiểu nhị lấm la lấm lét đi tới, hạ giọng nói, từ chối hết. Sát Lẫm Nguyệt do dự một hồi rồi trầm giọng nói, ta phải rời khỏi Bắc Thần một chuyến. Tiểu nhị sừng sốt, chủ nhân, ngài định tới Nam Dạ? Đúng vậy, Nam Dạ Thần Đô. Sát Lẫm Nguyệt xoay người bỏ đi, nhận một đơn lớn. Bắc Thần, Lan Lăng Thành. Hải Ly nhìn hai con dế đang chọi nhau túi bụi, thần sắc không chút hưng phấn, ngược lại có vẻ bực bội. Hắn thở dài một tiếng, xua tay, hạ nhân bên cạnh lập tức đi tới bê chiến trường đi xuống. Trên bàn lập tức trống trơn, chỉ còn lại một tờ giấy trắng, trên giấy viết một hàng chữ lớn. Cha già, đại ca, ta phải xông pha trong thần đô, xuất phát từ phủ hoàng trưởng tôn, tới thần cung giám ở hoàng cung. Nghe nói dọc đường sẽ có không ít người tới giết ta, mau tới giúp ta. Hải Ly không nhịn được mắng một câu, cái thứ chỉ biết hại cha, cha chỉ nhận nuôi nó thôi chứ có phải cha thật của nó đâu. Nhưng mắng cũng không sai, đúng là cái loại hại cha, vì ngay mà hắn rời phủ tới hoàng cung, người đau đầu nhất chính là Nam Dạ Vĩnh Vương. Hải Thanh Ngôn đi từ ngoài cửa vào, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, đương nhiên, chẳng bao lâu sau hắn sẽ là hoàng đế Nam Dạ. Ta nhận nuôi lão nhị là nề mặt thánh nữ chứ không phải nề mặt họ Trung nhà hắn. Hải Ly hừ lạnh một tiếng, hắn nghĩ gì liên quan quái gì tới ta. Tam đệ ở bên cạnh lão nhị, chúng ta đã phái người tới giúp nó, cha có thể trả lời luôn cho nó, cứ nói. Hải Thanh Mạc suy nghĩ một hồi, đang giúp rồi, ha ha ha, về mặt giáo dục lão tam thì con luôn làm tốt hơn ta một chút, đáng tiếc lão cha già của con không phải người tốt, không thể nhẫn tâm vậy được. Hải Ly khẽ ho khan một tiếng, người đâu? Một người đeo mặt nạ bạc lẳng lặng không chút tiếng động xuất hiện bên cạnh Hải Ly. Thành chủ, trong thần đô thành chắc chúng ta vẫn còn một chút thế lực chứ? Hải Ly hỏi. Người đeo mặt nạ do dự một hồi rồi gật đầu nói, thần đô là kinh đô của Nam Dạ, đương nhiên chúng ta cũng bố trí một số nhân mã trong đó. Có cao thủ không? Hải Ly mân mê cái chén trong tay. Có một vị, là thuấn thuật sư địa lục cảnh. Người đeo mặt nạ nói, truyền tin cho hắn, bảo hắn giúp lão nhị một tay. Hải Ly nói, vị thuấn thuật sư địa cảnh kia cũng là do chúng ta thất bại rất nhiều lần, thử nghiệm rất nhiều năm mới có thể cài cắm trong thần đô, nếu bại lộ. Thế thì bại lộ thôi. Hải Ly vung ống tay áo cười nói, ta chỉ là thành chủ của một Lan Lăng thành, không có chí hướng làm chủ nhân của toàn thiên hạ, không mấy hiếu kỳ đối với thần đô thành. Rõ. Người đeo mặt nạ biết tính cách vị thành chủ này, nhìn như lông bông nhưng một khi đã hạ quyết định thì rất khó lay chuyển. Hắn đáp lời rồi lui xuống. Hải Thanh Ngôn ngồi xuống đối diện Hải Ly, rót cho mình một chén trà, có hối hận vì năm xưa nhận nuôi lão nhị không? Trong cuộc đời này ta có rất nhiều quyết định sai lầm. Hải Ly âm u nói, nhưng cho dù là quyết định sai lầm ta cũng không hối hận. Vì sao? Hải Thanh Ngôn hỏi, vì bây giờ ta vẫn là thành chủ Lan Lăng thành được vạn người kính ngưỡng, ta còn có thể nằm đây chơi trọi dế, uống rượu, không cần phiền lòng về chuyện đại sự trong thiên hạ. Ta có ba đứa con trai, một là quân tử học cung, một đứng đầu lương ngọc, một lại là truyền nhân kim cương kiếm ý, sau này chắc chắn sẽ là kiếm tiên trong thế hệ này. Hải Ly khẽ mỉm cười, mỗi quyết định trong cuộc đời ta, bất luận chính xác hay sai lầm đều là một phần tạo thành cuộc sống của ta ngày hôm nay. Thay đổi bất cứ quyết định nào trong đó đều có thể dẫn tới kết cục hoàn toàn khác. Cho nên, ta rất hài lòng đối với mọi quyết định của mình. Hải Thanh Ngôn mỉm cười, đúng là câu trả lời thú vị. Hơn nữa, lão nhị là đứa con rất không tệ. Hải Ly cười híp mắt, Nam Dạ, Vạn Pháp Môn, bọn họ đặt cược vào Mộc Vương Phủ. Nay Mộc Vương Phủ đã bị đốt thành tro bụi. Giờ phút này toàn bộ môn phái ai ai cũng thấy hoảng sợ. Thậm chí một số đệ tử ý chí yếu kém đã lẳng lặng bỏ trốn. Có điều dẫu sao cũng là đại phái tiên môn, môn chủ Hà Kỳ Đạo không cảm thấy Vĩnh Vương kia sẽ nhổ cỏ tận gốc, cho nên tuy trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn không có hành động nào quá khích. Giờ phút này hắn ngồi trên ghế dài, Ti Ai cầm chí bảo môn phái Thiên Môn Kính, nhíu mày suy tư, có nên viết thư nhờ Thiên Sinh Minh giúp đỡ không? Trả giá bằng Thiên Môn Kính này, liệu có thể bảo toàn vạn pháp môn hay không? Trong lúc trầm tư, đột nhiên trong gương vang lên một giọng nói, Hà môn chủ, xin chào. Người lên tiếng lại là Hải Thanh Mạc. Hà Kỳ Đạo nhíu mày nhìn gương mặt xuất hiện trong gương, thò, ngươi là ai? Đuổi giết ta lâu vậy mà không biết ta là ai? Hải Thanh Mạc cười nói, ta chính là nhị công tử của Lan Lăng Thành, Hải Thanh Mạc, vì sao ngươi lại xuất hiện trong Thiên Môn Kính? Hà Kỳ Đạo hỏi. Hải Thanh Mạc gãi đầu, chẳng phải lần trước thiếu chút nữa cửu sư huynh đánh sập vạn pháp môn các người à? Trước khi đi sư huynh có nói đã bố trí một cấm chế trên Thiên Môn Kính của các người, đệ tử quân Kiến Sơn chúng ta có thể hiện thân trong đó bất cứ lúc nào. Ta còn tưởng sư huynh khoác lác, không ngờ lại là thật. Hà Kỳ Đạo sửng sốt, chuyện này nghe thôi cũng thấy khó tin, nhưng nếu là quân cửu nói, thế thì chắc không phải là giả. Hắn ổn định lại tâm trạng, tiếp tục nói, xin hỏi Hải công tử hiện thân trong gương là có chuyện gì, giúp ta một tay nhé. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói, trước kia các ngươi ủng hộ Mộc Vương phủ, bây giờ Mộc Vương phủ mất rồi đúng không? Sau này ngươi ủng hộ ta nhé, ta đáng tin cậy hơn Mộc Vương phủ nhiều. Hà Kỳ Đạo nghe giọng nói vui vẻ mang chút kiêu ngạo vang lên trong Thiên Môn Kính, bỗng thấy bất đắc dĩ, hắn trả lời, vốn dĩ vạn pháp môn ta còn có đường sống, nếu nhờ cậy ngươi thật e là bị hoàng trưởng Tôn Chu Hy cho một mồi lửa thiêu trụi, cũng như cách hắn đối xử với Mộc Vương phủ vậy, nếu không tới nhờ cậy ta mới là bị một mồi lửa đốt trụi đấy. Ngươi nghĩ vị đại ca điên điên khùng khùng của ta lại đi buông tha cho các ngươi à? Hải Thanh Ma cười nói, đầu quân cho ta ít nhất đại diện cho ngươi từ ủng hộ Mộc Vương phủ chuyển sang ủng hộ Vĩnh Vương phủ, chẳng qua lựa chọn một đứa con tư sinh không có khả năng trở thành thái tử nhất mặc thôi, nhưng những hoàng tử khác sẽ không chấp nhận ngươi vì ngươi từng ủng hộ Mộc Vương phủ, còn ta thì khác, ta có thể đón nhận ngươi vì ngươi và ta giống nhau, thời khắc này không có nhiều lựa chọn, ngươi muốn vạn pháp môn ủng hộ ngươi như thế nào? Hà Kỳ Đạo hỏi. Sau một thời gian nữa vị phụ vương mà ta chưa từng gặp mặt sẽ đăng cơ trở thành phụ hoàng. Hải Thanh Mạc trả lời, ngày hôm đó ta cũng sẽ tới hoàng cung. Ngươi định làm gì? Hà Kỳ Đạo nhíu mày nói, đương nhiên là nhận tổ quy tông. Ngày hôm đó dưới ánh mắt quần thần ông ấy sẽ thừa nhận vị hoàng tử lưu lạc bên ngoài là ta, nếu may mắn không khéo còn ban cho ta chức vương gia. Bây giờ đa số thế lực tiên môn sau lưng ta tập trung ở Bắc Thần, nếu ngươi chọn ta, ngươi sẽ là tiên môn đầu tiên ở Nam Dạ ủng hộ ta. Hải Thanh Mạc ngạo nghễ nói, chắc ngươi cũng nghe rồi, cả đời này phụ hoàng của ta chỉ yêu có một nữ nhân, đó chính là mẫu thân của ta. Tuy ta là tư sinh, nhưng sau khi trở lại thần đô ai biết sẽ ra sao, cơ hội như vậy chỉ có một lần thôi. Hà Kỳ Đạo gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nói nghe rất thuyết phục nhưng lại như biện đặt, ta khó mà tin ngươi được, vẫn câu nói cũ thôi, bây giờ cả ngươi và ta đều không có nhiều lựa chọn. Hải Thanh Mạc cười nói, nhưng ta của tương lai sẽ có rất nhiều lựa chọn, còn ngươi chỉ có một con đường chết, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi như thế nào? Hà Kỳ Đạo trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi, nếu muốn chúng ta giúp ngươi gặp Vĩnh Vương, thế thì không thể được, trong vòng một năm tới vạn pháp môn sẽ không phái người tới thần đô, thứ ta muốn đang ở trước mặt ngươi. Hải Thanh Mạc nhướng mày, Hà Kỳ Đạo sửng sốt, Thiên Môn Kính, ngày trước vạn pháp môn các ngươi phái người tới bắt ta, dựa vào Thiên Môn Kính là có thể dùng thuật thần ẩn. Hải Thanh Mạc cười nói, ta nghĩ nếu là ta liệu có làm được không? Không được, Hà Kỳ Đạo lắc đầu, đáp rất kiên quyết, ta cũng thấy vậy, nhưng nghe nói tấm gương này có rất nhiều ảo diệu. Hải Thanh Mạc duỗi tay ra nói, cho ta đi. Hà Kỳ Đạo nhẹ nhàng lắc đầu, vươn ngón trỏ vẽ một phù lục lên bàn, tiếp đó giơ ngón tay điểm một cái, bùa chú tỏa ra một luồng kim quang. Hắn chậm rãi nói, vạn pháp môn bằng lòng ủng hộ điện hạ, nhưng tạm thời không thể cho người thứ ba biết về ước định này. Thế thì không được rồi, Hải Thanh Mạc lúng túng nói. Hà Kỳ Đạo nhíu mày, sao lại không được? Hải Thanh Mạc lùi lại một bước, vẫy tay nói, tới chào Hà trưởng môn cái nào. Sau khi nói xong, Lý Đào Hoa và Hải Thanh Thiên đều xuất hiện trong Thiên Môn Kính, bọn họ vẻ mặt bất đắc dĩ vẫy tay với Hà Kỳ Đạo. Hà Kỳ Đạo không biết bọn họ nhưng trông không giống nhân vật quan trọng gì, bèn gật đầu nói, thế thì ngoài ba người các ngươi ra, tiểu ca tới chào hỏi một câu nào. Tiểu ca, Hải Thanh Mạc tiếp tục vẫy tay nói. Thế là Kim Phượng Hàm xuất hiện trong Thiên Môn Kính, con mắt Hà Kỳ Đạo trợn trừng như muốn lồi ra, kinh ngạc hét lên, Kim Phượng Hàm, Hà trưởng môn, đã lâu không gặp. Kim Phượng Hàm nhẹ nhàng cúi đầu, xem như chào hỏi. Hà Kỳ Đạo cố nén nỗi kinh ngạc trong lòng, chậm rãi nói, phó minh chủ chính khí minh sao lại xuất hiện trong thần đô thành? Đây là câu hỏi rất hay. Kim Phượng Hàm vuốt cằm, nhưng ta không định trả lời, ta cũng sẽ không nói cho người khác biết ước định giữa các người, chỉ có bốn người chúng ta biết. Hà Kỳ Đạo chỉ có thể cười khổ, đã nói tới đây rồi, còn có phó minh chủ chính khí minh ở bên cạnh đứng nghe, bây giờ hắn cũng trong thế cưỡi lên lưng cọp khó lòng leo xuống. Hắn nhẹ nhàng nhấc tay phải lên, cứ quyết định như vậy đi. Hải Thanh Mạc vươn tay, quyết định như vậy đi. Kim quang lóe lên, Thiên Môn Kính biến mất trước mặt Hà Kỳ Đạo. Lúc này lại có hai trưởng lão từ bên ngoài đi vào, người đi trước râu tóc bạc trắng, sắc mặt kinh ngạc, môn chủ, đang lúc sống chết trước mắt sao ngài lại đưa Thiên Môn Kính ra ngoài. Hà Kỳ Đạo lắc đầu nói, tuy nghe như biện đặt nhưng ta cứ cảm thấy có đôi chút sinh cơ, thôi thì chọn cách tin tưởng một lần. Còn ở đằng khác, trên tay Hải Thanh Mạc đã có thêm Thiên Môn Kính, gã cầm gương vẫy vẫy với Kim Phượng Hàm, đắc ý nói, tiểu ca, thế nào, đây là thánh vật, có nó giúp sức, đúng là có thể làm ít hưởng nhiều. Kim Phượng Hàm nói, bây giờ mọi chuyện đều được chuẩn bị thỏa đáng, ngày nào thì phụ hoàng của ta đăng cơ. Hải Thanh Mạc hỏi, Hải Thanh Thiên trả lời, hôm nay vừa hỏi người trong phủ, chắc là 3 ngày sau, ngươi nói sai rồi. Kim Phượng Hàm đột nhiên lên tiếng, Hải Thanh Mạc lấy làm khó hiểu, có chỗ nào sai, mọi chuyện còn chưa được chuẩn bị thỏa đáng, chiêu kiếm thanh thiên của ngươi còn luyện chưa đủ. Kim Phượng Hàm khẽ mỉm cười, Hải Thanh Mạc ngửa đầu ngã thẳng xuống đất, tha cho ta đi mà. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Trong hoàng cung, Chu Hy đang ngồi tựa vào một cái ghế bênh, lắc lư người khoanh tay trong áo, sắc mặt uể oải chán chường. Còn trong đại điện cách đó không xa, hoàng tử Hoàng Tôn vẫn ngồi quỳ tại đó. Hắn ngáp một cái rồi nói, lễ tang kiểu này có từ thời Nam Dạ khai quốc tới giờ rồi, đúng là tàn khốc tới cực điểm. Ngươi nói xem vì sao không hoàng đế nào hủy bỏ. Chu Linh đứng canh một bên nào dám đáp lời, đành im lặng không nói gì, giả bộ không nghe thấy. Chu Linh lại bắt đầu tự hỏi tự đáp, ta biết rồi, vì mỗi hoàng đế đều trải qua một lần rồi nên mới biết đau đớn trong chuyện này. Nhưng sau này nếu hắn hủy bỏ thì hoàng tử hoàng tôn của hắn sẽ không tế lễ hắn như vậy. Trong lòng hắn cảm thấy thiệt thòi cho nên cứ đời này bắt đời kia noi theo. Tới tận bây giờ, Chu Linh vẫn không dám nói gì, tiếp tục giả bộ không nghe thấy. Còn mấy ngày nữa? Chu Hy hỏi. 3 ngày, cuối cùng Chu Linh cũng gặp câu hỏi mà mình dám trả lời. Ánh mắt Chu Hy toát lên vẻ hưng phấn. Chỉ còn 3 ngày thôi à? Nhiều ngày nay có thấy cửu thiên tuế không? Chưa từng thấy. Chu Linh lắc đầu nói. Tuy Đoạn Công công quyền cao chức trọng, nhưng theo nhiều tổ huấn hắn chỉ có thể ở trong cung đình thập nhị giám tưởng nhớ tiên hoàng. Chu Hy day day mi tâm. Còn tiểu mỹ nhân Hồng Niệm thì sao? Nghe nói thương tích đã khỏi, nhưng bị giam lòng trong thần cung giám. Chu Linh trả lời. Có lẽ cửu thiên tuế sợ cô ấy tự tới tìm Hải Thanh Mạc. Hiểu rồi hiểu rồi. Chu Hy đứng dậy khỏi ghế. Thế thì chờ đợi. 3 ngày sau. Chu Linh cúi đầu nói, tần hoàng đăng cơ. Chu Hy nhớn mày, gặp rồng ở nơi hoang dã, thần đô thành, ngõ hộ thành. Trước đây ngõ hộ thành rất bình thường, chẳng qua là một con phố hoa của thần đô thành. Cái gọi là phố hoa vốn không có cái nghĩa bóng kia mà chỉ là một con ngõ nhỏ cho nông dân bán hoa mà thôi. 1 năm 4 mùa, ngoài mùa đông lạnh lẽo tiêu điều ra, những mùa còn lại trong căn ngõ này toàn là hoa nở rực rỡ, cảnh sắc tươi đẹp. Nhưng kể từ khi thánh giáo rời giáo đàn tới đây, địa vị ngõ hộ thành đã trở nên khác biệt. Vì đi xuyên qua ngõ hộ thành là tới giáo đàn của thánh giáo hiện giờ. Có lời đồn là giáo hoàng thánh giáo Quan Bạch Phụ vốn thích hoa nên mới đặt giáo đàn ở đây. Cho nên trước khi tới thánh giáo, những quan lại quý phái muốn xin thánh giáo làm việc đều đi qua ngõ này, sau đó mua một bó hoa tới biếu cho giáo sứ bên trong. Nhóm người quý phái này xưa nay hào phóng, mấy bó hoa cùng lắm chỉ mấy đồng tiền nhưng bọn họ tiện tay ném ra cả thỏi bạc. Cho nên sau khi thánh giáo rời giáo đàn tới đây, những nông dân chuyên trồng hoa trong ngõ này cũng càng ngày càng giàu có và đông đúc. Lúc này một nam nhân trẻ tuổi đang chậm rãi đi trong ngõ. Hắn mặc một bộ áo choàng nhật nguyệt tinh thần, cổ tay áo có 3 đường hoa văn vàng kim, chính là thiên sứ thánh giáo của giáo đàn này, Diệp Tinh Hàn. Thiên sứ đại nhân, nông dân trồng hoa bên cạnh nhiệt tình chào hỏi hắn. Nam nhân kia nhẹ nhàng cúi đầu, mỉm cười đáp lại. Thật ra Quan Bạch Phụ vốn không thích hoa, thân là giáo hoàng quyền cao chức trọng, Quan Bạch Phụ lại là người sinh sống hết sức mộc mạc. Nơi ở của vị giáo hoàng này không có bất cứ trang trí gì, bất luận vàng bạc ngọc đá hay kỳ hoa dị thảo gì đều bị cấm sạch. Người thật sự thích hoa là thiên sứ thánh giáo dưới trướng hắn, Lôi Hồng. Dưới trướng giáo hoàng Quan Bạch Phụ chỉ có 3 đệ tử chân truyền, Lôi Hồng là một trong số đó. Có điều trong thánh giáo địa vị 2 sư huynh của hắn rất cao, lần lượt là Tả Hữu Hộ Pháp, địa vị trên các giáo sứ, còn Lôi Hồng chỉ là một thiên sứ, địa vị còn thấp hơn giáo sứ một bậc. Nhưng chính vì vậy càng tiện hơn cho hắn trong việc giúp Quan Bạch Phụ xử lý một số chuyện vặt phàm trần, ví dụ như năm xưa di rời thánh đàn, Quan Bạch Phụ đã giao việc này cho hắn phụ trách, cho nên người vốn thích hoa như hắn đã rời thánh đàn tới ngõ hộ thành. Lôi Hồng chậm rãi đi tới đầu ngõ, mũi hít hít, ngửi thấy mùi hoa thấm nhuận ruột gan cùng với một mùi hương khói gai mũi, là lôi mộc hương mà thánh giáo phát miễn phí trong thành, xem ra trong ngõ này cũng càng lúc càng nhiều, chẳng biết vì sao lại thấy hơi nhàm chán. Lôi Hồng âm u nói, không như những giáo phái dân gian khác, Nam Dạ thánh giáo không có thần linh để thờ cúng, thứ mà thánh giáo cúng bái gọi là hư không, cũng tức là vô, trên thần đàn trống rỗng không có thứ gì, mọi người không biết cúng bái cái gì, còn thánh giáo lại nói là thứ được cúng bái là vô, lại chính bản thân mình, nghe rất huyền diệu khó hiểu, nhưng thần đô đã tuyên bố thánh giáo là quốc giáo. Ngay cả đương kim thánh thượng cũng thờ phụng đạo này, đương nhiên bá tánh bình dân sẽ không nhiều lời. Còn bác thần thánh giáo lại được gọi là cựu giáo, 1000 năm qua vẫn cúng bái thần tiên như trước, chưa từng thay đổi. Sao không đợi ở trong giáo mà lại tới đây đi dạo? Một giọng nói hiền lành vang lên bên cạnh Lôi Hồng. Lôi Hồng cả kinh, liếc mắt nhìn người vừa tới một cái, tiếp đó vội vàng tránh sang bên cạnh, cúi đầu nói, sư huynh. Người nọ cũng mặc áo bào nhật người tinh thần, điểm khác biệt là trên cổ tay áo có 8 đường hoa văn vàng kim, nhiều hơn 5 đường so với Lôi Hồng. Lôi Hồng nghe trong căn ngõ có động tĩnh không nhỏ, chắc bây giờ các tín đồ đều đã quỳ xuống đất. Hắn chẳng qua chỉ là thiên sứ lại thường xuyên đi tới đi lui trong con hẻm này, Những nông dân trồng rau trong ngõ này đã hết sức quen thuộc với hắn, hai bên không có khoảng cách quá lớn, nhưng Tà Hộ Pháp Thánh Giáo đích thân tới nơi này, đối với các tín đồ đây là chuyện hết sức vinh hạnh và long trọng, đều là đệ tử của giáo hoàng, vì sao mỗi lần sư huynh xuất hiện đều có cảm giác như thần linh giáng thế, còn ta xuất hiện ở nơi này thì bọn họ chỉ coi là ta đi dạo. Lôi Hồng cười khổ nói, ngươi định đi đâu? Người kia hỏi. Lôi Hồng sửng sốt, sư huynh, chẳng phải vừa rồi huynh còn bảo sao ta không ở yên trong giáo đàn chờ đợi à? Giờ ta đi qua nơi này đương nhiên là về giáo đàn rồi. Sư huynh thì sao? Ta định vào cung. Người nọ trả lời. Vào cung. Lôi Hồng giơ ngón tay phải lên, ngón tay nhanh chóng nhẩm tính, cả kinh nói, tới giờ rồi. Đúng vậy. Người nọ gật đầu, tiếp đó bước một bước lên trước, thân hình biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, quả chuông đồng trên thái miếu xa xa đột nhiên được gõ vang, 27 tiếng gõ liên tiếp tuyên bố tang lễ cho tiên hoàng đã đến hồi kết thúc. Lúc sau lại gõ ba cái, mỗi tiếng gõ đều vang vọng trầm trầm một lúc lâu, đại biểu cho tân hoàng sắp đăng cơ. Lôi Hồng khoanh tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn xa xăm, chắc bây giờ trong cung đang rất náo nhiệt, chỉ có những lúc thế này mới thấy hận mình chỉ là một thiên sứ bình thường, không được xem chuyện náo nhiệt ngất trời kia. Nhưng vừa dứt lời, hắn đột nhiên nhíu mày, vẻ lười biếng nhàn tản lúc vừa rồi tức khắc tan thành mây khói. Trên đường Hồng Hổ, cánh cửa lớn màu đỏ chậm rãi đẩy ra. Thanh Thiên, đệ ra ngoài trước đi. Hải Thanh Mặc đứng trong cửa âm u nói. Hải Thanh Thiên gật đầu, cầm kiếm đi ra ngoài. Hắn nhìn xung quanh một hồi, trên đường Hồng Hổ không một bóng người, có vẻ rất yên bình. Hắn quay đầu lại nói, nhị ca, không việc gì? Đào Hoa muội, muội ra ngoài xem thử. Hải Thanh Mặc lại nói với Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa nắm chặt La Cửu Thiên trong tay, hít sâu một hơi, cũng bước một bước vào con đường. Cô và Hải Thanh Thiên quay đầu nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng cũng nói, có phải chúng ta lo lắng dư thừa không? Tiểu sư huynh, ngươi yên tâm ra đi. Đến đây, Hải Thanh Mạc thở phào nhẹ nhõm, điểm mũi chân nhảy ra khỏi tiểu viện của Chu Hy. Ngay khoảnh khắc này, gã cảm thấy cơ bắp toàn thân căng cứng, chỉ thấy vô số sát khí xuất hiện trên bức tường, trong cuối con đường, đột nhiên bộc phát ở những nơi mình không thấy được nhưng có thể lập tức cảm giác được. Gã quát khẽ một tiếng, quỷ kiếm Udo, chỉ thấy Udo kiếm lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ trong trạng thái kiếm linh. Tiếp đó, kiếm linh áo đen nhanh chóng giang hai tay áo, thân hình hóa thành làn sương mù màu đen, chẳng mấy chốc đã lan tràn bao phủ quanh ba người bọn họ. Hải Thanh Thiên cũng cảm nhận được những sát ý cường đại kia, hơi thở dồn dập hẳn lên. Hắn trầm giọng nói, nhị ca, rất nhiều người, ta cảm nhận được rồi. Hải Thanh Mặc nhíu mày nói, có người bố trí trận pháp trên đường Hồng Hồ này, chỉ khi ta tự mình đi vào, những người ẩn nấp quanh đây mới xuất hiện, đó là quỷ kiếm Udo à? Nhưng thân là kiếm chủ mà lại yêu cầu kiếm linh bảo vệ. Trên bức tường xa xa, một thiếu niên đang ăn bánh bao lộ vẻ khinh thường, nhìn ba người được làn sương mù màu đen bảo vệ bên trong, lười biếng nói. Một nam nhân trung niên thân hình cường tráng đứng bên cạnh hắn, tay cầm một cây trường cung và mũi tên lớn, trầm giọng nói, tiểu tả, mau ăn nốt bánh bao đi rồi động thủ. Biết rồi. Thiếu niên tên Tiểu Tả nuốt luôn chỗ bánh bao còn lại, tiếp đó duỗi người nhận lấy trường cung và mũi tên trong tay nam nhân kia. Thiếu niên kia còn rất trẻ tuổi, cầm trường cung trong tay có vẻ không hợp, thân hình còn lắc lư vài cái, phải nhờ nam nhân cao to kia đỡ giúp mới không té ngã. Nhưng sau khi thiếu niên lắp tên kéo cung, bộ dáng kéo cung dũng mãnh lập tức toát lên đôi chút khí thế. Bắn! Gã cao to quát khẽ. Tiểu Tả lại ngáp một cái, phá, mũi tên theo tiếng bắn ra. Ba người cùng cảm nhận được một luồng lực lượng đánh thẳng về phía bọn họ. Hải Thanh Thiên xoay người đầu tiên, giơ trường kiếm trong tay lên. Hắn vốn theo chiêu số mạnh mẽ nhất, chống cự lại mũi tên xé gió bay tới, vừa vặn dùng lực đấu lực. Hắn quát lớn, ta tới đây. Tiếp đó tung người nhảy thẳng lên, vung trường kiếm trong tay chém lên mũi tên kia. Theo nhát kiếm của hắn được chém ra, pháp tướng kim cương lại hiển hiện sau lưng trong một khoảnh khắc. Cung thủ thiếu niên đứng trên bức tường lộ vẻ kinh ngạc. Đây là thần thuật gì vậy? Rất giống thuật thần ẩn, nhưng không thể nào, với cảnh giới của thiếu niên này muốn dùng thuật thần ẩn không khác gì nằm mơ nói mộng. Gã cao to bên cạnh lắc đầu nói, còn sau khi Hải Thanh Thiên gầm lên chém ra chiêu kiếm này, mũi tên cũng bị hắn chém thành từng mảnh nhỏ rơi xuống đất. Hắn cầm kiếm hạ xuống, thở hổn hển từng hơi, mũi tên này mạnh thật, trong giới tu hành, kiếm khách đầu đầu cũng có, còn cung tiễn thủ lại cực kỳ hiếm thấy, vì loại công kích cự ly xa này phù hợp với chiến trường chứ không thích hợp trong giao chiến giữa người tu hành, nhưng một khi có người lựa chọn tu hành đạo này, vậy chắc chắn là cường giả vạn người chọn một. Tiểu Tả gãi cằm, đã nói trước rồi, ta tới đây chỉ bắn một mũi tên thôi, nhưng mũi tên này không trúng đích. Gã cao to nhíu mày nói, đối phương rất mạnh, ngươi thấy rồi đấy, không phải ta không dùng toàn lực. Tiểu Tả vội vàng xua tay nói, vốn dĩ ta tưởng chỉ có một người đi ra nhưng không ngờ lại có tới ba người, dựa theo ước định phải là mỗi người một mũi tên. Gã cao to lại lấy hai mũi tên khác ra, này này này, còn có mua bán kiểu đấy à? Tiểu Tả cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể dựa theo lời hắn nói, lại kéo căng dây cung. Nghe nói cách xa hơn 10 bước, cung tiễn thủ là vô địch, nhưng trong vòng 3 bước thì kiếm khách cần không e ngại. Một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng bọn họ, gã cao to vội vàng rút lưỡi đoản đao bên hông ra, khẽ cúi người, tốc độ nhanh thật, rõ ràng bọn họ còn đang đứng bên dưới mà. Tiểu Tả nhớn mày nhìn xuống dưới, Tiếp đó lại nghiêng đầu nhìn Hải Thanh Mạc cầm kiếm đứng đó, đây là ảo thuật, nhờ có kiếm linh đại thúc của quỷ kiếm Udo. Hải Thanh Mạc mỉm cười, Tiểu Tả vẫn kéo chặt dây cung nhắm thẳng vào ba người bên dưới, hắn nheo mắt nói, nhưng cho dù ngươi ở đây, ta vẫn có thể ra tay, mũi tên lần này còn bá đạo hơn lần trước đôi chút, ta cảm thấy mình có thể giải quyết ít nhất một trong hai vị bằng hữu của ngươi ở bên dưới, nhưng vị bằng hữu đang bảo vệ ngươi có vẻ không mạnh lắm. Hải Thanh Mạc vung trường kiếm chỉ vào gã cao to kia, cười khinh thường, ta không cần cảm giác, ta tin mình có thể giết chết hắn. Trên trán gã cao to, mồ hôi chảy xuống như hạt đậu, hắn nuốt nước miếng hạ giọng nói, Tiểu Tả, đừng tùy tiện ra tay. Tiểu Tả ngáp một cái, tùy ngươi, ngươi giết hắn hay không cũng không thể uy hiếp được tính mạng ta cũng chẳng cần hắn bảo vệ, nhưng hắn là khách hàng của ta, hắn bảo ra tay thì ta bắn tên, hắn bảo lui lại thì ta kết thúc công việc, các ngươi cứ chơi với nhau đi. À, hóa ra là thế. Hải Thanh Mạc nhìn gã cao to kia, trên con phố này có rất nhiều người muốn giết chúng ta, thêm các ngươi cũng chẳng nhiều bớt các ngươi cũng chẳng ít, ta đếm 3 tiếng, ngươi ra quyết định đi, đánh hay lui. Gã cao to không hề do dự lập tức trả lời, chúng ta xin lui, sẽ không ra tay với ba người các ngươi nữa. Tiểu Tả nghe vậy lập tức cắm hai mũi tên về bao đựng tên rồi duỗi người nói, không tệ không tệ, bắn đủ 3 mũi khéo ta mệt chết mất. Tốt lắm. Hải Thanh Mạc tung người nhảy lên, thân hình biến mất tại chỗ, trên đường hồng hổ, làn sương đen tan dần, lại hóa thành bộ dạng Udo kiếm. Hải Thanh Mạc nắm chặt trường kiếm, dẫn Hải Thanh Thiên và Lý Đào Hoa đi về phía trước. Gã cao to lau môn hạ trên trán, tốc độ nhanh quá. Người đưa tin cho chúng ta nói cảnh giới của người này không cao, nhưng hắn là kiếm thuật sư mà tốc độ vừa rồi còn cao hơn một số thuấn thuật sư tiêu giao cảnh. Nhanh cái gì mà nhanh, vốn dĩ hắn có đi lên đây đâu, vẫn luôn ở dưới mà. Tiểu Tả xoay người chậm rãi bỏ đi. Nghĩa là sao? Gã cao to ngơ nói. Đúng là hắn dùng ảo thuật, chẳng qua ảo ảnh của hắn xuất hiện trước mặt chúng ta còn bản thể vẫn luôn đứng trên đường. Tiểu Tả âm u nói. Vì sao vừa nãy ngươi không nói? Gã cao to cả giận nói. Ta sợ mình nhìn lầm lại hại ngươi ủng mạng. Dù sao cũng có một khả năng, đối phương chơi trò trong giả có thật trong thật có giả thì sao? Tiểu Tả điểm mũi chân nhảy xuống khỏi tường. Hải Thanh Mạc đợi hai người đi khỏi rồi mới hạ giọng nói. Mới là con phố đầu tiên đã khó đánh như vậy, e là phía sau càng khó. Hải Thanh Thiên gật đầu nói, vừa rồi đệ chém mũi tên kia, bây giờ cổ tay vẫn còn đau. Trong lúc trò chuyện bọn họ đã đi qua phố Hồng Hổ, tới phố Tỉnh Sư, phố cũng như tên, đúng là có một lão đạo sĩ tóc trắng mặc đạo bào ngồi trên con sư tử cao 3 trượng. Nam nhân kia vốn đang mân mê một đồng tiền trong tay, nghe tiếng bước chân của bọn họ mới ngẩng đầu lên, cười hiền từ, không tệ không tệ, không ngờ các ngươi qua được phố Hồng Hổ, ta còn tưởng ngươi không trốn nổi bị Chu Tước Cung bắn chết cơ. Bên kia, ánh tím lóe lên, thân hình Lôi Hồng xuất hiện trên một căn gác cao. Nơi này chính là quan tinh các của thánh giáo, trong thành có rất nhiều nơi như vậy, mỗi nơi đều có thể quan sát toàn bộ khu vực mà mình quản lý, có điều phải là người có địa vị cao quý trong thánh giáo mới có thể bước lên căn lầu các này. Lúc này hắn lên các, có thể thấy hết những người đang chờ Hải Thanh Mạc trên con đường phía trước. Hắn cúi đầu quan sát, nhỏ giọng nói, qua con phố đầu tiên nhanh vậy à? Con phố đầu tiên cũng không dễ qua, do mỗi người đều muốn chiếm tiên cơ cho nên có thể ở lại nơi đó, khiến mọi người nhường đòn đầu tiên, chắc chắn phải là cao thủ. Giọng nói của Diệp Tinh Hàn vang lên trên đỉnh các, giọng điệu bình tĩnh, như thuật lại một chuyện không hề liên quan tới mình. Chặng đường 11 dặm, 9 con phố, ngươi định ra tay ở con phố nào? Lôi Hồng hỏi, con phố thứ 5, phố Bản Long. Diệp Tinh Hàn trả lời, vì sao? Lôi Hồng lại hỏi, vì nếu bọn họ đi tới con phố thứ 5, thế thì tất cả mọi người đều căng thẳng. Hơn nữa nơi đó còn cách Hoàng Cung một quãng, cho nên một khi đi qua con phố thứ 5, rất nhiều người sẽ bất chấp tất cả mà chọn cách động thủ. Mà một khi đã động thủ, ta có thể náo mình trong hỗn loạn, mang người mà các người muốn đi. Diệp Tinh Hàn hạ giọng trả lời, với tình hình hiện tại, muốn mang đi e là hơi khó. Lôi Hồng vẫy tay áo, giết đi. Diệp Tinh Hàn điểm mũi chân nhảy từ trên gác cao xuống, ta không thích giết người. Lôi Hồng giơ tay xoa xoa mi tâm, cười lạnh một tiếng, nếu hắn đã đứng ở nơi này, thế thì một khi bên dưới có biến cố, hắn sẽ ra tay. Hắn mở to hai mắt, tỏa thần niệm của mình ra, bước thẳng vào con đường bên dưới. Mới được chưa đến nửa đường, Lôi Hồng đột nhiên cảm thấy trong đầu óc lóe lên ánh kim, thần niệm đột nhiên bị chặt đứt. Hắn lập tức mở mắt, lùi lại 3 bước. Còn có cao thủ bảo vệ bọn họ. Trong tiểu viện, Kim Phượng Hàm đang uống trà bỗng buông chén xuống, khẽ nhướng mày, thiên sứ của thánh giáo, là đệ tử của quan Bạch Phụ à? Trên đường Tỉnh Sư, lão đạo Hiền Từ ngồi trên sư tử vung trường kiếm trong tay lên trời, chỉ thấy sư tử cũng ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, tiếp đó tung người nhảy thẳng lên, ngay khoảnh khắc sau đã xuất hiện ảo giác mấy trăm con sư tử gào thét. Ảo thuật, Hải Thanh Thiên sửng sốt, không phải, là đạo pháp, tương tự như pháp thuật mà vị sở đại ca của ta đã dùng. Hải Thanh Mạc quát khẽ, Đào Hoa muội, muội xuất kiếm đi. Được, Lý Đào Hoa tung người tới, chém Thanh Lạc Cửu Thiên trong tay ra. Cô không nhận rõ hư thật của đối phương, chiêu kiếm này không dùng thiết mã băng hà mà dùng kiếm khí băng hàn bình thường. Tuy đây chỉ là chiêu kiếm bình thường nhất nhưng lại lập tức đông cứng những ảo ảnh sư tử gào thét kia. Lão đạo sĩ xoay người xuống khỏi sư tử, khóe miệng hơi nhếch lên, chiêu kiếm lạnh lẽo thật. Đạo trường, cho ta xem kiếm của ngài. Lý Đào Hoa lại vung kiếm về phía lão đạo sĩ. Đáng tiếc, ta không biết kiếm thuật. Lão đạo sĩ mỉm cười, chém trường kiếm ra, đột nhiên biến thành mấy chục tấm bùa vàng, bao quanh ba người bọn họ. Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ nhún vai, quả nhiên thời buổi này tu đạo là không giỏi đánh nhau. Vô gian, lão đạo sĩ nhẹ nhàng niệm hai chữ. Vì vậy, con đường dưới chân ba người Hải Thanh Mạc đột nhiên biến mất, biến thành một vực sâu không thấy đáy. Ba người đồng thời rơi thẳng xuống. Ảo thuật, Hải Thanh Thiên kinh ngạc nói. Hải Thanh Mạc cười lạnh đáp, ảo thuật gì chứ? Đệ có tin không? Nếu chúng ta cứ để mình rơi tiếp như vậy chắc chắn cuối cùng sẽ ngã tới mức tan xương nát thịt. Hải Thanh Thiên cười khổ nói, đệ tin, nhưng bây giờ có cách nào không? Đạo pháp ảo diệu, đều có huyền cơ. Nhưng vừa hay ta có một vị đại ca, đạo pháp của hắn mới thật là cao. Hải Thanh Thiên vuốt tầm bùa vàng giấu trên người mình, liếm môi nói, chẳng qua không nỡ bỏ ra, để ta. Lý Đào Hoa hét lớn một tiếng, đột nhiên vung Lạc Cửu Thiên chém thẳng xuống vực sâu đen tuyền bên dưới, một kiếm chém ra, gió tuyết đầy trời, chỉ thấy bên dưới bọn họ đột nhiên có một con băng long bay lên cao, chở ba người phóng thẳng tới trời. Hải Thanh Mạc cả kinh, tiểu Đào Hoa, sao chiêu kiếm của muội mạnh thế? Lý Đào Hoa mỉm cười đắc ý, còn xa mới đủ. Hải Thanh Mạc nhẹ nhàng vung tay phải, u đô kiếm uốn lượn quanh người hắn, hắn nhìn lên trời, nhỏ giọng nói, vậy ta giúp sư muội lao ra khỏi vực sâu này. Dùng chiêu kiếm đó khiến cả thần đô chấn động. Nói xong gã chỉ tay lên trời, chỉ thấy u đô kiếm lập tức huyễn hóa thành mấy trăm thanh kiếm đen đánh thẳng lên trên. Trong đường tình sư, lão đạo sĩ ngồi trên sư tử đang giơ hai ngón tay trước mặt, nhắm chặt hai mắt tập trung vào điều khiển vực sâu. Nhưng lúc này lão đột nhiên mở bừng mắt, phun ra một ngụm máu tươi, nhỏ giọng nói, sao lại thế? Lúc nhỏ ta nghe nói thần đô này là nơi rất thần, nơi đây mang đủ những thứ kỳ lạ trong thiên hạ, chúng ta chỉ phá một trận pháp nho nhỏ có gì mà không thể. Giọng nói vang lên, một làn sương đen tan đi, thân hình Hải Thanh Mạc, Hải Thanh Thiên và Lý Đào Hoa đã xuất hiện lại trên đường. Lên, lão đạo sĩ nhảy lên trước, con sư tử phía sau đột nhiên đứng thẳng dậy, hóa thân thành một con sư tử cao cỡ ba tầng lầu. Tiểu Đào Hoa, xuất kiếm đi. Hải Thanh Mạc cao giọng quát, tuân lệnh tiểu sư huynh. Lý Đào Hoa hít sâu một hơi, sau đó xuất kiếm chém ra, gió lạnh thét gào, băng tuyết ập tới, như ngàn vạn chiến mã khoác giáp sắt đạp nát hoang nguyên đóng băng cả ngàn năm. Đây là cái gì? Lão đạo sĩ còn chưa nói dứt lời, trước mắt đã trắng xóa đầy băng sương, lão vội vàng phát động một tấm bùa vàng, thân hình lập tức tiêu tán. Có điều con sư tử sau lưng lại không may mắn như vậy, lập tức bị đóng băng, thân hình lung lay một cái rồi ngã thẳng xuống đất, hóa thành mảnh băng la liệt. Nhưng chiêu kiếm Thiết Mã Băng Hà này còn chưa dừng lại, nó xuyên qua phố Tỉnh Hà, lại đánh tới phố Phi Hạc, phố Lạc Hà, một kiếm vượt qua ba quãng phố, đóng băng cả ba nơi này. Cao thủ nấp trong hai con phố tiếp theo không dám tùy tiện động tới chiêu kiếm sắc bén này, dồn dập né tránh. Trên gác cao, Lôi Hồng cao mày trầm giọng nói, chiêu kiếm thật cường đại. Trong phủ của Chu Hy, Kim Phượng Hàm chậm rãi uống trà, mỉm cười nói, chỉ cần kiếm này thôi, cái tên Lý Đào Hoa đã có thể lan truyền trong thần đô thành rồi. Nói xong Kim Phượng Hàm sửng sốt, lại âm u nói tiếp một câu, có điều chiêu kiếm này tuy bá đạo nhưng cái tên Lý Đào Hoa đúng là không được vẻ vang. Hải Thanh Thiên nhìn băng giá đóng đầy trước mặt, kinh ngạc cảm khái nói, mạnh, mạnh quá đi, chiêu kiếm này đã kết thúc chưa? Hải Thanh Mạc âm u hỏi. Lý Đào Hoa lắc đầu nói, còn chưa đâu. Nói xong Lý Đào Hoa cắm mạnh thanh trường kiếm xuống đất, tiếp theo lại là một luồng kiếm khí quét qua cả ba con đường, toàn bộ băng đá bao phủ mặt đất lập tức sụp đổ. Được lắm. Trong hoàng cung, Chu Hy đang tham gia điển lễ dây dây mi tâm, ra tay phá hoại như vậy giá trị bao nhiêu tiền đây? Tuy hắn đang ở trong hoàng cung nhưng vẫn để lại nhãn trận trên 9 con đường ở ngoài cung, có lẽ giờ phút này trong thần đô thành chỉ có hắn là chứng kiến toàn cục, cứ như vậy có thể tới thẳng phố thứ 5, con phố đó tên là... Lý Đào Hoa nhỏ giọng nói, Phượng Khởi. Hải Thanh Mạc gật đầu nói, đúng vậy, Phượng Khởi, nghe nói từ khi Nam Dạ khai quốc tới giờ trên con đường đó đã xuất hiện không ít hoàng hậu. Lý Đào Hoa nhẹ nhàng thở một tiếng, trường kiếm trong tay rủ xuống, thần sắc mệt mỏi, cô thở dài nói, đáng tiếc. Tiểu sư huynh, tạm thời ta không thể đi theo ngươi được. Không sao, Hải Thanh Mạc vỗ vai cô, muội đã làm tốt lắm rồi, không hổ danh trưởng môn quân Kiến Sơn chúng ta. Về đi. Kim Phượng Hàm buông chén trà trong tay xuống, nhẹ nhàng ngoắc tay, một luồng lực lượng tuôn ra từ trong phủ, đi tới trên đường, bảo vệ thân hình Lý Đào Hoa, tiếp đó tóm lấy cô, kéo về trong tiểu viện. Lý Đào Hoa nhìn về phía Kim Phượng Hàm, Kim đại ca, chiêu kiếm vừa rồi của ta có xứng với 4 chữ Thiết Mã Băng Hà không? Ngươi đúng là đáng tiếc. Rõ ràng là kiếm thể trời sinh nhưng tới tuổi này mới gặp được lương sư, nhưng người cũng rất may mắn, lần đầu tiên thi triển một chiêu kiếm tuyệt thế như vậy lại là trong hoàn cảnh cực kỳ bắt mắt, cũng đủ khiến người đánh một trận mà vang danh. Kim Phượng Hàm cười nói, tới phố Phượng Khởi, bên cạnh Hải Thanh Mạc chỉ còn lại Hải Thanh Thiên, còn con đường tới Hoàng Cung mới đi được một nửa, hơn nữa lúc ở mấy phố trước thì các đối thủ luôn nấp trong bóng tối, nhưng khi tới phố Phượng Khởi đã có đủ loại đối thủ đang chờ đợi bọn họ. Hải Thanh Thiên cười khổ một tiếng, xem ra đi tới đây thì bọn họ cũng bất chấp rồi. Hải Thanh Mạc vung u đô kiếm trong tay, nếu bọn họ đã bất chấp, thế chúng ta thì sao, nào có e ngại gì. Nói xong hai huynh đệ đồng thời nhảy thẳng lên, một người tay vung Udo, một người cầm tuyết kiếm, giao chiến với đám người trước mặt. Diệp Tinh Hàn đầu đội nón che lén lút xuất hiện phía cuối con đường, hắn nhìn trận chiến trước mặt, đặt tay lên chuôi kiếm bên hông, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Tinh Phong kiếm, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh hắn. Diệp Tinh Hàn ngẩng đầu nhìn nam nhân người đeo bốn thanh kiếm, có vẻ khá kinh ngạc, là ngươi, Sát Lẫm Nguyệt. Sát Lẫm Nguyệt gật đầu, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi cũng tới Thần Đô, ngươi nhận đơn giết thằng nhóc kia à, mang hắn đi, hoặc giết hắn. Diệp Tinh Hàn vung vẩy ngón tay, giá cả không giống nhau, hiểu rồi, Sát Lẫm Nguyệt cười nói, nhưng ngươi từng nói với ta ngươi không thích giết người, cho nên bất luận là vì tiền hay vì tình, ngươi cũng sẽ đưa hắn đi, nhưng ngươi đã đến đây rồi. Diệp Tinh Hàn lắc đầu nói, nếu ngươi đã tới đây, chỉ e không có lựa chọn thứ hai, chắc chắn ngươi sẽ giết hắn, ta chỉ tò mò, người sau lưng ngươi ra giá lớn tới mức nào mà khiến ngươi bước vào Thần Đô. Ngươi là sát thủ đệ nhất Bắc Thần, hình như nhiều năm nay chưa bao giờ tới Nam Dạ, hỏi giá một đồng nghiệp có vẻ không được lễ phép cho lắm. Sát Lẫm Nguyệt trả lời. Diệp Tinh Hàn lùi lại phía sau một bước, vốn dĩ ta không muốn đi vào Thần Đô, nếu Sát huynh đã nhận đơn này, thế thì ta có thể giao tính mạng bọn họ cho ngươi. Thần là sát thủ mà chỉ muốn không phải rút kiếm, ngươi rất thú vị. Sát Lẫm Nguyệt đặt tay lên trường kiếm bên hông, kính mời. Diệp Tinh Hàn lùi lại phía sau một bước, nhưng rất đáng tiếc. Sát Lẫm Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Tinh Hàn nhớn mày, có gì đáng tiếc? Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hàn lập tức rút phăng trường kiếm bên hông ra, chỉ nghe tiếng kim loại va chạm vang lên thanh thúy, hai thân hình lướt qua nhau. Tinh Phong kiếm vẫn rất bất phàm, Sát Lẫm Nguyệt trầm giọng nói. Diệp Tinh Hàn nghi hoặc nói, ngươi tới đây không phải để giết hắn? Phải, nếu phá quy củ tới Thần Đô, đương nhiên cũng không ngại phá thêm một quy củ, không theo chuyện làm ăn giết người nữa mà chuyển sang nhận đơn bảo vệ. Sát Lẫm Nguyệt hắng giọng nói. Thằng nhóc Hải Gia, Hải Thanh Mặc lau vết máu trên mặt, cầm kiếm giết ra khỏi đám người, hắng giọng nói. Sát huynh, quả nhiên ngươi không khiến ta thất vọng. Trường kiếm của Sát Lẫm Nguyệt và Diệp Tinh Hàn giao nhau, lại lùi ba bước, hắn hừ lạnh một tiếng, lần này gửi thư ngươi không báo giá. Trên Vạn Kiếm Sơn, chúng ta đã sánh vai vượt qua sinh tử, tình nghĩa phải nói là vô giá, Hải Thanh Mặc nói. Sát Lẫm Nguyệt sửng sốt, lập tức biến sắc, ta nhổ vào, ta đi đây, Kim Gia nói rồi, sau khi xong chuyện ngươi muốn giá ra sao cứ việc nói. Hải Thanh Mặc vội vàng đổi giọng, được. Sát Lẫm Nguyệt lại rút một thanh trường kiếm ra, chém về phía Diệp Tinh Hàn, ta muốn một cái tên. Một cái tên, Hải Thanh Mặc sửng sốt, một cái tên. Kim Phượng Hàm lặng lẽ quan sát trận quyết đấu này, chậm rãi uống một ngụm trà rồi gật đầu, cái giá này đúng là đáng để sát thủ đệ nhất Bắc Thần liên tiếp phá hai quy củ của mình. Lý Đào Hoa ở bên cạnh nghe Kim Phượng Hàm nói vậy cảm thấy khó hiểu, tên gì cơ? Kim Phượng Hàm trả lời, Sát Lẫm Nguyệt, hắn tới giúp tiểu sư huynh của ngươi, thù lao mà hắn muốn là một cái tên. Lý Đào Hoa lắc đầu nói, ta không hiểu, hắn muốn một thân phận sống trên thế gian này, không còn làm sát thủ nữa. Kim Phượng Hàm nói đầy ẩn ý. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Trên phố Phượng Khởi, chỉ trong chớp mắt Sát Lẫm Nguyệt và Diệp Tinh Hàn lại giao thủ 10 chiêu. Diệp Tinh Hàn trầm giọng nói, đối với một sát thủ, muốn một cái tên là chuyện cực kỳ xa xỉ. Người tin người này trả được cái giá đấy à? Hắn không trả được, nhưng người sau lưng hắn lại trả được. Sát Lẫm Nguyệt cười nói, ý ngươi nói, Vĩnh Vương, không đúng, là bệ hạ hiện giờ. Diệp Tinh Hàn nghi hoặc nói. Sát Lẫm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, khinh thường đáp, ta là người Bắc Thần, sao lại để đế vương Nam Dạ trao tên cho ta. Nói xong, Sát Lẫm Nguyệt rút thanh kiếm thứ tư của mình ra, mà bây giờ cũng là lúc sát ý của hắn cường thịnh nhất. Diệp Tinh Hàn lập tức lùi lại phía sau, chỉ thấy một quả chùy lớn từ trên trời giáng xuống, đập ngay trước mặt Sát Lẫm Nguyệt. Là ngươi? Sát Lẫm Nguyệt kinh hãi nói. Sát Lẫm Nguyệt, chỉ thấy một nam nhân cường tráng cao tới 9 thước đang đứng giữa bọn họ, ngẩng đầu cười một tiếng rồi vung quả chùy lớn trong tay đánh về phía Sát Lẫm Nguyệt. Ngươi không phải đối thủ của ta. Sát Lẫm Nguyệt vung kiếm đánh bay hắn lên không trung. Nam nhân kia xoay người trên không, tiếp đó vung chùy đập xuống. Ba kiếm, Diệp Tinh Hàn, ta có thể đỡ cho ngươi ba kiếm. Đa tạ. Diệp Tinh Hàn tung người nhảy tới, cầm kiếm giết về phía Hải Thanh Mạc. Cảm giác thấy một luồng kiếm khí âm hàn đánh tới, Hải Thanh Mạc đang hỗn chiến trong lòng cả kinh, trường kiếm quét qua dưới chân, quát khẽ, lên. Chỉ thấy 9 ánh kiếm hư ảo đột nhiên chui từ dưới đất lên, đẩy lui đám sát thủ đang bao vây xung quanh gã. Tiếp đó 9 ánh kiếm xoay tròn kịch liệt xung quanh, ngăn cản chiêu kiếm tập kích của Diệp Tinh Hàn. Chỉ trong nửa khắc, hai người liếc mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc. Hải Thanh Mạc thấy được vẻ lạnh giá trong mắt đối phương, không phải kiếm khí lạnh giá thuần túy của Lý Đào Hoa mà là lạnh nhạt đối với mọi thứ trên thế gian này, cứ như cho dù thời gian trôi qua 100.000 năm, trong mắt hắn cũng chỉ là mây khói. Còn Diệp Tinh Hàn lại thấy trong mắt Hải Thanh Mạc là một ngọn núi, núi tên là Quân Kiến, trong lòng hắn từng hâm mộ, đứng ở đằng xa chăm chú quan sát. Sau kiếm này, Diệp Tinh Hàn nhanh chóng lùi lại, nhỏ giọng khen, Huyền Cửu kiếm quyết đúng là rất cao minh, nhưng ta không nhận ra kiếm pháp này, cũng không biết tên của các hạ. Có điều theo như chiêu kiếm vừa rồi chắc chắn không phải hạng vô danh. Hải Thanh Mạc hỏi, ngươi muốn biết tên ta? Diệp Tinh Hàn gật đầu, được thôi, lại xem một kiếm của ta. Hải Thanh Mạc nghe vậy biến sắc, nhẹ nhàng nâng trường kiếm, 9 ánh kiếm lập tức hợp thành một, hắn chém kiếm về phía trước, ánh kiếm lập tức đánh về phía Diệp Tinh Hàn. Diệp Tinh Hàn lùi lại phía sau một bước, tiếp theo cũng chém ra một kiếm. Sau khi hắn thi triển chiêu kiếm này, thân kiếm lập tức tiêu tán, biến thành vô số điểm sáng đánh về phía Hải Thanh Mạc từ khắp bốn phương tám hướng. Khoảnh khắc đó Hải Thanh Mạc có cảm giác cực kỳ giá lạnh, không phải hàn ý lạnh lẽo thấu tận xương cốt như thiết mã băng hà, mà là một cảm giác tuyệt vọng dâng lên từ sâu trong nội tâm. Cảm giác tuyệt vọng này lan tràn trong lòng hắn, từ từ ngưng đọng máu huyết, mãi tới khi trở về. Không, hắn tên Diệp Tinh Hàn. Một giọng nói đột nhiên đánh thức Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc bừng tỉnh khỏi ảo giác của mình, chỉ thấy Sát Lẫm Nguyệt đang đứng trước mặt gã, vung kiếm chặn đòn vừa rồi giúp mình. Đừng nghĩ rằng hắn là kiếm thuật đơn thuần, trong kiếm thuật của hắn cất giấu ảo thuật cực mạnh. Có phải vừa rồi ta? Hải Thanh Mạc lay nhẹ cánh tay phải của mình, nó đang bị đông lạnh tới mức cứng nhắc, thiếu chút nữa bị đóng băng chết không? Chiêu kiếm của Tinh Hàn khác với thiết mã băng hà của tiểu sư muội nhà ngươi, một bên là lực lượng ngoại lực cực hàn, một bên lại là tuyệt vọng từ tận đáy lòng người chúng chiêu. Sát Lẫm Nguyệt nhẹ nhàng lay động thân kiếm, chiêu kiếm vô hình như vậy là tốt nhất để giết loại người phàm trần như các ngươi. Tới con phố tiếp theo đi, nơi này giao cho ta, ngươi tự tin mình có thể đối phó được với cả đám người chúng ta à? Diệp Tinh Hàn hỏi. Sát Lẫm Nguyệt lắc đầu nói, nếu ta nhận đơn giết người thì đương nhiên là không, nhưng lần này ta chỉ cần bảo vệ hắn, thế thì ngăn các ngươi trong thời gian ngắn là đủ. Vậy xin đa tạ sát huynh. Hải Thanh Mạc xoay người kéo Hải Thanh Thiên chạy thẳng về phía trước. Nhị ca, còn bốn con phố nữa cơ, ngay con phố trước mà chúng ta đã không đánh được rồi, trước mặt còn có người lợi hại hơn thì sao? Hải Thanh Thiên cười khổ nói. Nói bậy, làm gì có chuyện không đánh được, nhị ca của đệ chỉ đang giấu tài thôi. Hải Thanh Mạc dẫn Hải Thanh Mạc đi thẳng qua phố Phượng Khởi, tới con phố thứ sáu, phố Giang Nguyệt. Đây là một con phố rất đẹp, hệt như tên của nó, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, mãn tự hương phong khởi. Nếu là ngày thường, nơi này cảnh sắc tuyệt trần, muôn hoa khoe sắc, khắp nơi đều là các cô gái mặc áo mỏng đỏ tới dung mạo xinh đẹp đi sóng vai với thiếu niên phong lưu tay cầm quạt xếp. Nhưng hôm nay đang lúc tang lễ vừa kết thúc, tân đế kế vị, cho nên toàn thành giới nghiêm, trừ các quan lại quý phái vào cung tham gia điển lễ, bất cứ ai cũng không được ra khỏi phủ. Đương nhiên không bao gồm những người tu hành cầm kiếm chuẩn bị ra tay giết người bất cứ lúc nào. Nhưng cũng may, tuy hôm nay phố Giang Nguyệt không náo nhiệt bằng ngày trước, nhưng vẫn có mỹ nhân mặc bộ áo đỏ, để lộ nửa bờ vai ngọc, tay cầm một tẩu thuốc vàng kim, bờ eo vặn khẽ, đôi mắt như có làn nước chảy qua. Cô liếc mắt đưa tình với Hải Thanh Mạc rồi nói đầy ẩn ý, là một tiểu lang quân tuấn tuấn tú, đặc biệt là giữa mi tâm. Chỉ nghe một tiếng rút kiếm thanh thúy vang lên, Hải Thanh Thiên đã rút trường kiếm ra, nhưng vẫn chậm. Mỹ nhân áo đỏ điểm ngón tay lên mi tâm Hải Thanh Mạc, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên đó, khẽ thở dài. Nếu chỉ là tuấn tú cũng có phần dung tục, nhưng vết sẹo ở mi tâm tạo cảm giác thê lương mỹ lệ như lưu ly dễ vỡ, đúng là hiếm có. Sao lại có nó? Hải Thanh Mạc cười nói, trước đây ở nơi này phong ấn một thanh kiếm, tên là Tình Kiếm Hồng Nhan. Sau này kiếm bị cửu sư huynh của ta lấy đi rồi, để lại vết sẹo kiếm này. Chậc chậc chậc, Tình Kiếm Hồng Nhan, cái tên hay thật, nếu được thấy thì tốt biết mấy. Mỹ nhân áo đỏ thở dài, cô nương, cô là người phương nào? Hải Thanh Thiên hỏi. Mỹ nhân áo đỏ liếc mắt nhìn hắn, cười nói, vẫn là tên ngốc như năm xưa, vẫn ngốc thế. Nghĩa là sao? Hải Thanh Thiên sửng sốt, thân hình mỹ nhân lập tức biến mất, tiếp theo lại xuất hiện trên con phố. Thân hình màu đỏ nhanh chóng lướt qua, không ngừng hiện lên trong các góc của con phố Giang Nguyệt sau đó biến mất. Hải Thanh Mạc cười nói với Hải Thanh Thiên, đệ có nhớ không, lúc nhỏ có một lần đệ luyện kiếm trong sân, ta ở bên cạnh ăn cá nướng. Sau đó có một vị đại tỷ tỷ mặc áo đỏ đi tới, tỷ tỷ muốn tỷ thi với chúng ta, chỉ cần kiếm gỗ của đệ đánh trúng người tỷ ấy sẽ đưa đệ một thanh kiếm thật, nếu không đúng chúng thì ta phải đưa con cá nướng cho tỷ ấy ăn. Còn nhớ chứ, tốc độ của vị đại tỷ tỷ kia rất nhanh chóng, đệ còn chẳng chạm được vào góc áo của tỷ ấy. Hải Thanh Thiên gật đầu nói, à, chính là người vừa rồi. Hải Thanh Mạc nhìn về phía ánh đỏ kia, khẽ nhớn mày, vẫn là nhị công tử có trí nhớ tốt. Mỹ nhân áo đỏ lại trở lại trước mặt hai người, chỉ thấy cô vung tay trái, ném một cặp binh khí vỡ nát xuống đất, nô ra hồng hỉ, ra mắt nhị công tử, tam công tử, là lão cha chó phái ngươi tới. Hải Thanh Mạc hỏi, đúng vậy, ta đợi trong thần đô thành đã rất nhiều năm, vẫn luôn ngóng trong thời điểm thành chủ yêu cầu ta lại triển thân thủ, nhưng không ngờ lần đầu tiên bại lộ thân phận của mình lại là vì việc tư của nhị công tử. Hồng Hỉ cầm tàu thuốc lên hút một ngụm, tiếp đó chậm rãi phun ra một làn sương khói. Thuấn thuật sư địa cảnh, chỉ thấy một người đeo mặt nạ màu trắng xuất hiện trước mặt Hồng Hỉ, hiếm thấy. Hồng Hỉ nhẹ nhàng vung tàu thuốc, là mỹ nhân thuấn thuật sư địa lục cảnh, trong thiên hạ chỉ có một vị này thôi. Người này đeo một chiếc mặt nạ trống rỗng, trên đó không có bất cứ hình vẽ gì. Giờ phút này hắn nhẹ nhàng vung tay, một gương mặt cười chợt hiện lên. Hắn chậm rãi nói, nếu đã thế, ta được đánh một trận với ngươi cũng coi là may mắn. Ngươi là người không mặt, Hồng Hỉ nhỏ giọng nói. Hải Thanh Mạc hiếu kỳ hỏi, người không mặt là sao? Một tổ chức thần bí trong thần đô thành, mặt ngoài thì là tổ chức ám sát nhưng thực tế có quan hệ rắc rối phức tạp với các thế lực trong thần đô thành. Hồng Hỉ thu hồi tẩu thuốc, âm u nói, Người này mang mặt nạ trắng mang ý nghĩa tồn tại chỉ đứng sau Lục Hí Nhân trong số người không mặt, khó đối phó. Người đeo mặt nạ rút từ bên hông ra hai lưỡi đoản đao, nhẹ nhàng lay động, thân đao lóe lên ánh bạc, tiếng cười vang lên dưới lớp mặt nạ. Xem ra cô nương cũng biết đôi chút về chúng ta, chẳng qua cô nương cũng giấu thân phận rất tốt. Địa lục cảnh vốn đã hiếm thấy, thuấn thuật sư địa cảnh lại càng khó gặp, nhưng người như vậy lại đi lại giữa thần đô thành đâu đâu cũng có tai mắt mà xưa nay chưa từng để lộ manh mối. Đúng là khiến ta bái phục, nhiều lời quá đấy, nơi này giao cho ta, các ngươi tới con phố tiếp theo đi. Hồng Hỷ Tung người nhảy tới, nhẹ nhàng vung tẩu thuốc trong tay lên, không ngờ lại biến thành một ngọn roi sát. Cô hất nó về phía trước, ngọn roi đánh thẳng vào đoàn đao của người đeo mặt nạ. Tiếp đó thân hình màu đỏ đã đứng trên căn gác cao bên cạnh, cô lại vung tay, đánh tan thân hình người đeo mặt nạ. Nhị ca, ta chưa từng thấy ai có thân pháp nhanh hơn vị tỷ tỷ này, Hải Thanh Thiên kinh hãi nói. Hải Thanh Mạc khẽ thở dài, xem ra lần này lại nợ lão cha già một ân tình lớn rồi. Hải Thanh Thiên cười nói, nhị ca nói đùa rồi, đã là cha già, là người trong nhà thì nói gì tới ân tình. Đệ nói đúng, Hải Thanh Mạc lập tức tỏ vẻ đồng ý, cảm giác áy náy cũng lập tức tan thành mây khói. Gã tung người nhảy lên, dẫn Hải Thanh Thiên tới con phố thứ bảy. Con phố này tên là Hỏa Lân, phía đầu đường có một con thú màu đỏ, chân đạp mây lành như muốn bay lên, đó là thần thú Hỏa Kỳ Lân trong truyền thuyết. Nghe nói nhờ có con thú này trấn thủ nơi đây nên việc làm ăn trên phố mới có thể hưng thịnh suốt trăm ngàn năm. Nơi đây vốn có sòng bạc xa hoa nhất thần đô thành, tiệm cầm đồ xa hoa nhất, cùng các cửa hàng lớn treo biển chữ vàng. Đương nhiên, hôm nay tất cả đều đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ có ba người đứng cuối con phố, một cao hai lùn, nhìn lại trông như chữ đột. Hải Thanh Mạc thở dài một tiếng, thú vị thú vị. Hình như ngoài con phố thứ năm là đám sát thủ linh tinh ra, từ đầu tới giờ trên mỗi con phố các sát thủ đều giao đấu một lần, người còn lại mới có tư cách chờ chúng ta, hơn nữa tư thế chờ đó đều rất có nghi lễ. Công tử rất thông minh, người đứng giữa vóc dáng cao giáo là một vị công tử rất xứng với bốn chữ phong lưu phóng khoáng. Hắn nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt trong tay, tuy không có quyết đấu ngoài lề, nhưng đúng là cũng có một ít giao tranh quyết định quyền sở hữu mỗi con phố, tức là các ngươi đứng ở đây chứng tỏ các ngươi là mạnh nhất trong số những người muốn cướp con phố thứ bảy. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói. Vị công tử kia lại phe phẩy quạt xếp, cười nói, không phải thế, những người muốn giết ngươi cảm thấy đã đủ đông rồi nên bản thân lười động thủ, nhường lại con phố này cho chúng ta. Những người muốn mang ngươi đi vẫn bám theo các ngươi từ con phố thứ nhất tới nơi này, không tới thời khắc ngư ông đắc lợi thì bọn họ sẽ không ra tay, cũng không lộ diện. Còn những người muốn cứu ngươi, ngươi cuối cùng đã ngừng lại ở phố Giang Nguyệt. Nhị ca, Hải Thanh Thiên nhỏ giọng nói. Hải Thanh Mạc thần sắc bình tĩnh, chậm rãi gật đầu, hắn nói không sai, rất có thể người cuối cùng muốn giúp chúng ta chính là Hồng Hỷ cô nương. Cô ấy đã xuất hiện ở phố Giang Nguyệt, ba con phố còn lại hai huynh đệ chúng ta phải tự vượt qua. Vị công tử kia nhấn mày, chúng ta bắt đầu chứ? Động thủ, báo tên đi, cho chúng ta mở mang tầm mắt. Hải Thanh Mạc cười nói, vị công tử kia sửng sốt, tiếp đó cười nói, đúng vậy, chúng ta đã chọn cách đứng chặn ở đây. Thế thì không cách nào rút lui nguyên vẹn khỏi chuyện này. Chúng ta chính là đệ tử bị ruồng bỏ của Nam Dạ Thiên Sinh Minh, ta tên Công Tôn Tiểu Tang. Hai vị này là sư đệ của ta, Tôn Thiên Quyền và Tôn Tinh Hành. Hai người kia khẽ gật đầu. Vẫn không mở miệng, xem như chào hỏi, Hải Thanh Mạc cười nói, đệ tử bị ruồng bỏ, Công Tôn Tiểu Tang thu hồi quạt xếp, hỏi, đánh được chưa? Hải Thanh Thiên cầm kiếm chỉ về phía trước, được rồi. Sau khi nói xong, Hải Thanh Thiên nắm chặt lấy chuôi kiếm sau đó chậm rãi rút ra, kim cương kiếm ý. Công Tôn Tiểu Tang lộ vẻ kinh ngạc, ngươi là truyền nhân của Võ Tướng Quân. Phải, Hải Thanh Thiên gật đầu nói, từ khi rời khỏi Lan Lăng Thành, vẫn luôn nghe người khác nói tới danh hiệu của sư phụ ta, xem ra sư phụ và kiếm của mình cũng có chút danh tiếng trong thiên hạ. Công Tôn Tiểu Tang nhẹ nhàng vung tay, hai vị sư đệ bên cạnh tung người rời khỏi, tiếp đó chỉ thấy một làn sương mù nhanh chóng lan tỏa tràn ngập con đường, xem ra hai người này là trận pháp sư. Công Tôn Tiểu Tang trầm giọng nói, xếp thứ hai trong tam thần tướng Bắc Thần, nghe nói trời sinh có thân thể võ thần, năm xưa hai nhánh quân giao chiến, hắn một người một kiếm chém giết 300 người tu hành, người nói xem người như vậy thì danh tiếng có lớn không? Hải Thanh Thiên rút kiếm lần này khác với những lần trước, lần này hắn rút rất chậm rãi rất từ tốn. Âm thanh thân kiếm và vỏ kiếm cọ sát với nhau liên miên bất tuyệt, không ngờ pháp tướng võ thần cũng chậm rãi hiện hiện sau lưng. Hải Thanh Mạc ở bên cạnh thấy vậy kinh hãi, lão tam, đệ đang làm. Công Tôn Tiểu Tang gõ cây quạt xếp trong tay vào lòng bàn tay, hạ giọng nói, không ngờ thiếu niên này cũng có thân thể võ thần. Trong Lan Lăng Thành, Hải Thanh Ngôn ngồi trong sân, tay cầm sách cổ, mặt hướng lên trời, nhỏ giọng nói, xem ra bọn họ sắp tới đường cùng rồi, lão tam đang liều mạng ở đó, lão cha già ta đây cũng dốc hết vốn liếng rồi. Chỉ còn vị đại ca nhà con thôi, tỏ thái độ chút đi. Hải Ly ngồi bên cạnh cười nói, sinh tử vốn mơ hồ, sao nói lời thê lương. Hải Thanh Ngôn buông quyển sách cổ xuống, âm u niệm một câu, tiếp đó điểm ngón tay lên mi tâm. Cách xa ngàn dặm, trên phố Hỏa Lân chợt có một thư sinh nho nhã xuất hiện tại đó. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Hải Thanh Thiên giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Giờ phút này Hải Thanh Thiên sắc mặt đỏ bừng, từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống trên trán, nhưng thanh kiếm trong tay vẫn chưa rút ra. Thanh Thiên, thư sinh gọi. Hải Thanh Thiên cắn răng, khó nhọc đáp lời, đại ca, đệ làm rất không tệ, chỉ thiếu một chút thôi là có thể rút ra thanh kiếm võ thần này. Hải Thanh Ngôn tán thưởng nói. Công Tôn Tiểu Tăng thấy thư sinh kia chợt tới, tiếp đó lại thấy làn sương mù trên phố đột nhiên rút bớt, hắn lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Nói xong hắn bước chân tới một bước, cấm. Hải Thanh Ngôn hơi nghiêng người, quát khẽ một tiếng. Công Tôn Tiểu Tăng chỉ cảm thấy một luồng uy áp cường đại từ trên trời giáng lâm, đập thẳng xuống người hắn, lực lượng ngàn cân đột nhiên phủ xuống khiến hắn không cách nào tiến thêm một bước. Hắn nhíu mày nói, Trần Ngôn chi pháp, ngươi là quân tử của Bắc Thần Học Cung. Hải Thanh Ngôn không buồn để ý tới hắn, chỉ nhìn Hải Thanh Thiên trước mặt, giơ tay nhẹ nhàng ấn lên đỉnh đầu hắn, lắc đầu thở dài, đúng là bây giờ đệ còn hơi miễn cưỡng, vậy thì đại ca giúp đệ một tay, đạt tới thân thể võ thần. Đại ca, Hải Thanh Thiên đột nhiên cảm thấy một luồng lực lượng cường đại truyền vào thân thể mình, hắn lại hít sâu một hơi, tiếp đó rút phăng thanh trường kiếm ra, pháp tướng võ thần sau lưng cũng giơ thanh cự kiếm màu vàng kim lên, lần này pháp tướng không phải lóe lên rồi biến mất mà đứng ngay ngắn sau lưng Hải Thanh Thiên. Được lắm, Hải Thanh Ngôn gật đầu khen ngợi, tiếp đó liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc vẫn luôn đứng bên không hề nói năng gì. Hải Thanh Mạc cười ngây ngô, gọi, đại ca, lần này đệ cũng làm không tệ. Hải Thanh Ngôn khen một câu rất hiếm thấy, vẫn luôn làm tốt mà. Hải Thanh Mạc hạ giọng lẩm bẩm, nhưng Hải Thanh Ngôn lại không nghe được, vì nói xong câu này thân hình của hắn cũng nhanh chóng biến mất. Trong La Lăng Thành, Hải Ly nhìn Hải Thanh Ngôn thần du vạn dặm trở về, cười nói, sao rồi? Hải Thanh Ngôn im lặng một hồi rồi nói, tam đệ xuất kiếm, có thể thấy được kim cương, thế còn nhị đệ của con thì sao? Hải Ly hỏi. Hải Thanh Ngôn cầm quyển sách cổ trong tay, gõ nhẹ lên lòng bàn tay bên trái, nhị đệ còn chưa rút kiếm. Trên đường Hỏa Lân, Hải Thanh Thiên gầm lên một tiếng, chém mạnh trường kiếm trong tay xuống đất, chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, gạch đá lát đường dưới đất bị sốc lên, đánh thẳng về phía Công Tôn Tiểu Tang ở cuối phố. Công Tôn Tiểu Tang nhíu mày, chắp tay trước ngực, chỉ thấy một thanh kiếm đen từ dưới đất bắn lên, hắn nắm lấy kiếm, nhẹ nhàng vung lên, đánh tan đống gạch đá kia thành bột phấn rồi quát khẽ, kim cương kiếm ý, quả nhiên bất phàm, ta đã xuất kiếm, nhưng chưa được thấy chiêu thức của công tử. Hải Thanh Thiên nhảy thẳng lên, vạn vật đều là hư ảo, chân thế chỉ là bọt nước. Thanh kiếm đen trong tay Công Tôn Tiểu Tang nhẹ nhàng vẽ thành một đóa kiếm hoa, tiếp đó đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm giận dữ vang lên trên con đường. Đây là cái gì? Hải Thanh Mạc kinh hãi hét lên, còn chưa dứt lời đã thấy một ánh đỏ bay vút qua đỉnh đầu bọn họ. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu nhìn lại, ra là con hỏa kỳ lân trên phố sống dậy xoay người tới đây. Con hỏa kỳ lân ngửa đầu lên trời giống lớn một tiếng, trên người có ngọn lửa bốc cháy điên cuồng, sau đó nhào về phía Hải Thanh Thiên dưới đất. Hải Thanh Thiên vội vàng thu kiếm, xoay người xuất kiếm đón đầu hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân cắn lên trường kiếm của Hải Thanh Thiên, ngọn lửa đỏ không ngừng phun trào mãnh liệt. Gương mặt Hải Thanh Thiên đã bị đốt tới mức đỏ bừng, hắn cắn răng quát lớn, vì sao con kỳ lân này lại cử động được, để ta giúp đệ. Hải Thanh Mạc đặt tay lên trường kiếm. Không, Hải Thanh Thiên quát lớn, nhị ca, còn hai con phố nữa, kiếm của huynh còn chưa tới lúc ra tay. Hỏa kỳ lân gì chứ, chẳng qua chỉ là xúc sinh mà thôi, có gì đáng sợ. Nói xong, pháp tướng võ thần sau lưng Hải Thanh Thiên đột nhiên vươn tay phải ấn lên cổ hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân kêu rên một tiếng, quỳ rạp xuống mặt đất phía trước. Thần thú bảo vệ khu phố thấy kim cương cũng phải cúi đầu. Hải Thanh Thiên điểm mũi chân lùi lại liền ba bước, tiếp đó vung thanh trường kiếm trong tay lên. Kiếm này vung lên, pháp tướng võ thần lại đánh một quyền nặng nề xuống lưng hỏa kỳ lân kia. Lửa của hỏa kỳ lân gặp phải kiếm này cũng tan thành mây khói. Hải Thanh Thiên lại vung trường kiếm, nắm tay của pháp tướng võ thần giáng xuống như mưa, không ngừng đập lên sống lưng kỳ lân, dần dần đánh cho ngọn lửa đỏ vốn rất mãnh liệt hóa thành ảm đạm. Mãi tới lúc sau, Hải Thanh Thiên thu kiếm, pháp tướng võ thần kia cũng trở lại dáng vẻ uy nghiêm, trên mặt đất cũng không còn con thần thú kỳ lân gì nữa, chỉ có đất đá vụn rải rác khắp nơi. Hải Thanh Thiên đột nhiên xoay người, thật ra trước giờ chưa từng có thần thú kỳ lân gì cả, ngươi chỉ dùng ảo thuật thôi. Công Tôn Tiểu Tang vẫn bình tĩnh đứng đó, cây quạt xếp trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, đúng là ảo thuật. Thanh kiếm đen vừa bay từ dưới đất lên nhanh chóng lượn vòng quanh người hắn, sau khi Công Tôn Tiểu Tang khép quạt xếp lại, kiếm đen đột nhiên biến thành một con rắn đen đánh về phía Hải Thanh Thiên. Chút tài mọn, Hải Thanh Thiên khẽ cúi người, tiếp đó nhẹ nhàng nâng trường kiếm, chém con rắn đen kia thành hai nửa. Nhưng sau khi rắn đen hóa thành hai nửa, hai khúc thân rắn lại lập tức biến thành vô số con rắn nhỏ màu đen, lao về phía Hải Thanh Thiên như thủy triều. Cái gọi là ảo thuật, toàn là vô căn cứ. Hải Thanh Thiên không buồn nhìn cảnh tượng khiến người ta kinh hãi trước mặt, trực tiếp nhắm hai mắt lại, sau đó đặt tay lên chuôi kiếm, hít sâu một hơi, tiếp đó, lại một kiếm chém ra. Bởi rắn đen ập tới như thủy triều bị chiêu kiếm này cuốn bay lên không trung, tiếp đó để lộ diện mạo thật là từ mũi kiếm nhỏ bé màu đen. Công Tôn Tiểu Tang khẽ nhíu mày, hai đồng bọn trận pháp sư nấp trong góc tối đều phải chui ra, cả hai sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, xem ra đã không còn sức chiến đấu. Công Tôn Tiểu Tang khẽ thở dài, yêu ma quỷ quái cuối cùng chỉ chịu một kiếm là phá, những lời sư phụ nói năm xưa giờ đã ứng nghiệm, đi thôi. Công Tôn Tiểu Tang vung quạt xếp, mưa kiếm màu đen trên không trung rơi về phía Hải Thanh Thiên. Kim cương nhất nộ, Hải Thanh Thiên gầm lên một tiếng, nâng trường kiếm lên trời. Pháp tướng võ thần sau lưng cũng gầm lên một tiếng, vung thanh trường kiếm trong tay tung người nhảy lên, đón lấy mưa kiếm đầy trời kia. Tiếp đó chỉ thấy kim quang lấp lóe, tiếng kim loại đứt gãy không ngừng vang lên, mũi kiếm vỡ vụn chút xuống rào rào, rơi lả tả xung quanh Hải Thanh Thiên và Hải Thanh Mạc. Sau đợt giao chiến kịch liệt này, pháp tướng võ thần đã biến mất không còn bóng dáng, mưa kiếm đầy trời cũng hóa thành hư ảo. Hải Thanh Thiên thở phì phò từng hơi, liếc mắt nhìn Công Tôn Tiểu Tang một cái rồi trầm giọng nói: "Ta có thể thấy được, công tử đã từng là một vị kiếm khách, tu kiếm 40 năm, vốn định một bước lên trời nhưng lại rơi từ đỉnh mây xuống, đã không còn ý chí đăng thiên." Công Tôn Tiểu Tang chậm rãi nói: "Từ đó trở đi, chuyển qua học huyễn pháp, sư phụ giận ta không có chí nên trục xuất ta ra khỏi sư môn, huyễn pháp vô cùng đều có ảo diệu, nhưng chưa cuối cùng lúc vừa rồi ta lại thấy được kiếm tâm, có lẽ bản thân công tử cũng không thích hợp với ảo thuật." Hải Thanh Thiên chậm rãi nói: "Chỉ vì thấy được kiếm của tiểu huynh đệ nên mới kiếm tâm mới xuất sinh trở lại." Công Tôn Tiểu Tang khẽ thở dài: "Có thể coi là chúng ta đã qua con phố này chưa?" Hải Thanh Thiên hỏi. Công Tôn Tiểu Tang mỉm cười: "Kiếm của tiểu huynh đệ đã phá thuật của ta, ta đã hết bản lĩnh, đương nhiên không có tư cách ngăn cản các ngươi, vậy chúng ta không khách khí." Hải Thanh Mạc kéo Hải Thanh Thiên đi tới: "Nhị ca, đệ không đi được nữa." Hải Thanh Thiên cười khổ, tiếp đó trường kiếm rơi xuống đất, hắn cũng ngã ngồi xuống dưới đất. Một cơn gió mát thổi qua, Công Tôn Tiểu Tang đã đứng bên cạnh bọn họ, hắn vẫn chậm rãi phe phẩy cây quạt xếp, dáng vẻ nhẹ như mây khói. Hắn không đi được nữa, nếu hắn cứ cố bước vào con phố tiếp theo, chắc chắn sẽ phải chết. Hải Thanh Mạc đặt tay lên chuôi kiếm, trầm giọng nói: "Nếu để đệ đệ của ta ở lại đây thì sao? Ta sẽ bảo vệ chu toàn cho hắn." Công Tôn Tiểu Tang nói đầy ẩn ý: "Vì sao?" Hải Thanh Mạc hỏi. Công Tôn Tiểu Tang sửng sốt, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói: "Ta cũng không biết vì sao, nhưng ta sẽ làm vậy." "Được." Hải Thanh Mạc gật đầu đáp, sau đó xoa đầu Hải Thanh Thiên: "Tam đệ lợi hại lắm, có thể lấy kiếm phục người." "Nhị ca, đừng chết." Hải Thanh Thiên vội vàng la lên. Hải Thanh Mạc mỉm cười gật đầu: "Sẽ không chết đâu, ta là ai chứ?" "Ta là Hải Thanh Mạc, nhị ca giảo hoạt đa đoan của đệ, ai chết chứ ta chết sao được." Vì vậy, rốt cuộc khi tới con phố thứ 8, Hải Thanh Mạc chỉ còn một người một kiếm đi vào. Con phố thứ 8 tên là Cận Long, vì chỉ còn một bước nữa là tới Ngự Nhai. Thấy được mặt rồng, khác với lúc ra khỏi con phố thứ 5, cả chặng đường luôn yên tĩnh vắng vẻ. Con phố này hết sức đông đúc là vì có rất nhiều binh sĩ mặc giáp trụ tinh xảo cầm trường thương vàng kim canh gác nghiêm ngặt ở hai bên đường. Mỗi người trong bọn họ đều dùng giáp sắt che mặt, không thấy được biểu cảm phía sau. Nhưng Hải Thanh Mạc xuất hiện cũng không khiến bọn họ có bất cứ phản ứng gì, vì người có tư cách phản ứng đang ngồi phía cuối con đường, chậm rãi uống trà. Người nọ mặc bộ mãng bào màu tím, trước mặt đặt một cái bàn dài, trên bàn đặt trà cụ tinh xảo mỹ lệ. Hắn chậm rãi nâng ấm trà lên, rót một chén, nhẹ nhàng giơ về phía Hải Thanh Mạc: "Mời." "Vậy xin đa tạ." Hải Thanh Mạc bước lên trước một bước, đã xuất hiện trước cái bàn. Người nọ nhớn mày: "Ồ, tốc độ nhanh thật, xem ra không phải rác rưởi." "Cũng đúng, nếu là rác rưởi thì làm sao tới được chỗ này, gặp được ta? Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là một trong số nghĩa huynh của Hồng Niệm cô nương." Hải Thanh Mạc hỏi. Suýt, người nọ giơ ngón tay ra dấu im lặng: "Nơi này đã là phố Cận Long, ngươi nên để một số cách xưng hô lưu lại trong phủ của Hoàng Trường Tôn. Ta là Tổng quản nội quan giám, Đoạn Thủy, hân hạnh gặp mặt." Rút đao chém nước, nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sâu thêm. "Đúng là cái tên rất phong nhã, tức là các ngươi đều theo họ Đoạn của vị công công kia. Thật ra tên vị bằng hữu của ta là Đoạn Hồng Niệm." Hải Thanh Mạc nói xong uống một hơi cạn sạch chén trà trước mặt. Đoạn Thủy gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng trong 12 nghĩa tử chỉ có nó là tên có hai chữ, cho nên người ngoài gọi nó ít khi gọi họ." "Hóa ra là thế, quan hệ giữa công công và Hồng Niệm có tốt không?" Hải Thanh Mạc hỏi. Đoạn Thủy vuốt ve chén trà trong tay: "Giữa huynh đệ chúng ta, ngoài đại ca ra thì ta và Hồng Niệm là thân thiết nhất, vậy ngươi có thể nương tay chút không? Nếu ngươi và Hồng Niệm rất thân thiết, chắc cũng biết Hồng Niệm đang ở trong thần cung dám mòn mòi chờ đợi ta." Hải Thanh Mạc nhớn mày với Đoạn Thủy: "Ngươi thật không biết xấu hổ." Đoạn Thủy mỉm cười: "Không biết vì sao nó lại chọn ngươi nữa. Nghe nói lúc chọn ta, ngoài thân phận ra thì Hồng Niệm không biết gì về ta cả." Hải Thanh Mạc nói. Đoạn Thủy gật đầu: "Cũng đúng. Có điều..." Hải Thanh Mạc lớn tiếng nói: "Bây giờ Hồng Niệm đã hiểu rõ ta như lòng bàn tay, nhưng Hồng Niệm vẫn lựa chọn ta, không hề hối hận, vẫn đang chờ ta tới tìm mình, có phải không? Ngươi tự tin quá nhỉ?" Đoạn Thủy sửng sốt, tiếp đó mỉm cười giơ chén trà lên: "Tự tin hay không, thử một kiếm là biết." Hải Thanh Mạc đột nhiên rút phăng Udo kiếm bên hông ra, xuất kiếm chém cái bàn dài trước mặt thành hai nửa. Đoạn Thủy giơ chân đá về phía trước, cả người cả ghế lùi lại phía sau hơn 5 bước. Hắn lạnh nhạt giơ chén trà lên, sau đó xoay tròn, nước trà trong chén vẩy ra. Hắn vứt bỏ chén trà, bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn, nước trà chậm rãi lan tràn thành hình một thanh trường kiếm. Hắn tên Đoạn Thủy, nhưng lại dùng một thanh trường kiếm ngưng tụ từ nước. Hắn cười nói: "Đúng là quỷ kiếm Udo rất mạnh, nhưng so với Hồng Nhan và Ly Ca mà ngươi từng dùng, vẫn hơi kém một chút." "Đại thúc, hắn nói ngươi kém kìa." Hải Thanh Mạc nhẹ nhàng búng vào thân kiếm, chỉ thấy một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước trường kiếm, lao về phía Đoạn Thủy. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Zcap Phim. Đoạn Thủy sửng sốt, thủy kiếm trong tay vội vàng chém tới, chỉ thấy một luồng thủy chiều mãnh liệt đánh về phía bóng đen. Tốc độ của bóng đen kia cực nhanh, chớp mắt đã tránh khỏi chiêu kiếm thủy chiều này, lao tới trước mặt Đoạn Thủy giơ một ngón tay về phía hắn. Nhưng ngón tay này vừa đâm ra lại thấy một thác nước từ trên trời đổ xuống, giáng thẳng vào người bóng đen, đè hắn xuống đất. Đoạn Thủy cúi đầu nói, tuy kiếm này có kiếm linh, nhưng thân là kiếm chủ, tay không cầm kiếm mà đòi qua phố Cận Long của ta, thế thì đúng là nằm mơ đói mộng rồi, xem ra ngươi sẽ không nương tay. Hải Thanh Mạc khẽ thở dài. Đoạn Thủy nhẹ nhàng vung tay phải, lại một luồng thủy kiếm giáng xuống, đánh tan kiếm linh U Đô thành mây khói. Hôm nay bệ hạ đăng cơ, ta phụng lệnh canh gác phố này, đương nhiên không thể nương tay. Ác quỷ quấn thân, Hải Thanh Mạc quát khẽ một tiếng, trên U Đô kiếm lóe lên một luồng hắc quang. Tiếp theo chỉ thấy U Đô kiếm linh biến thành làn sương đen lan tới quanh quần bên người Hải Thanh Mạc. Đoạn Thủy nhíu mày nói, ngươi tu quỷ đạo, ta cũng rất hy vọng mình thật sự tu được quỷ đạo. Nếu ta nói Khán Dần thành chủ từng muốn nhận ta làm đồ đệ nhưng bị ta cự tuyệt, ngươi có tin không? Hải Thanh Mạc hỏi. Đoạn Thủy nhẹ nhàng vung tay phải, thủy kiếm xoay quanh người hắn. Hắn cười nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Được, Hải Thanh Mạc cao giọng quát lớn, tiếp đó tung người nhảy lên. Ngay sau đó một cơn gió mạnh quét qua con đường, trên đường chỉ nghe tiếng vạn quỷ kêu khóc, oán khí đầy trời. Những binh sĩ mặc giáp trụ tinh bỗng cảm thấy trường thương trong tay bỗng nhiên tự động ngâm vang. Hải Thanh Mạc chém ra một luồng kiếm khí màu đen đánh về phía Đoạn Thủy. Thủy kiếm trước mặt Đoạn Thủy tự động nghênh đón, còn hắn cũng điểm mũi chân lướt tới, hai tay khoanh lại lơ lửng trên không trung, cúi đầu nhìn Hải Thanh Mạc bên dưới. Đây là con phố thứ 8, ngươi có biết qua phố này ngươi sẽ gặp điều gì không? Với trình độ như vậy, nếu ta thả cho ngươi qua mới là đưa ngươi vào chỗ chết. Kiếm khí của Hải Thanh Mạc và thủy kiếm va chạm, Đoạn Thủy vẫn lơ lửng trên không trung không hề lay động, còn Hải Thanh Mạc lại ngã lăn dưới đất, cắm kiếm vào mặt đất trượt về phía sau vài chục trượng mới ngừng lại được. Gã cảm thấy khí huyết cuộn lên trong ngực, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cười khổ nói, không hổ là tam ca của Hồng Niệm, mạnh tới mức thái quá. Trong 12 tổng quản chúng ta, thực lực của Hồng Niệm có thể xếp trong năm hạng đầu, nhưng rất xin lỗi, thực lực của ta chỉ đứng sau lão đại và tiểu thập nhất. Nghe nói hành trình lúc trước ngươi toàn dựa vào tiểu Hồng Niệm mới đến được đây, ngươi còn chẳng bằng nó, làm sao mà hỏi kiếm ta được? Đoạn Thủy khinh thường nói. Hải Thanh Mạc đứng dậy, khẽ thở dài, Hồng Niệm bảo vệ ta là để ta không chết, có thể tới Thần Đô này thay Hồng Niệm hoàn thành tâm nguyện. Bây giờ ta đã đến Thần Đô, không cần Hồng Niệm bảo vệ nữa, ta sẽ tự bảo vệ mình, cho nên kiếm của ta sẽ trở nên rất mạnh và rất mạnh là hai ý khác nhau. Đoạn Thủy nhắc nhở, đi qua mỗi con phố ta đều tích tụ một luồng kiếm thế, bây giờ tới con phố thứ 8, kiếm thế của ta đã thành. Hải Thanh Mạc đột nhiên cắm U Đô kiếm xuống đất, vung tay phải, quăng tấm áo bào mặc bên ngoài ra, dưới tấm áo bào là một bộ áo đen, bên hông dắt một thanh trường kiếm màu vàng kim. Thanh kiếm này là... Đoạn Thủy sừng sốt, là tiểu ca của ta cho mượn, huynh ấy nói thanh kiếm này rất nổi danh, ta không tin, trừ phi tam ca ngươi có thể gọi tên nó. Hải Thanh Mạc đặt tay lên chuôi kiếm. Đoạn Thủy trầm giọng nói, vốn là song kiếm, một thanh tên Kim Ngọc, một thanh tên Lương Duyên, đây là Kim Ngọc kiếm, kiếm chủ chính là phó minh chủ chính khí Minh Kim Phương được. Hải Thanh Mạc hét lớn ngắt lời Đoạn Thủy, tiếp đó rút thanh trường kiếm kia ra, ta vừa nói rồi, đi qua 8 con phố, tích tụ 8 luồng kiếm khí, vậy mời tam ca tiếp một kiếm của ta, kiếm tên. Đoạn Thủy sửng sốt, đợi đã, ai là tam ca của ngươi? Huy Xích Bát Cực. Hải Thanh Mạc rút Kim Ngọc kiếm ra, chỉ thấy không trung vang lên tiếng sấm sét, tiếp đó trong tầng mây như có tiếng phượng hót vang lên. Các binh sĩ đứng hai bên đường đều ngẩng đầu nhìn dị tượng trên không trung. Trong đại điện hoàng cung, Chu Hy khoanh hai tay trong áo nhìn không trung, buồn bã nói, hôm nay tân đế đăng cơ mà chỉ có tiếng phượng hót không ổn, nên có tiếng long ngâm. Tiếp đó thật sự có tiếng long ngâm như núi lở vang lên trong tầng mây, một rồng một phượng, tuy hư ảo mịt mờ nhưng quấy nhiễu mây gió trên bầu trời, chậm rãi tạo thành một hình bát quái. Đoạn Thủy ngẩng đầu nhìn bầu trời, đúng là một kiếm đủ mạnh. Đoạn Thủy vừa dứt lời, mây gió bát quái trên không trung đã tạo thành một luồng kiếm ý đánh thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Hắn khẽ mỉm cười, vung tay lên, thủy kiếm trong tay hóa thành một con sông lớn chảy giữa không trung, gánh chịu kiếm thế cường đại từ trên trời giáng xuống. Hắn ngạo nghễ nói, rất mạnh, nhưng vẫn không đủ. Nhưng chiêu kiếm này còn chưa kết thúc, Hải Thanh Mạc chậm rãi nói, phu trí nhân giả, thượng khuy thanh thiên, hạ tiềm hoàng tuyền, xích huy bát cực, thần khí bất biến, bát cực đã hiện, còn phải mời tam ca chứng kiến thanh thiên thật sự. Vừa dứt lời, Hải Thanh Mạc đã tung người nhảy lên, hòa vào mây gió còn đang lưu chuyển mãnh liệt kia, tiếp đó hóa thành một luồng sáng xanh đánh thẳng xuống dưới. Con sông trên không trung lập tức bị đánh tan, nước sông mang theo khí thế nặng tựa ngàn quân giáng thẳng xuống con đường. Đám binh sĩ mặc trọng giáp cầm thương còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị thủy triều kia nhấn chìm. Chỉ có Đoạn Thủy giơ tay vung nhẹ trước mặt, dùng niệm lực ngưng tụ thành một tấm chắn mới ngăn được dòng nước lũ này. Hắn lộ vẻ kinh ngạc, kiếm này thế đã đủ chưa? Một giọng nói mang chút ý cười vang lên sau lưng hắn. Tiếp đó Đoạn Thủy cảm nhận được thanh trường kiếm vàng kim gác lên vai hắn. Hắn quay đầu lại, thấy mái tóc dài của Hải Thanh Mạc buông xõa xuống, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Dáng vẻ gã khá chật vật nhưng con ngươi lại trong trẻo rực rỡ hơn hẳn lúc vừa rồi. Đoạn Thủy mỉm cười, không tệ, nhưng chiêu kiếm như vậy một ngày ngươi dùng được mấy lần, đừng nói một ngày, bây giờ ta chỉ cảm thấy xương cốt rã rời, chỉ muốn về nằm 10 ngày nửa tháng rồi hãng tính. Giọng nói của Hải Thanh Mạc đầy bất đắc dĩ, ném kim ngọc kiếm về phía sau, cảm ơn, tiểu ca. Trong tiểu viện của Chu Hy, Kim Phượng Hàm chậm rãi uống trà, cảm nhận được kim ngọc kiếm bay về, hắn nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, kim ngọc kiếm trở lại vào kiếm bên cạnh hắn. Lý Đào Hoa tò mò hỏi, thế là tiểu sư huynh thắng rồi? Thắng, đối thủ của hắn là tổng quản nội quan giám Đoạn Thủy, thực lực bất phàm, hơn xa hắn. Kim Phượng Hàm chậm rãi nói, đối mặt với đối thủ hơn xa mình mà có thể làm hết sức mình, mượn cả thế trời, chiêu kiếm vừa rồi đã tiêu sạch sức lực của hắn, tiếp theo mỗi bước đi đường đều phải dựa vào lực lượng tâm trí. Lý Đào Hoa vội vàng la lên, nhưng vẫn còn một con phố. Phải, nhưng con phố cuối cùng lại là Ngự Nhai. Kim Phượng Hàm nói đầy ẩn ý, đi qua Ngự Nhai chính là Hoàng Cung Thần Đô. Ngay cả những lúc bình thường nơi đó cũng có rất nhiều binh sĩ canh gác, trong góc nối cũng có người tu hành tuyệt đỉnh ẩn nấp. Đừng nói Hải Thanh Mạc, ngay cả ta cũng không thể đi qua nơi đó đi vào Hoàng Cung. Đây vốn là chuyện không thể thực hiện được. Lý Đào Hoa sửng sốt, vậy tiểu sư huynh phải làm thế nào? Ngươi quên à, thân phận của hắn rất đặc biệt, tới chỗ dùng vũ lực không thể giải quyết thì chẳng thà vứt nan đề này cho đối phương. Kim Phượng Hàm buông chén trà xuống, khẽ thở dài, chỉ sợ hắn quá quật cường, không chịu đi tới bước này. Trên phố Cận Long, Đoạn Thủy khẽ thở dài, vốn dĩ ta không phải người gác hôm nay, nhưng ngươi biết vì sao ta lại xuất hiện ở đây không? Tam ca vẫn nương tay hả? Hải Thanh Mạc cười nói. Nói bậy, Đoạn Thủy nghiêm mặt nói, ta nương tay thế nào? Ta tới đây là không muốn để người khác giết ngươi, đồng thời cũng muốn ngăn ngươi lại, vì bất luận ngươi tới cảnh giới gì, tới con phố tiếp theo cũng là chết chắc. Đe dọa ta à? Ta có thân phận gì? Con tư sinh của đương kim hoàng đế Nam Dạ và thánh nữ Bắc Thần, ta có thể chết ở bất cứ con phố nào trước đó, duy chỉ không thể bị giết ở Ngự Nhai, vì nơi đó có quá nhiều tai mắt, cho dù lão cha già hoàng đế mà ta chưa từng gặp mặt không dám nhận ta, chắc hắn cũng không thể để ta bị giết ở Ngự Nhai được. Hải Thanh Mạc đi tới trước, rút thanh u đô kiếm cắm dưới đất lên, đứng dậy ngạo nghễ nói, ta đi đây. Tam ca có gì căn dặn, vì sao cứ luôn miệng gọi ta là Tam ca, ngươi cũng muốn bị cắt một đao bên dưới à? Đoạn Thủy hỏi, ha ha ha, nói đùa thôi. Hải Thanh Mạc chậm rãi ra khỏi phố Cận Long, Thần Đô, Ngự Nhai, nghe nói toàn bộ con phố đều được xây bằng gạch vàng, ban ngày ánh mặt trời chiếu xuống, cả con đường lóng lánh ánh kim, hai bên đường có lưu lại pháp thuật của ảo thuật đỉnh cấp, bên trái bên phải lần lượt là một con cự long vàng kim và một con phượng hoàng rực lửa, không ngừng lơ lửng uốn lượn cách mặt đất 10 trượng, chẳng khác nào vật sống, còn đoạn đường gần sát hoàng cung thì đâu đâu cũng là binh sĩ mặc giáp vàng, binh sĩ này là kim ngô vệ bảo hộ hoàng thành, đại đa số bọn họ đều là con cháu thế gia trong Thần Đô thành. Không chịu nổi nỗi khổ trên chiến trường lại muốn vào quân đội kiếm quân công cho dễ bề lên chức, cho nên đều được bố trí đảm nhiệm chức vị kim ngô vệ tương đối an nhàn. Có điều, tuy trong số con cháu thế gia có loại người ham ăn biếng làm, nhưng do phúc đức của gia tộc lại có càng nhiều tân tinh xuất hiện. Còn so với tình hình kim ngô vệ tốt xấu lẫn lộn, người có thể đảm nhiệm thống lĩnh kim ngô vệ lại có vũ lực cực mạnh. Ví dụ như gã cao to cường tráng mặc giáp vàng ngồi trên ghế dài kia, quả thật bất phàm. Hắn là một trong Thần Đô tam thần tướng, kim đao tướng quân Lương Nguy Nhận. Giọng nói của Kim Phượng Hàm vang lên bên tai Hải Thanh Mạc, hắn từ bỏ con đường lên trời, đi vào địa lục, còn bây giờ đã là địa lục thượng cảnh, mạnh lắm à? Hải Thanh Mạc âm u hỏi, ta không phải đối thủ của hắn. Kim Phượng Hàm đáp rất trực tiếp, giả thần giả quỷ. Kim đào tướng quân kia đột nhiên đứng dậy, bộ giáp vàng kim trên người vang lên tiếng kim loại ma sát sắc bén, hắn gầm lên một tiếng, cút. Trong tiểu viện, ấm trà trước mặt Kim Phượng Hàm lập tức nứt toác, sắc mặt hắn hơi đổi, hạ giọng nói, không xong rồi. Sau tiếng gầm của kim đào tướng quân Lương Nguy Nhận, một trận cuồng phong ập về phía Hải Thanh Mạc, đầu tiên là thổi tan giọng nói của Kim Phượng Hàm bên tai gã thành mây khói, tiếp đó lại ép gã lùi liền vài bước. Hải Thanh Mạc cười khổ nói, thần tướng đúng là thần tướng, một tiếng gầm thôi đã có uy lực như vậy rồi. Lương Nguy Nhận tháo thanh trọng đao bên hông ra, đao chưa rơi vỏ chỉ đập mạnh xuống đất, ngươi là ai? Quân Kiến Sơn, Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc cao giọng trả lời, vốn dĩ gã còn định nhắc tới cả Lan Lăng Thành nhưng nghĩ lại kịp thời, Lan Lăng Thành nói trắng ra là đại thành nơi biên ải của Bắc Thần. Ban ngày ban mặt mà con trai thành chủ Bắc Thần lại chạy tới sông vào hoàng cung Nam Dạ, lão cha già của hắn chắc cũng chẳng muốn gánh cái oan khuất này. Đây là Ngự Nhai của Thần Đô, kể cả đệ tử tiên môn cũng không thể tùy tiện bước vào. Nể tính ngươi là đệ tử danh môn, lập tức quay đầu lại, ta không giết ngươi. Lương Nguy Nhận chậm rãi nói, không biết là giả ngu hay thật sự không biết, có vẻ như Lương Nguy Nhận chỉ phụ trách canh gác cửa cung, hoàn toàn không hứng thú với thân phận của Hải Thanh Mạc. Ai? Hải Thanh Mạc đột nhiên nhớ ra điều gì, lôi tấm kim bài từ trong lòng ra, giơ về phía Lương Nguy Nhận. Ta có kim bài ngự tứ, ta khác, ta có thể đi vào. Lương Nguy Nhận ngớ người, hắn mặc giáp vàng che kín mặt, người khác không thấy dung mạo nhưng chắc cũng bất ngờ trước biến cố này. Một lúc lâu sau hắn mới trầm giọng nói, hôm nay là ngày tân đế đăng cơ, kể cả cầm kim bài cũng không được đi vào. Nếu ngươi muốn tới, mời sang ngày mai. Hải Thanh Mạc thu hồi kim bài, cười nói, tức là vẫn phải đánh. Trong hoàng cung, cuối cùng nghi thức phiền phức cũng kết thúc, điếu văn về khải tường đế đã kết thúc, niên hiệu của tân đế là Nguyên Võ, vừa rồi cũng chính thức đăng cơ. Quốc yến bắt đầu, hoàng tôn quý tộc với thần tử nô tài căng thẳng cả ngày cuối cùng cũng yên tâm, bắt đầu hưởng thụ bữa tiệc có lẽ cả đời mới có một lần này. Còn Chu Hy cũng tiện tay cầm một cái màn thầu, ngồi trên bậc thang đại điện, lười biếng nhìn phong cảnh xa xăm, cười nói, tên đệ đệ này mạnh hơn lũ rác rưởi trong thần đô thành nhiều, nếu ngươi bảo bọn họ xông ra phố như vậy, chắc toàn bộ bọn chúng sẽ chết trong phố tỉnh sư nhỉ. Chu Linh đứng sau lưng hắn, bất đắc dĩ nhìn vị chủ nhân tác phong phóng đãng của mình, thở dài đáp, điện hạ, chúng ta về dự tiệc đi, ngài làm vậy còn ra thể thống gì, yên tâm đi, giờ phút này Nguyên Võ đế không có lòng dạ nào quan tâm tới ta đâu, chắc giờ khắc này chuyện bên ngoài đã tới tai ông ta rồi. Chu Hy liếc mắt sang bên phải, đột nhiên thấy Ngọa Hổ sắc mặt vội vàng đi qua bên cạnh mình, Ngọa Hổ kia chú ý tới ánh mắt Chu Hy, cũng quay đầu lại nhìn hắn một cái, à, xem ra người phụ trách báo tin là ngươi, Chu Hy cười nói, vừa ăn cướp vừa la làng, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Khóe môi Ngọa Hổ giật giật, không phát ra âm thanh, nhưng Chu Hy vẫn nhận ra khẩu hình, hai chữ cực kỳ đơn giản câm miệng. Ngọa Hổ tung người mấy cái đi tới bên cạnh Nguyên Võ Đế, tiếp đó nhẹ nhàng cúi người, nhanh chóng nói mấy câu bên tai Nguyên Võ Đế. Chu Hy lẳng lặng đứng cách xa nơi đó, nhẹ nhàng vuốt cằm, có vẻ rất hứng thú nhìn thần sắc Nguyên Võ Đế không ngừng thay đổi, cười nói, Chu Linh, ngươi nói xem, nếu sau khi đăng cơ thánh chỉ đầu tiên mà vị bệ hạ của chúng ta đưa ra lại là khôi phục thân phận hoàng tử cho đứa con tư sinh của mình, thế thì có quá đáng lắm không? Chu Linh vội vàng la lên, điện hạ, nói nhỏ giọng thôi, nhỏ giọng thôi. Đúng rồi, ngươi có nhớ không, ta có một đệ đệ, khi còn nhỏ từng theo tiên đế xuất trinh, vốn nói là ra ngoài trải nghiệm chuyện đời nhưng cuối cùng trên đường về lại mất tích, tìm rất lâu nhưng không thấy. Ánh mắt Chu Hy thay đổi, tới nay chuyện này vẫn chưa điều tra được. Chu Linh gật đầu nói, đương nhiên là nhớ, vị hoàng tử kia nhỏ hơn điện hạ vài tuổi, tên là Thư Tắc, vụ mất tích đó rất kỳ quái, có lời đồn là hành động của thần đạo giáo, là cái cớ không tồi. Chu Hy cười nói, có thể dùng tới. Cuối cùng Nguyên Võ Đế im lặng một hồi rồi nhỏ giọng nói với Ngọa Hổ vài câu, tiếp đó đặt một tấm kim bài vào tay Ngọa Hổ, trầm giọng nói, đưa hắn tới trước mặt trẫm. Nô tài hiểu. Ngọa Hổ gật đầu, sau đó tung người nhảy đi. Trên ngự nhai, Hải Thanh Mạc và Lương Nguy Nhận vẫn đang giằng co. Lương Nguy Nhận chậm rãi rút thanh kim đao bên cạnh ra, thân đao lấp loáng kim quang như hòa làm một thể với ngự nhai. Hắn trầm giọng nói, nếu đã vậy thì đánh thôi. Lư thần tướng, ngài có biết thuật thần ẩn không? Hải Thanh Mạc đột nhiên hỏi. Lương Nguy Nhận chém mạnh kim đao xuống đất, kim đao khiến toàn bộ ngự nhai khẽ rung chuyển. Hắn trả lời, thuật thần ẩn chỉ có người lên tới thiên bệ cảnh mới có thể sử dụng, Lưu Mộ bất tài vẫn chưa tới cảnh giới đó. Hải Thanh Mạc gật đầu, ta biết. Lưu Nguyên Nhận sửng sốt, khiêng kim đao lên vai, giọng nói toát lên vẻ khinh thường, ồ thế à. Hải Thanh Mạc đột nhiên lấy từ trong lòng ra một tấm gương cổ, nhẹ nhàng ném lên, tấm gương cổ lơ lửng trước mặt gã. Gã ngạo nghễ nói, ngươi không tin, có nhận ra cái này không? Xem ra vạn pháp môn sống lâu chán đời rồi, thánh vật tiên môn, thiên môn kính, nhiều năm trước từng may mắn chứng kiến. Lưu Nguyên Nhận nói xong lập tức vung lưỡi đao trong tay, chỉ thấy một luồng đao phong cực kỳ mãnh liệt đánh về phía Hải Thanh Mạc, cặp long phượng ảo ảnh bên cạnh cũng theo đao phong bay tới mấy chục trượng. Giờ phút này thậm chí Hải Thanh Mạc còn không cầm nổi kiếm, đương nhiên không có sức ngăn cản, chỉ thấy U Đô Kiếm Linh lại hiện thân, tung người lao tới giao đấu chính diện với đao phong nhưng lập tức bị đánh về nguyên hình. U Đô kiếm bị đánh bay lên không trung, xoay mấy vòng rồi cắm thẳng xuống đất, thân kiếm rung động kịch liệt, phát ra tiếng ngâm sắc bén. Quỷ kiếm U Đô, đúng là kiếm tốt, đáng tiếc muốn qua chỗ ta thì chỉ có một thanh kiếm tốt là chưa đủ. Lưu Nguyên Nhận cười nói, năm xưa ta từng gặp được phó minh chủ vạn pháp môn, dựa ở thiên môn kính và một trận pháp kỳ môn mà gọi được vũ dực tiên trong truyền thuyết từ trên 9 tầng trời giáng trần. Ta không có trận pháp tương trợ nhưng ta có một vị đại ca của ta nói. Hải Thanh Mạc chậm rãi bước lên trước, đi ngang qua U Đô kiếm cắm dưới đất, tay phải quệt nhẹ lên thân kiếm, máu tươi nhanh chóng chảy ra, dùng máu tươi hiến tế thiên môn kính cũng có cơ hội đánh thức nó. Lương Nguyên Nhận tháo lớp giáp mặt vàng kim ra, để lộ gương mặt kiên nghị nghiêm túc, hắn trầm giọng nói, đúng là máu tươi có thể đánh thức thiên môn kính, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể sử dụng năng lực của nó, một khi dính pháp khí có linh tính sẽ tự đưa ra lựa chọn của mình, con người ta vốn có nhân duyên khá tốt, không sợ người khác không chọn ta. Hải Thanh Mạc ném mạnh thiên môn kính về phía trước, vậy phải mời kính huynh chiếu rọi thiên môn sau ta, xem trên 9 tầng trời có vị thần tiên nào đồng ý hạ phàm tương trợ. Chỉ thấy thiên môn kính dừng lại cách Hải Thanh Mạc 3 trượng, tiếp đó mặt kính quay cuồng, chiếu một luồng ánh sáng tím về phía Hải Thanh Mạc, khiến phạm vi 3 tấc xung quanh Hải Thanh Mạc có cảm giác cực kỳ huyền diệu. Thêm thế tay này nữa nhỉ? Hải Thanh Mạc hai tay bấm thủ quyết thần chú, khẽ cúi đầu, cực kỳ trịnh trọng thốt lên hai chữ, thần ẩn. Vừa dứt lời, không trung vang lên tiếng sấm sét. Giờ phút này Ngọa Hổ vừa bước ra khỏi hoàng cung, đang định chạy tới truyền đạt ý chỉ đầu tiên của tân hoàng, nhưng luồng sét kia khiến hắn dừng bước trợn tròn hai mắt, kinh hãi nói, sao lại như vậy? Trên gác cao, Lôi Hồng cau mày hạ giọng nói, sao lại như vậy được? Một tên huyền tâm cảnh nhỏ nhoi sao lại có thể dựa vào thiên môn kính dùng thuật thần ẩn. Giờ phút này hắn cũng bất chấp mọi chuyện, vung ống tay áo, thân hình hóa thành ánh sáng đỏ lướt từ trên gác cao xuống. Trong tiểu viện, Kim Phượng Hàm nhìn qua bầu trời, lại nhìn sang Lý Đào Hoa cười nói, xem ra tiểu sư huynh của ngươi vẫn chọn cách kết thúc chuyện này một cách càng oanh oanh liệt liệt. Lý Đào Hoa ngửa đầu nói, ngươi nói xem liệu thuật thần ẩn của tiểu sư huynh sẽ gọi được vị thần tiên nào, muốn tới xem mà. Kim Phượng Hàm hỏi, Lý Đào Hoa gật đầu, phải, ta cũng muốn tận mắt chứng kiến, tới nước này rồi ta cũng không cần che giấu hành tung của mình nữa, chuyện náo nhiệt như vậy nếu bỏ lỡ đúng là đáng tiếc. Kim Phượng Hàm đặt tay lên bả vai Lý Đào Hoa, thân hình lóe lên, chỉ vài nhịp thở sau đã đưa cô tới một mái hiên bên cạnh phố Cận Long, liếc mắt một cái là thấy tình hình trận chiến ở Ngự Nhai. Hải Thanh Thiên đang đứng trên phố Hỏa Lân bên cạnh Công Tôn Tiểu Tang, thấy Kim Phượng Hàm đột nhiên xuất hiện trên nóc nhà cách đó không xa, vội vàng hỏi, Kim đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta đang chờ thiên môn mở ra, thần tiên từ trong đó bay ra. Kim Phượng Hàm ngoắc nhẹ ngón tay, ngươi cũng tới xem đi, dù sao đây cũng là khoảnh khắc huy hoàng nhất cuộc đời nhị ca ngươi. Hải Thanh Mạc lập tức bị một luồng lực lượng hút tới bên cạnh Kim Phượng Hàm, hắn lúc lắc tay chân, nhìn Hải Thanh Mạc cách đó không xa, cả kinh nói, nhị ca định làm gì vậy? Diệp Tinh Hàn và Sát Lẫm Nguyệt giao đấu một kiếm cuối cùng, sau khi nghe tiếng sấm nổ là lập tức thu kiếm lùi sang một bên. Diệp Tinh Hàn ngẩng đầu lên, tiếp đó nhíu mày, Sát Lẫm Nguyệt lại cười, xem ra giờ phút này trận quyết đấu giữa chúng ta đã mất đi ý nghĩa. Nhưng áng mây tím lượn vài vòng bên cạnh Hải Thanh Mạc mà không có kim quang phủ xuống, sau lưng gã cũng không có pháp tướng dâng lên, sau tiếng sét lớn kia dường như tất cả lại trở về bình tĩnh. Lương Nguyên Nhận cười lạnh nói, xem ra thiên môn kính cũng không định giúp ngươi. Ngọa Hổ đứng phía xa lại nhẹ nhàng lắc đầu, không đúng, tới rồi. Hải Thanh Mạc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng phía trên không phải pháp tướng chân tiên hàng lâm mà là một thanh kiếm xuất hiện. Thanh kiếm này thật quen thuộc, toàn thân là màu đỏ tươi như máu. Hải Thanh Mạc sửng sốt, Hồng Nhan. Chẳng bao lâu sau thanh thứ hai, thứ ba, thứ tư đã xuất hiện, Tình Nộ Bi Hỉ. Không ngờ thời khắc này nhân gian tứ kiếm lại tái hiện tại nhân gian. Nhưng đây mới là bắt đầu, sau khi nhân gian tứ kiếm hiện thân lại có từng thanh trường kiếm lớn lớn nhỏ nhỏ xuất hiện sau lưng Hải Thanh Mạc, thậm chí mấy trăm thanh kiếm đồng thời xuất hiện. Chẳng bao lâu sau trên không trung của thần đô thành đều bị vô số phi kiếm nhìn không thấy điểm cuối bao phủ. Hàng vạn trường kiếm đồng thời chỉ thẳng vào hoàng thành thần đô. Còn trong bầu trời kiếm này lại vang lên một giọng nói mà Hải Thanh Mạc hết sức quen thuộc. Thần ẩn gì đó, đều là thứ nhàm chán. Dùng kiếm của nhân gian là có thể giết địch, sao phải mượn lực lượng trên chín tầng trời. Hải Thanh Mạc vui mừng quan dần lại gọi, cửu sư huynh. Nhưng sau lưng gã chỉ có hàng vạn thanh trường kiếm, không có bất cứ bóng người nào. Còn sau khi nói xong hai câu vừa rồi giọng nói kia cũng không hề xuất hiện. Lý Đào Hoa đứng trên nóc nhà cạnh phố Cận Long nghi hoặc nói, sao tiểu sư huynh lại gọi được bầu trời vạn kiếm tới. Kim Phượng Hàm cũng lộ vẻ hoang mang, cái gọi là thần ẩn tức là dùng lực lượng của mình gọi pháp tướng tiên nhân trên 9 tầng trời tới. Do tiên nhân bị thiên môn ngăn cản không cách nào hạ phàm, chỉ có pháp tướng mới có thể giáng trần, tương đương với mời thần ra thân. Hiện giờ trên thế giới có vô số môn phái tu hành, nhưng căn nguyên và phương pháp tu hành của các môn phái này vẫn là sở học của các tiên nhân tung hoành trong thời thượng cổ. Cho nên người tu hành mời thần hạ phàm bản chất là mời tổ sư gia của chính mình. Pháp tướng này còn gọi là thiên nhân bổn tướng của người tu hành. Nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy có người mời xuống không phải là tiên mà là kiếm. Kiếm, chính là thiên nhân bổn tướng của tiểu sư huynh ta. Ánh mắt Lý Đào Hoa lộ vẻ hưng phấn. Đại ca của ta từng nói, bổn tướng của nhị ca là tiện. Lúc đó ta còn cho rằng đại ca nói tiện trong tiện nhân, không ngờ lại là kiếm trong kiếm khách. Hải Thanh Mạc cũng rất hưng phấn. Trong tiếng Trung chữ tiện và chữ kiếm phát âm gần giống nhau. Kim Phượng Hàm sửng sốt, chậm rãi nói, ta cảm thấy đại ca ngươi nói theo ý thứ nhất, tình huống hiện tại chỉ là chuyện ngoại lệ thôi. Hải Thanh Mạc đứng trên Ngự Nhai nhanh chóng chấp nhận kết quả này, hắn nhắm hai mắt lại, cảm nhận khí tức của vạn thanh trường kiếm sau lưng, tiếp đó hít sâu một hơi rồi lại mở bừng mắt ra, ngẩng đầu lên, vạn kiếm ngâm vang. Lương Nguyên Nhận siết chặt kim đao trong tay nhìn bầu trời vạn kiếm, cuối cùng thần sắc cũng trở nên khó coi, khi còn trẻ ta cũng từng muốn tới vạn kiếm sơn, xem thử tình cảnh vạn kiếm lăng không, nhưng thật không ngờ lần đầu tiên được thấy lại là ở thần đô thành này. Trong hoàng cung đám người vốn đang hứng thú bừng bừng dùng bữa quốc yến cũng dồn dập phát hiện ra dị biến bên ngoài. Ai nấy đều biến sắc, chỉ có vẻ mặt Chu Hy là càng ngày càng vui vẻ. Hắn đứng dậy, bộ áo đỏ phất phơ theo làn gió, giọng điệu đầy hưng phấn, vạn kiếm lăng không. Được lắm, ta cũng muốn ra ngoài cửa cung xem thử. Điện hạ, bệ hạ còn chưa nói. Chu Linh vội vàng ngăn cản, nhưng đã chậm, ánh đỏ lóe lên, thân hình Chu Hy đã bên ngoài đại điện. Đoạn Ngôn, Nguyên Võ Đế mở miệng, ngươi tới xem. Đoạn Ngôn vẫn luôn đứng cạnh Nguyên Võ Đế, sắc mặt không biểu cảm, nghe vậy gật nhẹ đầu rồi cũng bèm. Ngoài cửa cung, cao thủ xuất hiện càng ngày càng nhiều, Lôi Hồng vẫn luôn quan sát trận chiến nhìn đám người xuất hiện, khẽ thở dài, xem ra tình hình trước mắt đã không liên quan gì tới ta. Nói xong Lôi Hồng đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, tiếp theo toàn thân như rơi vào trong hầm băng, người ngậm lạnh buốt, ngón tay muốn nhúc nhích cũng cực kỳ khó khăn. Một nam nhân cao lớn mặc áo choàng màu trắng, gương mặt giấu dưới lớp mũ choàng, xuất hiện bên cạnh hắn. Lôi Hồng khó nhọc mở miệng, Sư phụ, hóa ra nam nhân này chính là một trong những người quyền thế tối cao trong Thần Đô thành hiện tại, Giáo Hoàng Thánh Giáo, Quan Bạch Phụ. Giọng nói của Quan Bạch Phụ cũng cực kỳ lạnh lẽo, không chút cảm xúc nào. Ta tới đây xem thử. Người này dùng thần ẩn nhưng không mời thần hạ phàm mà gọi cả Vạn Thanh Phi kiếm tới. Lôi Hồng giải thích. Quan Bạch Phụ chỉ đáp có một chữ. Chu Hy xuất hiện ngoài cửa cung, mỉm cười nhìn Hải Thanh Mạc trong trận đánh. Không ngờ hắn tới được nơi này thật, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, đúng là khiến ta bất ngờ. Ngay sau đó Đoạn Ngôn cũng xuất hiện bên cạnh hắn, trầm giọng nói, hôm đó nếu vệ hạ không đưa hắn vào phủ của mình, cũng chẳng có chuyện này. Đoạn Công Công nói câu này có vẻ mạo muội rồi. Chu Hy nhún vai, hôm đó người ước định với hắn là Công Công cơ mà, chẳng qua ngài cảm thấy mình có thể đưa hắn đi từ ba con phố đầu mà thôi. Nhưng chuyện này nên kết thúc thế nào đây? Để Vạn Kiếm tấn công cửa cung hay sao? Tuy thần ẩn này trông thì khí thế bất phàm, nhưng muốn đánh phá cửa cung vẫn là hão huyền, chỉ mình Công Công thôi là đủ ngăn cản rồi. Đoạn Ngôn không hề nói gì, ngón tay vê nhẹ, một sợi tóc bạc mỏng tới không thể thấy bay ra từ đầu ngón tay hắn. Chu Hy khẽ nhíu mày, ngân phát tam thiên trượng. Hải Thanh Mạc bước tới ba bước, Vạn Thanh Phi kiếm kia cũng rời theo ba thước. Lưu Nguyên Nhận cầm đao lùi lại ba bước, trước kia khi đối địch Lý Đào Hoa chưa bao giờ lùi lại một lần, nhưng giờ phút bảo vệ cửa cung mà hắn lại lùi về phía sau, vì hắn biết rõ nếu Vạn Thanh Phi kiếm này giáng xuống, kim đao của mình chỉ có thể tự bảo vệ chứ không cách nào chặt đứt tất cả phi kiếm. Phi kiếm còn sót lại sẽ đánh vào cửa cung, đó là cái tội mà hắn gánh không nổi. Nếu tự biết không thể địch lại, vì sao không nhường đường? Hải Thanh Mạc mỉm cười hỏi. Lưu Nguyên Nhận trầm giọng nói, đang có chức trách, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Chu Hy nắm chặt hai tay, nhỏ giọng lầm bầm. Đoạn Ngôn liếc mắt nhìn hắn một cái, mấy sợi tóc bạc không thể nhìn thấy đã lặng lẽ đi tới cách Hải Thanh Mạc ba trượng. Mục đích của hắn là thiên môn kính kia, chỉ cần đoạt lấy thiên môn kính kịp thời, thuật thần ẩn này không cần đánh mà cũng phá được. Thế thì bắt đầu. Hải Thanh Mạc đột nhiên giơ tay lên, sắc mặt Chu Hy lộ vẻ vui mừng, đôi mắt lóe sáng. Đợi đã, Ngọa Hổ đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Đoạn Ngôn nhấc ngón tay, tóc bạc ngưng lại. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chu Hy đột nhiên vung ống tay áo, cả giận nói, hừ. Hải Thanh Mạc sửng sốt, Ngọa Hổ, ta tên Đoạn Tình, đừng có gọi biệt hiệu của ta. Ngọa Hổ hừ lạnh một tiếng. Lưu Nguyên Nhận thở phào, tổng quản tới đây là để giúp ta đẩy lui kẻ địch à? Không phải, ta tới tuyên chỉ. Ngọa Hổ đột nhiên vung tiền vàng trong tay, truyền khẩu dụ của thánh thượng. Lưu Nguyên Nhận lập tức buông kim đao quỳ một cối xuống đất, Kim Ngô vệ sau lưng cũng dồn dập quỳ xuống. Đoạn Ngôn thân phận cao quý, người mặc áo bảo tứ mãng do tiên hoàng ngự ban, đương nhiên không cần quỳ xuống. Chu Hy hết sạch hứng thú, ngẩng đầu nhìn bầu trời, giả bộ không nghe thấy cũng không quỳ xuống. Hải Thanh Mạc nhún vai nói, ta là người Bắc Thần, sao phải quỳ hoàng đế nam dạ. Ngọa Hổ cũng chẳng buồn nhiều lời với hắn, trực tiếp tuyên chỉ nói, con trai của trẫm, Thừ Tắc, nhiều năm trước bị thần đạo giáo hãm hại, cuối cùng mất tích, nay về tới Thần Đô, nhân dì tổ quy tông, trời ban phúc trạch, phong làm thiên trạch vương, lập tức đưa vào cung diện thánh. Hải Thanh Mạc nghe nửa ngày mà vẫn hoang mang, nghĩa là sao? Ta tên Thừ Tắc, Chu Thừ Tắc, khó nghe chết đi được. Đừng nói năng lung tung, theo ta vào cung diện thánh. Ngọa Hổ đi trước nói. Đợi đã, Hải Thanh Mạc quát khẽ một tiếng, đừng có đi. Ngọa Hổ khẽ thở dài, ngươi tưởng thanh thế dữ dội như vậy là phá được cửa cung chắc. Chúng ta chỉ không muốn lớn chuyện quá mức thôi, kết cục bây giờ đã là tốt nhất rồi. Để ta ngẫm lại đã, Hải Thanh Mạc trầm giọng nói. Được, Ngọa Hổ gật đầu nói, ta cho ngươi thời gian 10 nhịp thở để suy nghĩ. Chu Hy siết chặt nắm tay, hạ giọng nói, đừng đáp ứng hắn, đừng đáp ứng hắn. Đoạn Ngôn ở bên cạnh nghe vậy lại thấy bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, điện hạ, ngài có thể kiềm chế một chút không? Chu Hy cả giận nói, bảo ta kiềm chế thế nào, bảo ta kiềm chế thế nào? Đánh nhau tới nơi rồi mà Ngọa Hổ lại chui ra tuyên chỉ, nhưng cũng may, chắc chắn tên đệ đệ của ta sẽ không đồng ý như vậy đâu. Được rồi, Hải Thanh Mạc đi tới ầm lấy thiên môn kính, ta đáp ứng ngươi, ta theo ngươi vào cung, ngươi bảo những người này tránh ra. Ta, Chu Hy tức giận vung tay, tức chết mất thôi. Đoạn Ngôn ngoác ngón tay, sợi tóc bạc ngừng lại trên đường, hắn thở phào một tiếng. Xem ra vị đệ đệ này của điện hạ hiểu lý lẽ hơn ngài một chút. Hải Thanh Mạc bước lên trước một bước, nhẹ nhàng cầm lấy thiên môn kính, sau đó lật lại cất vào trong lòng. Sau khi làm xong mấy động tác này, hàng vạn phi kiếm sau lưng y đột nhiên hóa thành từng luồng sáng xanh bay lên bầu trời rồi tiêu tán. Đám người Kim Phượng Hàm đứng bên cạnh quan chiến đều cảm thấy cạn sạch hứng thú. Lý Đào Hoa nghi hoặc nói, kết thúc như vậy sao? Kim Phượng Hàm gật đầu nói, hình như thế. Hải Thanh Thiên thở dài, thật đáng tiếc, cực kỳ đáng tiếc, nhưng nếu không thấy đáng tiếc, có lẽ chúng ta cũng khó mà chạy khỏi Thần Đô thành. Tuy cô cũng thấy nhàm chán, nhưng nếu Vạn Thanh Phi kiếm thật sự đánh vào cửa cung, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết được. Ngọa Hổ dẫn Hải Thanh Mạc đi về phía trước, hai người bọn họ đi lướt qua bên cạnh Chu Hy và Đoạn Ngôn. Ngọa Hổ nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi nghĩa phụ của mình, khóe miệng Hải Thanh Mạc hơi nhếch lên nhưng lại nhướng mày với Chu Hy. Thế nào, ta xuất hiện ở đây, có phải ngươi rất kinh ngạc không? Chu Hy liếc mắt nhìn gã, hừ lạnh một tiếng. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nhìn Ngọa Hổ, vì sao hắn lại tức giận với ta? làm sao ta biết được. Ngọa Hổ nhanh chóng bước vào cửa cung, đi theo ta. Hải Thanh Mạc vẫy tay với Chu Hy tiếp đó bước vào theo Ngọa Hổ, nhưng hắn đang bị trọng thương, tốc độ không nhanh. Sau khi vào cửa cung, Ngọa Hổ cau mày xoay người, có vẻ hơi bực bội. Ta đưa ngươi đi. Nói xong hắn vươn tay định nắm lấy bả vai Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc lập tức điểm mũi chân lùi lại ba bước, sau đó U Đô Kiếm Linh lại hiện thân, các trường kiếm màu đen sau lưng ngã. Hải Thanh Mạc gầm lên, ngừng lại. Ngọa Hổ đành rụt tay về, chậm rãi lui lại phía sau. Ngươi muốn làm thế nào? Hải Thanh Mạc hít sâu một hơi rồi ngửa đầu hét lớn, Hoàng đế bệ hạ của thần đô, ngươi nhận sai người rồi, ta không phải con trai thư tức các ngươi, mẫu thân ta tên Tích Quy, đặt tên ta là Thanh Mạc, từ nhỏ tới lớn cái tên ta vẫn dùng là hai chữ Thanh Mạc, nếu ngươi nhớ lại. Nói năng cẩn thận, Ngọa Hổ trầm giọng nói. Hải Thanh Mạc mỉm cười, tiếp tục nói, cứ nhớ lại đi, nếu không nhớ được thì thôi, nhưng ta không tên là Thư Tắc, chắc chắn ngươi nhận sai người rồi, ta lớn lên ở phương Bắc từ nhỏ, mẫu thân đặt tên cho ta là Thanh Mạc vì muốn dẫn ta cùng tới phương Nam, nhưng cuối cùng mẫu thân không thể toại nguyện. Trong đại điện hoàng cung, các thần tử hoàng tôn quý tộc đột nhiên nghe âm thanh vang dội trên không trung, ai nấy sắc mặt cực kỳ phức tạp, còn Nguyên Võ Đế ngồi trên ghế rồng, gõ nhẹ ngón tay lên tay tay vịn, không nói một lời. Ngoài hoàng cung, đám người cũng biến sắc. Chu Hy không nhịn được bật cười, ha ha ha ha, được, nhưng giờ phút này Ngọa Hổ đang ở trước mặt hắn, hắn còn gọi ra vạn kiếm trận được không? Lôi Hồng nhìn sang phía Quan Bạch Phụ bên cạnh, do dự hỏi, sư phụ, đứa con tư sinh của bệ hạ đúng là ngoài dự liệu của mọi người. Giọng điệu Quan Bạch Phụ vẫn không hề dao động, không sao. Ngọa Hổ khẽ nhíu mày, hạ giọng nói, tốc độ của ta là nhanh nhất trong thập nhị tổng quan, ngươi có chắc là kiếm linh của ngươi có thể giết chết ngươi trước khi ta cướp được ngươi không? Hải Thanh Bạc duỗi người cũng hạ thấp giọng nói, đại ca, đại ca. Ngọa Hổ nghi hoặc trước xưng hô bất ngờ này, nghe nói quan hệ giữa ngươi và Hồng Niệm là tốt nhất, chắc bây giờ cô ấy đang chờ ta, giờ ta theo ngươi vào cung, tránh khỏi một trận xung đột lớn, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ là ta dùng tính mạng đe dọa, ngươi không thể không thả ta đi, không phải lỗi của ngươi. Hải Thanh Mạc hạ giọng nói, đại ca, châm trước một chút, nâng tay cái. Ngọa Hổ rút trường kiếm ra, ta thả ngươi cái quái gì, đùa gì đấy, đại thúc. Hải Thanh Mạc cao giọng quát, U Đô Kiếm Linh dịch thanh trường kiếm về phía trước một tấc, tiếng máu thịt bị đâm rách vang lên rõ ràng xung quanh hai người, máu tươi đổ xuống sau lưng Hải Thanh Mạc, gã cắn răng nói, đại ca, ta không nói đùa với ngươi. Ngọa Hổ tra trường kiếm vào vỏ, thế bây giờ ngươi muốn sao, tới thần cung dám đi đường nào? Hải Thanh Mạc hỏi. Ngọa Hổ do dự một lát rồi nghiêng người lao sang bên, đi sang bên trái, cứ đi thẳng là tới thập nhị giám. Đa tạ, Hải Thanh Mạc cười khổ quay đầu lại, đại thúc, ta không đi nổi, giúp một chút. Kiếm Linh khẽ cúi đầu, đặt tay lên bả vai Hải Thanh Mạc, tiếp đó nhanh chóng lao theo hướng bên trái. Giờ phút này Cửu Thiên Tuế và Đoạn Ngôn cũng từ ngoài cửa cung bước vào, thấy Hải Thanh Mạc đi qua bên cạnh Ngọa Hổ, đương nhiên Chu Hy là người vui mừng nhất, ai mà ngờ nổi, đường đường tổng quản trưởng ấn từ lễ giám mà lại bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa ép tới nông nỗi này. Ngọa Hổ nhìn hắn một cái hỏi, ngươi vui vẻ quá nhỉ? Chu Hy gật đầu, ngươi luôn đối nghịch với ta, ngươi không vui thì ta phải vui rồi. Ngọa Hổ cười nói, hắn đi tìm Tiểu Hồng Niệm. Chu Hy lập tức biến sắc, phất tay áo mắng, ngươi đúng là kém cỏi. Ngọa Hổ mặc kệ hắn, cúi đầu nhìn về phía Đoạn Ngôn, nghĩa phụ, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Đoạn Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói, ta về bẩm báo tình hình với bệ hạ, ngươi tới thập nhị giám để ý hắn. Vâng. Ngọa Hổ xoay người rời đi. U Đô Kiếm Linh dẫn theo Hải Thanh Mạc chẳng mấy chốc đã tới thập nhị giám, nơi đó toàn những thái giám mặc xiêm y màu xanh lam ra ra vào vào. Thấy Hải Thanh Mạc đến, có hai tiểu thái giám đeo kiếm bước tới rút trường kiếm ra quát, ai đang tới? Hải Thanh Mạc ấy từ trong lòng ra tấm kim bài, thần cung giám ở đâu, dẫn ta tới đó. Hai tiểu thái giám thấy kim bài vội vàng cúi người hành lễ. Tiểu thái giám trông lớn tuổi hơn một chút nói, để ta dẫn đại nhân vào. Được. Hải Thanh Mạc giơ tay vung kiếm, kiếm linh lại tiêu tán, gã cha U Đô kiếm vào vò rồi theo hắn bước tới, vừa đi lại vừa quay đầu quan sát xung quanh. Cung đình thập nhị giám các người có vẻ khí phách nhỉ. Tiểu thái giám kia không biết thân phận của hắn, chỉ cảm thấy trong lời nói này giấu giếm mũi đao, vội vàng nói, nào dám, vẫn phải ngưỡng mộ các vị đại nhân. Hải Thanh Mạc đáp lấy lệ, tới rồi, đại nhân, nơi này chính là thần cung giám. Tiểu thái giám dừng bước, được, ngươi ở đây chờ ta đi vào. Hải Thanh Mạc rảo bước đi vào bên trong. Đại nhân, tận cùng là tầm điện của tổng quản, ngài không được vào. Tiểu thái giám nhắc nhở, biết rồi, đa tạ. Hải Thanh Mạc bước chân nhanh hơn đi thẳng vào tầm điện, nhưng ngay lúc gã dương dương đắc ý lại phát hiện ngoài cửa tầm điện còn có một người. Người kia trông rất trẻ trung, mới khoảng chưa tới 20, trong lòng ôm một thanh trường kiếm trông khá đẹp đẽ quý giá, bên trên nạm đầy vàng bạc ngọc thạch. Người này đang ngồi trên ghế, tựa mình vào cửa tầm điện ngủ ngáy o o. Tiểu huynh đệ, ngươi là ai? Hải Thanh Mạc hỏi. Người nọ rũ mạnh đầu một cái nhưng vẫn không tỉnh. Thôi kệ. Hải Thanh Mạc giơ tay định đẩy cửa ra, đột nhiên một luồng hàn khí lạnh lẽo thấu xương dâng lên. Hải Thanh Mạc lập tức dừng bước, cúi đầu. Một thanh trường kiếm sáng như tuyết đã gác dưới yết hầu của gã, nhưng người nọ vẫn như chưa tỉnh ngủ, vẫn cúi thấp đầu, vẫn phát ra tiếng gáy o o. Thập nhất, buông kiếm xuống, Hồng Niệm đẩy cửa ra, nhìn thấy Hải Thanh Mạc, người trẻ tuổi lập tức thu kiếm, lại ngồi lại chỗ cũ, ngủ tiếp. Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng cười nói, Hồng Niệm cô nương, ta tới tìm cô. Hồng Niệm cắn môi, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng thời khắc này lại không nói được chữ nào. Lúc bình thường Hải Thanh Mạc vốn rất nhiều lời nhưng nói xong câu này cũng không nói gì thêm, bầu không thể không bỗng trở nên ngại ngùng. Hồng Niệm cô nương, ta tới tìm cô. Hải Thanh Mạc đành lặp lại, biết rồi. Hồng Niệm hạ giọng nói, đã vào thần cung giám, sau này chính là người của thập nhị giám. Ngọa hổ xuất hiện sau lưng Hải Thanh Mạc, tiểu thập nhất, thiến hắn. Người trẻ tuổi kia lập tức mở mắt, hoàn toàn không còn buồn ngủ, rút phăng trường kiếm ra. Hải Thanh Mạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Hải Thanh Mạc đã ở trong một gian nhà tối om om. Người trẻ tuổi ôm trường kiếm đang ngồi bên cạnh mài sáng con dao, thấy Hải Thanh Mạc mở mắt là nhếch miệng cười với gã, ngươi tỉnh rồi. Hải Thanh Mạc nhìn con dao, thở phào một tiếng, còn may trên dao không có máu. Người trẻ tuổi thu dao lại, mới rửa đấy. Hả? Hải Thanh Mạc sửng sốt, vội vàng giơ tay kiểm tra, vốn định thiến ngươi, nhưng tiểu Hồng Niệm nói có thể bệ hạ sẽ giết ta, cho nên ta đành phải nhịn. Ngọa hổ đẩy cửa đi vào. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, đây là đâu? Đây là Tư Lễ giám. Ngọa hổ nói, ta tới thần cung giám cơ mà. Hồng Niệm đâu? Hải Thanh Mạc hỏi, yên tâm đi, nếu ngươi đã gặp được nó, thế thì khảo nghiệm đối với ngươi đến đây là dừng lại, sau này ngươi có thể gặp Hồng Niệm bình thường, chẳng qua trước khi gặp Hồng Niệm. Ngọa hổ nghiêng người tránh sang một bên, Đoạn Ngôn đang đứng đó, gương mặt giấu trong bóng tối, ta cần tán gẫu với ngươi một chút. Ngoài ngự thư phòng, Chu Hy dầu dĩ không vui ngồi trên bậc thang, một con ngự miêu lười biếng nằm xuống bên cạnh hắn, ngáp ngắn ngáp dài. Chu Hy thấy bực bội, đẩy nó từ trên bậc thang xuống, ngự miêu kia bất mãn kêu lên một tiếng, chạy thẳng vào bụi hoa. Điện hạ, thánh thượng bảo ngài vào. Một tiểu thái giám đi ra, nhỏ giọng nói, biết rồi. Chu Hy dùng ống tay áo nhanh chóng bước vào trong ngự thư phòng, lúc trước là Vĩnh Vương, hiện giờ là Nguyên Võ Đế điện hạ, lần đầu tiên ngồi trên chiếc ghế dát vàng của ngự thư phòng, dường như chưa thể dung hòa hoàn mỹ với khung cảnh của nơi này, còn có vẻ thiếu hòa hợp. Hắn giơ tay vuốt ve nghiên mực trên bàn, nói đầy ẩn ý, chuyện này là người ăn bài. Chu Hy lắc đầu nói, con chỉ bảo đệ đệ vào phủ của mình ở, sau đó con vào cung để tang, chuyện còn lại con vô tội. Vì sao lại bảo nó vào phủ của ngươi ở? Nguyên Võ Đế hỏi. Vì đó là nơi an toàn nhất, con bố trí trận pháp, trong thần đô thành không mấy ai phá được. Chu Hy ngạo nghễ nói, vì sao không nói cho trẫm? Nguyên Võ Đế ngẩng đầu lên nhìn Chu Hy. Chu Hy đối mặt với hắn nhưng hoàn toàn không sợ hãi, vì con muốn quan sát đệ đệ của mình nhiều hơn. Ngươi quan sát nó làm gì? Nguyên Võ Đế nhíu mày nói, nó là tình địch của con cảm thấy nó cũng thích Hồng Niệm cô. Chu Hy trực tiếp trả lời, im miệng. Nguyên Võ Đế quát khẽ một tiếng, đắt lời Chu Hy, Hồng Niệm là tổng quản thần cung giám, là một thái giám, các ngươi đều là nam nhân, lấy đâu ra yêu với chẳng thích. Chu Hy mỉm cười, một lời nói dối mà thế nhân đều biết rõ, giờ Hoàng Gia Gia đã qua đời mà phụ hoàng cũng không muốn lật lại bản án cho đại tướng quân à, nó đã sống sót, thế thì lật lại bản án hay không cũng có gì quan trọng. Nguyên Võ Đế trầm giọng nói, tuy tiên hoàng đã về trời nhưng ông ấy vẫn đại biểu cho vinh quang của người nhà họ Chu chúng ta, trên người ông ấy có vết nhơ nào cũng sẽ là vết nhơ cho người nhà họ Chu chúng ta. Ngươi đã hiểu chưa? Chu Hy nhún vai, con hiểu, nhưng con không tán thành. Vinh quang hay không vinh quang thì người thống lĩnh thiên hạ này vẫn là chúng ta. Nếu con là Hoàng Gia Gia, con sẽ tuyên bố với cả thiên hạ, không sai, phủ tướng quân bị ta giết oan đấy. Thế thì sao? Hắn gây ra chuyện khiến ta bất mãn, ta muốn giết hắn đấy. Ta là hoàng đế, nếu ai bất mãn thì tới lật đổ ta đi. Ngươi định làm một bạo quân? Nguyên Võ Đế hỏi ngược lại. Nhân quân có tài đức sáng suốt của nhân quân, bạo quân cũng có thể gây dựng sự nghiệp vĩ đại của bạo quân, chẳng qua tuyệt đối không thể làm một vị quân chủ tầm thường không tranh với đời. Chu Hy nhẹ nhàng giơ tay ấn lên cái bàn, quyệt nhẹ một cái, cũng như chủ nhân trước của cái bàn này vậy. To gan! Nguyên Võ Đế quát, còn lúc nào chẳng to gan, phụ hoàng. Chu Hy mỉm cười đáp, có phải ngài không biết đâu, con còn dám ngụy trang bút tích của sư phụ mình, đôi câu đối bên ngoài là con tự tay viết đấy, còn phải chuyển lại cho trăm đời sau của Chu gia ta cơ mà. Nhưng phụ hoàng à, lá gan của người quá nhỏ, con trai của nữ nhân mà người yêu mến nhất đang ở trước mặt mà không dám đến nhận. Nguyên Võ Đế siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn Chu Hy, nhưng Chu Hy vẫn cái bộ dáng như cười như không, chẳng hề e ngại cái nhìn căm tức của Nguyên Võ Đế, ngón tay lại nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Bây giờ nó đang ở trong thập nhị giám, sao phụ hoàng không tới đòi người chỗ Cửu Thiên Tuế? Trong Tư Lễ giám, Đoạn Ngôn từ ngoài phòng đi vào, nhìn Hải Thanh Mạc lật người đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng nâng tay. Ngọa hổ và người trẻ tuổi được gọi là tiểu thập nhất lập tức lùi ra khỏi phòng. Hải Thanh Mạc đi tới hỏi, Đoạn công công, ta đã hoàn thành ước định, bây giờ đưa ta tới gặp Hồng Niệm cô nương, người thích nó. Đoạn Ngôn ngồi xuống cái bàn dài bên cạnh, rót một chén trà. Hải Thanh Mạc ngồi thẳng xuống bên cạnh hắn, đoạt lấy chén trà rồi uống một hơi cạn sạch. Có lẽ có một chút như vậy, vừa mới bắt đầu nảy sinh thôi, cho nên ngươi nên để chúng ta gặp nhau sớm một chút. như vậy mới phát triển được. Nhưng nó chọn ngươi không phải vì chuyện nhi nữ tình trường. Đoạn Ngôn lại rót cho mình một chén trà. Công công có chuyện gì cứ nói thẳng. Hải Thanh Mạc nhìn thoáng qua U Đô kiếm đặt bên cạnh, định điều động một chút kiếm khí, nhưng U Đô kiếm không hề lay động. Đoạn Ngôn cũng nhìn lướt qua góc nhà, tiếp đó búng nhẹ ngón tay, U Đô kiếm rời vỏ bay ra, hạ xuống tay hắn. Hắn giơ ngón tay búng nhẹ lên thân kiếm, quỷ kiếm U Đô. Người dùng kiếm này rất dễ bị phản ngược lại, trở thành quỷ của thanh kiếm, cũng như kiếm linh này. Nghĩa là sao? Hải Thanh Mạc hỏi. Ngươi tưởng trên U Đô kiếm chỉ có một vị kiếm linh ư? Đoạn Ngôn đột nhiên vung trường kiếm, sau lưng bỗng hiện ra vô số quỷ ảnh không rõ gương mặt, không ngừng lượn vòng xung quanh hắn. Tiếp đó Đoạn Ngôn giơ tay gõ mạnh lên mặt bàn, tất cả quỷ ảnh phát ra tiếng kêu rên, sau đó toàn bộ trở về trong U Đô kiếm, vỏ kiếm trong góc cũng đột ngột bay tới, chà thẳng thân kiếm vào bao. Hải Thanh Mạc kinh hãi trước uy thế của Đoạn Ngôn, hạ giọng nói, đây chính là thực lực của thiên bệ cảnh ư, chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, dùng kiếm này phải cẩn thận. Đoạn Ngôn chậm rãi nói. Hải Thanh Mạc gật đầu nói, đa tạ, nhưng công công, ngài có thể nói ra mục đích thật sự của mình không? Đoạn Ngôn chậm rãi rót một chén trà, nguyện vọng của Hồng Niệm là tìm một người đồng ý giúp nó lật lại bản án phủ tướng quân của Hoàng đế Nam Dạ. Chuyện này thì Tiên đế không làm được, Nguyên Võ đế không làm được, có lẽ Hoàng trưởng tôn có thể làm được, nhưng điều kiện là Hồng Niệm phải đồng ý làm hoàng phi của hắn, cho nên nó sẽ không chọn Hoàng trưởng tôn. Tóm lại, ngươi là lựa chọn tốt nhất của nó, vì ta là hoàng tử tư sinh của Nguyên Võ đế và nữ nhân mà ông ta yêu mến nhất. Nguyên Võ đế là người coi trọng tình yêu như vậy sao? Hải Thanh Mạc cười khổ nói, vì mẫu thân ngươi là thánh nữ tiền nhiệm của Bắc Thần, thánh nữ tiền nhiệm tới từ Khán Dần Thành, sau lưng cô ta chính là Khán Dần Thành chủ, cũng giống như sau lưng Chu Hy là Sở Sơn cô, đều là một trong lục thánh, đây mới là vốn liếng đánh giá các ngươi. Tình yêu? Đoạn Ngôn cười lạnh nói, năm đó Tình Kiếm Hồng Nhan đã vứt bỏ phụ hoàng của ngươi, thế nên ngươi mới thành ký chủ mới. Hải Thanh Mạc khẽ nhíu mày, đột nhiên nói, ta hiểu rồi, Đoạn công công, hóa ra ngươi cũng muốn chọn ta. Cho nên ngươi mới ngồi đây, kiên nhẫn tán gẫu chuyện này với ta. Đoạn Ngôn sắc mặt bình tĩnh, ngươi rất thông minh, nhưng ta không hiểu, vì sao ngươi không chọn Hoàng trưởng tôn? Hồng Niệm không chọn có lý do của cô ấy, nhưng ngươi đâu có lý do gì. Quan hệ giữa ta và Khán Dần thành chủ còn cách một tầng, ta cũng chưa bao giờ tới Thần Đô thành, không có bất cứ căn cơ nào. Hải Thanh Mạc hỏi, vì Thánh giáo và Hoàng trưởng tôn rất thân cận. Đoạn Ngôn hạ giọng nói, Hải Thanh Mạc lập tức hiểu ra, Thánh giáo và cung đình thập nhị giám là hai thế lực lớn nhất giúp phụ thân ta trở thành hoàng đế. Bây giờ hai thế lực này cũng muốn phân tài cao thấp. Sau khi gã nói xong, trong phòng chìm vào im lặng. Đoạn Ngôn gõ ngón tay lên mặt bàn, đột nhiên cười nói, điện hạ luôn nói chuyện trực tiếp như vậy à? Hải Thanh Mạc vội vàng che kín lỗ tai, đừng gọi ta là điện hạ, ta chỉ là thập đệ tử của Quân Kiến Sơn, nhị công tử của Lan Lăng Thành, những thân phận khác ta không nhận, là sơ sót của ta, ngươi là đứa con được Hải Ly nuôi lớn. Đoạn Ngôn lắc đầu nói, cái lão cáo giả ấy nói đùa rồi, nói thật ra cả ta và lão tam đều là do đại ca nuôi lớn. Hải Thanh Mạc mỉm cười xoa tay, nếu nói lão cha chó của ta là cáo già, thế thì đại ca ta khéo là hồ ly thành tinh mất, gọi một quân tử là hồ ly tinh, chắc hắn sẽ tức lắm. Đoạn Ngôn nói, Hải Thanh Mạc mỉm cười nhún vai, ngươi thích chuyển đề tài như vậy đơn giản là muốn thử giới hạn của ta, nhưng ta có thể nói thẳng cho ngươi, ta không muốn làm hoàng đế, ngươi chọn ta là lầm to rồi, nhưng Hồng Niệm chọn ngươi. Đoạn Ngôn trầm giọng nói, thứ Hồng Niệm muốn là ta giúp cô ấy lật lại bản án chứ không phải muốn ta lên làm hoàng đế, đây là hai chuyện khác nhau. Hải Thanh Mạc lại rót cho mình hai chén trà. Đoạn Ngôn giơ ngón tay đè chén trà kia xuống, muốn lật lại bản án năm xưa, cho dù là hoàng đế cũng chưa chắc đã làm được, còn phải có hùng tâm và quyết tâm, không nên làm chủ Nam Dạ đừng hòng nghĩ tới. Cho nên, đây chỉ là một chuyện thôi. Hoàng trưởng tôn, Chu Hy, mang thánh chỉ đến. Giọng nói của Ngọa Hổ đột nhiên vang lên ngoài cửa. Tiếp đó Chu Hy đẩy cửa bước vào, vẫn bộ áo đỏ, vẻ mặt mang ý cười, tay cầm một cuộn sách vàng kim. Hắn nhìn qua Đoạn Ngôn một cái, khẽ gật đầu tỏ ý chào rồi nhìn sang Hải Thanh Mạc. Nghiêng đầu nói, thánh chỉ đã tới, sao ngươi không quỳ? Hải Thanh Mạc nhún vai, ta là nhị công tử trong phủ thành chủ của Bắc Thần Lan Lăng Thành, lại thánh chỉ Nam Dạ, cả nhà ta sẽ bị chém đầu, ngươi là hoàng tử lưu lạc bên ngoài của hoàng tử. Chu Hy nhỏ giọng nhắc nhở. Hải Thanh Mạc cười hỏi, thế ta tên gì? Chu Thư Tắc. Chu Hy trả lời, rõ là đánh giám mà, làm sao ta lại có cái tên chướng tai như vậy được. Hải Thanh Mạc đi tới nắm lấy cuộn sách trong tay Chu Hy, nếu ngươi dám tuyên đọc thánh chỉ này, ta sẽ bất chấp tất cả công bố thân phận của mình. Chu Hy thầm nghĩ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Nhưng hắn cố ý ra vẻ khó xử, ngươi đang làm khó đại ca của ngươi đấy. Trước mắt đại ca ta vẫn là họ Hải, tên Thanh Ngôn, xưa nay chỉ có hắn làm khó ta, ta không có bản lĩnh làm khó hắn. Hải Thanh Mạc nhún vai nói. Đoạn Ngôn đứng dậy nói, nếu điện hạ có thánh chỉ phải tuyên đọc, vậy thì tuyên đọc đi. Chu Hy nhíu mày nói, cái tên này không tiếp chỉ, thế ta tuyên chỉ cho ai đây? Trên đó viết gì? Hải Thanh Mạc nhướng mày, phong vương cho ngươi, ban cho ngươi một tòa vương phủ. Khóe miệng Chu Hy hơi nhếch lên. Sau khi phụ hoàng đăng cơ, ngươi là vị vương gia đầu tiên mà người sắc phong, ngươi đã có thành ý như vậy rồi, hy vọng ngươi có thể biết điều một chút. Hải Thanh Mạc đoạt lấy thánh chỉ kia, tiếp đó bàn tay vận sức, thánh chỉ tan thành bột phấn tiêu tán. Ta đại nghịch bất đạo, ngươi bảo hắn giết ta đi. Được, Chu Hy cất cao giọng nói, ta rất tán thưởng ngươi. Trong tiểu viện Chu Hồng, Hải Thanh Thiên đi qua đi lại tại chỗ, miệng lẩm bẩm, đã qua một đêm rồi mà vẫn không có tin tức của nhị ca, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chúng ta cũng lao vào xem thử. Lý Đào Hoa đề nghị, Kim Phượng Hàm vội vàng giơ tay đè bả vai Lý Đào Hoa xuống, đừng lo lắng thái quá. Đối với Hải Thanh Mạc thì hoàng cung này không chỉ là nơi an toàn nhất thần đô thành này mà còn là nơi an toàn nhất thiên hạ. Không đúng, Hải Thanh Thiên lập tức phản bác, phủ thành chủ Lan Lăng Thành mới là nơi an toàn nhất cho nhị ca. Kim Phượng Hàm không cãi cọ với hắn, tiếp tục nói, hoàng cung này là Nam Dạ quốc, nơi an toàn nhất cho hắn. Tuy năm xưa Nguyên Võ Đế không thể đưa hai mẹ con họ tới Nam Dạ nhưng nhiều năm qua hắn vẫn cực kỳ quan tâm tới Hải Thanh Mạc. Điều kiện thành lập minh ước giữa chúng ta là nhận Hải Thanh Mạc làm đồ đệ chứ không phải bất cứ hoàng tử nào khác, đủ thấy hắn coi trọng Hải Thanh Mạc ra sao. Bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi yên theo dõi tình hình, sau đó nhặt xác cho hắn. Một bộ áo đỏ xuất hiện trước mặt bọn họ. Lý Đào Hoa nhíu mày nói, Chu Hy, có tiểu nhân. Chu Hy nghiêng đầu với Lý Đào Hoa, một kiếm thiết mã băng hà chấn động cả thần đô. Bây giờ bên ngoài đang có rất nhiều kiếm thuật bàn luận về ngươi, chẳng qua bọn họ còn chưa biết tên của ngươi. Lý Đào Hoa, hay là nghĩ lại đi. Lý Đào Hoa cúi đầu suy nghĩ, chúng ta vào thành là mùng 1 tháng 10, tiết Hàn Y, hay là trong thần đô thành này ta dùng cái tên Lý Hàn Y đi. Nhất kiếm xương hàn thần đô nhật, thiếu niên thanh y sấm cung môn. Lý Hàn Y đúng là cái tên cao thủ. Chu Hy gật đầu, ngày mai ta sẽ thuê người lan truyền đại danh của ngươi. Hải Thanh Thiên không nhịn được bước tới, vị huynh đệ này, rốt cuộc nhị ca của ta ra sao rồi? Vị huynh đệ này, Chu Hy tò mò nhìn hắn một cái, cách ngươi gọi ta rất thú vị. Điện hạ, Kim Phượng Hà mở miệng nói, trong cung đã xảy ra chuyện gì, xin ngài thuật lại. Kim phó minh chủ, Chu Hy vẻ mặt không vui, yên tâm đi, hắn rất khỏe, giờ phút này chắc đang ở trong thần cung dám gặp mặt Hồng Niệm cô nương. Chẳng qua hắn muốn ra khỏi cung thì còn một vấn đề rất quan trọng còn chưa giải quyết. Vấn đề gì? Kim Phượng Hàm hỏi, từ nay về sau, hắn phải dùng thân phận gì đi lại trong thần đô thành? Chu Hy trả lời, trong thần cung giám, Hải Thanh Mạc đang khoa chân múa tay kể lại chuyện mình xông vào hành, chỉ thấy lúc đó ta tung người nhảy lên, lấy thần hóa kiếm, trên bầu trời long phượng ngâm vang, tiếp theo một luống sáng xanh giáng xuống, trực tiếp đánh cho thủy kiếm của Tam Ca cô nhiều hoa rơi nước chảy. Sau chiêu kiếm đó Tam Ca của cô cam bái hạ phong còn ta phải kéo thân thể tàn tạ đi vào ngực nhai. Tiếp theo, Hồng Niệm ngồi bên cạnh lặng lặng lắng nghe, từ khi trở lại thần cung giám, thần thái của cô ung dung tự tại hơn trước nhiều. Giờ phút này cô dùng tay nâng đầu, nghe Hải Thanh Mạc kể chuyện, gương mặt vãn mang ý cười, hết sức dịu dàng, nghe gã nói vậy cũng tiếp lời. Tiếp theo thì sao? Tiếp theo thần tướng trang phục lấp lánh kim quang rút đao chặn đường, ta sử dụng thiên môn kính, vốn dĩ ta muốn xem thiên nhân bổn tướng của mình là gì, kết quả trên 9 tầng trời không có thần Phật phủ xuống, chỉ có vạn thanh trường kiếm xuất hiện sau lưng ta. Hải Thanh Mạc giơ tay, cao giọng hô, lúc này Hồng Niệm cũng lộ vẻ kinh ngạc, thiên nhân bổn tướng của ngươi là vạn kiếm trận. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ta cảm thấy rất có thể là ta còn chưa sử dụng thuật thần ẩn, là cửu sư huynh âm thầm giúp đỡ ta nên mới như vậy. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là ta qua được cửa cung, hoàng đế phải an bài một thân phận hoàng tử mất tích cho ta. Có điều ta cự tuyệt, dùng phương thức đe dọa bản thân tự sát để đi tới nơi này, gặp được Hồng Niệm cô nương. Hải Thanh Mạc trả lời, Hồng Niệm sửng sốt, chậm rãi nói, vì sao ngươi lại muốn gặp ta? Hải Thanh Mạc sửng sốt, tiếp đó gãi đầu, hình như không có lý do gì khác. Chỉ là chúng ta cùng tới thần đô, nếu cô nương đã hết bệnh thì ta muốn tới gặp cô, nghĩa phụ của cô không muốn đưa ta tới thẳng đây, nói là ta phải vượt qua mấy con phố mới được ông ấy chấp nhận, nhưng hôm nay ông ấy đã chấp nhận ta. Mà ta lại không thể ra khỏi hoàng cung này. Giờ phút này trong thần đô thành Tân Hoàng đã chính thức đăng cơ, toàn bộ thành trì khôi phục bộ dạng phồn hoa và náo nhiệt. Đối với những người tu hành, nhất kiếm xương hàn chấn thần đô, kim cương nhất kiếm pháp tướng chân thân và bầu trời vạn kiếm chỉ thắng hoàng cung, tất cả đều là đề tài đáng để bàn luận. Nhưng bá tánh bình thường lại không chú ý tới điều đó, chỉ vui vẻ vì chuyện làm ăn của mình khôi phục như trước. Còn lúc này, một vị công tử trẻ tuổi ngồi trên một con lừa thấp bé, chậm rãi đi vào thành. Bên hông vị công tử này rát một bầu rượu, mái tóc dài rối tung phủ xuống, người mặc áo ngủ lỏng lẻo, dáng vẻ cực kỳ biếng nhác. Còn trước mặt hắn là một thiếu nữ áo xanh yêu kiều tay rát mau lừa, ngắm cảnh tượng phồn hoa xung quanh, sắc mặt hưng phấn. Thiếu chủ, ngài xem kìa, đằng kia là tề thiên các trong đồn đại, giáo hoàng quan Bạch Phụ ở đó đấy. Nghe nói vị giáo hoàng này có năng lực thông thiên, thần cơ diệu toán, ai nói xem liệu ông ấy có biết chúng ta vào thành không. Công tử trẻ tuổi bộ dạng mơ màng như sắp ngủ, nghe câu nói của thiếu nữ bèn ngẩng đầu lên một chút. Tiểu Thanh, chúng ta không quan trọng đến vậy đâu, giáo hoàng đâu cần tốn tâm tư lên người chúng ta. Tiểu Thanh quay đầu, thấy tòa đại lâu vàng son lộng lẫy, kích động tới mức nhảy dựng lên. Ồ, đây là Kim Hoàn lâu, sòng bạc lớn nhất thần đô thành. Công tử trẻ tuổi lập tức trợn tròn mắt, nhảy thẳng xuống lửa, phấn khích hô, sòng bạc, công tử ta tới đây. Chỉ nghe tiếng kim loại chói tai vang lên, hộ vệ hai bên rút phăng trường đao, một người bước tới quát, to gan, phủ đệ tướng gia, ai cho phép ngươi đi linh tinh. Công tử trẻ tuổi sửng sốt, sau đó lao tới định đánh tiểu thanh kia. Tiểu thanh ngươi được lắm, dám lừa ta. Tiểu thanh xoay người leo lên lừa, vỗ nhẹ lên mông nó rồi phi thẳng về phía trước. Ai bảo công tử lúc nào trông cũng như chưa tỉnh ngủ, chỉ có lúc nghe thấy đánh cược mới chịu mở to mắt. Nhưng lần này bạc đều ở trên người ta, các chủ nói ngài phải hoàn thành đại sự thì mới cho vào kim hoàn đánh cược đã đời. Đại sự, chẳng qua là biên soạn một cái bảng nát, sao lại gọi là đại sự gì? Công tử trẻ tuổi ảo não nói. Trên quán rượu bên cạnh, Lôi Hồng đang uống trà nhìn con đường bên dưới, liếc mắt một cái là chú ý thấy công tử trẻ tuổi kia, khẽ cau mày, thiếu chủ Thiên Khư Các, hắn buông chén trà xuống, thân hình lóe lên, đã đi khỏi, có điều ngay sau đó, hắn lại ngồi về chỗ cũ, nhưng đối diện hắn đã có thêm một nam nhân, người mặc áo ngủ, mái tóc dài buông xõa, chính là vị công tử trẻ tuổi đang đuổi theo con lừa trên đường. Xin chào, Thiên Sứ Thánh Giáo, đệ tử trẻ tuổi nhất của Giáo Hoàng Quan Bạch Phụ, Lôi Hồng. Vị công tử kia không còn dáng vẻ buồn ngủ nữa, trong đôi mắt còn có tinh quang tỏa ra. Lôi Hồng cười nói, công tử thân thủ nhanh thật, không hổ là cao xếp thứ 10 trên tinh vân bảng. Cao thủ xếp thứ 10 trên tinh vân bảng đâu phải cách xưng hô lợi hại gì, nơi này là thần đô, còn có vài cao thủ trên thiên võ bảng cơ mà, kẻ hèn chỉ xếp thứ 10, không đủ xem. Nhưng gần đây ta nghĩ ra một cách gọi mới nghe có vẻ lợi hại hơn một chút. Công tử trẻ tuổi cười nói, ta là nam nhân chỉ cách quân cửu có một bước. Lôi Hồng mỉm cười rót trà, cách nói này không tệ, không cần châm trà. Công tử trẻ tuổi giơ tay ngăn hắn lại, ba đệ tử của giáo hoàng được truyền thụ lần lượt kiếm thuật, ảo thuật và trận pháp, còn ngươi học chính là trận pháp, nếu rót xong chén trà này chắc ngươi sẽ biến mất. Ngươi sợ ta biến mất à? Lôi Hồng hỏi. Công tử trẻ tuổi gật đầu nói, Thiên Khư Các chúng ta phụ trách xếp bảng cho thiên hạ, nhưng thực ra là bán tình báo. Trong thiên hạ này không mấy người tu hành chịu công bố thực lực của mình cho thế nhân, ai cũng thích che giấu giấu. Ví dụ như Quân Cửu, một người tu hành đã nửa bước thái thượng mà lại cố tình giữ mình ở hạng 9 tinh vân bảng. Chuyện này khiến Thiên Khư Các chúng ta quá ư là mất mặt, thế nên giá bán tình báo của chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Cũng vì vậy cha già của ta mới phái ta ra ngoài đi lại trong thiên hạ, xếp lại bảng cho Thiên Khư Các, cùng với tìm kiếm một số tin tức có giá trị. Lôi Hồng gật đầu, ta hiểu rồi, ta là tin tức của ngươi. Không sai, Thánh Giáo đã đi vào thần đô mấy chục năm, giờ còn một tay đẩy Vĩnh Vương lên thành quân chủ Nam Dạ, tin tức của các ngươi chắc chắn rất đáng giá. Công tử trẻ tuổi cười nói, làm sao để kiếm được tin tức ở chỗ ta? Lôi Hồng hỏi. Rất đơn giản, công tử trẻ tuổi rút một thanh đoản đao bên hông ra, cắm lên cái bàn, đánh một trận với ngươi. Lôi Hồng khẽ thở dài, nhưng ta không thích đánh nhau, trong ba đệ tử của giáo hoàng ta là người hiền lành rộng lượng nhất. Nếu ngươi gặp hai vị sư huynh của ta, không khéo giờ phút này quán rượu đã sập rồi, nhưng ngươi đến cũng không uổng, vì vốn dĩ ta ở đây là để chờ một vị bằng hữu, ngươi cũng sẽ gặp hắn, giờ phút này hắn đã tới rồi, để hắn đánh với ngươi thôi. Công tử trẻ tuổi nghiêng đầu, phát hiện một nam nhân mặc áo xanh đang đi lên lầu, bên hông có dắt một thanh kiếm, kiếm chưa rời vỏ mà đã mang hàn khí. Sát thủ, Diệp Tinh Hàn. Công tử trẻ tuổi nhếch miệng, tình báo về sát thủ, giá cả luôn rất cao. Nói xong hắn xoay người một cái, nhẹ nhàng giơ tay, chỉ thấy cái đai lưng màu bạc trên áo ngủ đã được hắn nắm trong tay. Đai nhưng kia là một thanh trường kiếm cực kỳ mềm dẻo, chỉ thấy ánh bạc lóe lên, trường kiếm đã tới trước mặt Diệp Tinh Hàn. Ngân xà kiếm. Diệp Tinh Hàn quát khẽ một tiếng, cũng rút trường kiếm ra. Chỉ trong chớp mắt hai người đã giao thủ một chiêu, Diệp Tinh Hàn nhanh chóng lui lại ba bước, tra trường kiếm vào bao, còn công tử trẻ tuổi cúi đầu nhìn trường kiếm, thanh kiếm đã bị xương giá bao phủ, đông cứng trên sàn nhà. Diệp huynh, ngươi chơi đùa với thiếu chủ Thiên Khư Các nhé. Ta đi trước một bước. Lôi Hồng xoay người, định nhảy từ trên quán rượu xuống, nhưng hắn vừa nhảy xuất xong lại mau chóng bay về, vì một luồng kiếm khí cuồn cuộn đánh văng hắn về. Lôi Hồng xoay người hạ xuống bàn, trượt xa ba trượng rồi mới dừng lại. Tiếp đó lại thấy cô gái tên Tiểu Thanh kia hạ xuống cái bàn, cô cầm một thanh trường kiếm quái dị trông như mũi châm dài, sắc mặt bất mãn, cũng cao giọng hơn lúc trước vài phần. Công tử, còn chưa kịp đi dạo trong thành mấy mà ngài đã bắt ta làm việc rồi. Công tử trẻ tuổi gãi đầu, cái này là ngươi nhắc ta cơ mà, xong việc sớm mới được tới Kim Hoàn lâu chứ. Tiểu Thanh xì khói, cũng được, chém ai trước, tôn kính với Thiên Sứ Thánh Giáo một chút. Chém chém cái gì, thế này gọi là chỉ giáo. Công tử trẻ tuổi vội vàng khuyên nhủ. Tiểu Thanh nhìn Lôi Hồng trước mặt, chắp tay nói, vậy xin chỉ giáo. Nói xong xuất kiếm đâm tới. Trường kiếm kia rất bé rất mỏng, nếu nhìn từ xa lại cứ như chỉ có chuôi kiếm mà không có thân kiếm, nhưng kiếm này đâm ra kiếm thế như hồng thủy ập tới, cuồn cuộn không điểm cuối. Lôi Hồng vội vàng đập mạnh hai tay xuống đất, một bức tường niệm lực dâng lên trực tiếp ngăn cản kiếm thế này. Hắn trầm giọng nói, hạng 6 tinh vân bảng, Tiêu Thanh, công tử ngồi trên lừa, hạng 10 tinh vân bảng, hầu gái tùy tùng, hạng 6 tinh vân bảng. Quan hệ giữa cặp chủ tớ này thật khiến người ta khó dò, tính sai rồi hả, Thiên Sứ Lôi Hồng. Công tử trẻ tuổi cười nói, không ngờ tránh mặt ta mà lại gặp một đối thủ lợi hại hơn. Trong tiểu viện Chu Hồng, Chu Hy vốn đang nằm trong đình viện phơi nắng, giờ phút này đột nhiên mở to hai mắt, xoay người đứng trên đình nhìn về phương xa, Một lát sau khóe miệng hơi nhếch lên, tốt lắm, mới cảm thấy thần đồ nhàm chán thì nó đã thú vị lên rồi. Kim Phượng Hàm cũng đi từ trong phòng ra, trầm giọng nói, luồng kiếm khí vừa rồi cuồn cuộn vô bờ, có vẻ khá quen thuộc. Năm xưa các ngươi từng giao chiến, sau đó ta nghe nói ngươi thắng, cô ta thua. Chu Hy quay đầu lại nói, đó là 6 năm trước. Kim Phượng Hàm âm u nói, cô ấy 11 tuổi, Chu Hy nhớn mày, tới xem trò vui, cô ấy tới, thế thì cái tên bệnh tật kia cũng tới. Kim Phượng Hàm bất đắc dĩ nói, hắn là người rất phiền toái, trông thì tán mạn chẳng để ý gì, nhưng thực tế ngay khoảnh khắc nhìn thấy chúng ta là không ngừng tính toán xem tin tức trên người chúng ta giá trị bao nhiêu bạc, còn phiền phức hơn cả cha hắn. Trong quán rượu, công tử trẻ tuổi đã thu kiếm, ngồi trong một góc, hắn mở một quyển sách ra trước mặt, tiếp đó lấy từ trong lòng ra một cây bút lông sói, tiện tay chấm chút rượu bên cạnh rồi bắt đầu múa bút thành văn. Tiêu Thanh cầm thanh kiếm như mũi châm dài đứng trước mặt hắn, có vẻ hơi bực bội nói, thiếu chủ, ngươi viết mau lên, nếu hai người bọn họ đồng thời ra tay, ta cũng chưa chắc đã ngăn được. Nhanh thôi, nhanh thôi. Công tử trẻ tuổi mau chóng viết xong một tờ giấy, tiếp đó đập lên bàn, quay sang nhìn Diệp Tinh Hàn, đây là tin tức về ngươi, thực lực của ngươi nên vào sát thủ bảng từ lâu rồi. Diệp Tinh Hàn thở dài một tiếng, nhưng lại thu kiếm, bao nhiêu bạc. Công tử trẻ tuổi nhếch miệng cười, tính toán bằng bạc e là hơi phức tạp, đây là Bích Hải tinh thạch, bên trong ẩn chứa lực lượng tinh thần. Diệp Tinh Hàn lấy từ trong lòng ra một cục đá, tiếp đó ném nhẹ, cục đá kia rơi trước mặt công tử trẻ tuổi, đúng chỗ tờ giấy. Không tệ. Công tử trẻ tuổi nhẹ nhàng vung tay, phá tan tờ giấy kia thành mảnh vụn. Hắn gật đầu nói, là giá cả hợp lý. Lôi Hồng không nhịn được hỏi, ta thì sao? Tiêu Thanh nở nụ cười sán lạn, chỉ vào đầu mình, ngươi đã ở trong đầu ta. Tình báo về thánh giáo khó khăn lắm mới được một phần, còn là đệ tử chân truyền của giáo hoàng. Công tử trẻ tuổi lắc đầu nói, không bán không bán, thế thì hơi phiền phức rồi. Lôi Hồng bất đắc dĩ day day mi tâm, sau đó đứng dậy định tiếp tục trận chiến lúc trước, có thể khiến thiên sứ thánh giáo cũng cảm thấy phiền phức, xem ra ngươi còn đáng ghét hơn cả lúc trước. Một bộ áo đỏ xuất hiện giữa bọn họ. Lôi Hồng khẽ cúi đầu, trầm giọng nói, điện hạ. Chu Hy gật nhẹ đầu với hắn, xem như chào hỏi, tiếp đó hắn quay đầu sang nhìn công tử trẻ tuổi đang ngồi đó, đã lâu không gặp, thiếu chủ Thiên Khư Các Tư Không Nhai, đây chẳng phải Chu Hy điện hạ ư? Tư Không Nhai nhếch miệng cười, năm nay có tính vào bảng không? Không phải không được. Chu Hy gật đầu nói, tiếp đó nhẹ nhàng vung tay, một thanh kiếm gỗ hạ xuống bên cạnh hắn. Tư Không Nhai lập tức kích động hẳn lên, ngươi định rút kiếm, đối thủ của ngươi là... Tiêu Thanh đột nhiên xoay người, giơ trường kiếm lên chỉ thẳng ra ngoài cửa sổ, là hắn. Một bộ kim y xuất hiện bên cửa sổ. Kim Phượng Hàm thở dài một tiếng, nhìn Chu Hy, trúng kế rồi. Đúng vậy, trúng kế rồi. Ta lừa ngươi tới xem trò vui nhưng thực ra chúng ta chính là trò vui đấy. Ngươi đã đáp ứng sẽ đánh với ta một trận. Chu Hy cười nói, hôm nay thiếu chủ Thiên Khư Các ở bên cạnh, trận chiến của chúng ta sẽ nhanh chóng lan truyền khắp nhân gian. Kim Phượng Hàm lắc đầu nói, người đáp ứng ngươi là Hải Thanh Mạc chú không phải ta. Thế thì sao? Chu Hy nghi hoặc nói, thế nên ta có thể đánh một trận với ngươi, nhưng điều kiện là hắn phải tới quan sát, nếu không lời hứa này không coi là giữ lời. Kim Phượng Hàm nói đầy ẩn ý. Chu Hy giơ tay gãi mặt, ta phát hiện ngày nào mình cũng sống trong kế hoạch của các ngươi, ngươi làm vậy là ép ta vào hoàng cung lôi hắn ra ngoài. Kim Phượng Hàm nhẹ nhàng hất ống tay áo, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Tư Không Nhai, Chu Hy giơ một ngón tay gọi thiếu chủ Thiên Khư Các. Tư Không Nhai đứng dậy nói, có truyền tin ra ngoài, phó minh chủ chính khí minh Kim Phượng Hàm được hoàng trưởng tử Chu Hy mời vào thần đô thành. Chu Hy cất cao giọng nói, ngươi đừng làm bậy. Kim Phượng Hàm quát khẽ, nhưng Chu Hy đã bước tới, thân hình biến mất tại chỗ, chỉ để lại âm thanh, vào thành giao chiến, bất luận quốc gia, chỉ hỏi kiếm thuật. Được. Tư Không Nhai lấy từ trong lòng ra một quyển sổ ghi chép rất dày, trên sổ có hai chữ truyền đơn. Tư Không Nhai nhanh chóng viết lại mấy lời này lên sổ, sau đó hai tay vung lên, quyển sổ nhanh chóng lật sang, từng tờ giấy chi chít chữ bay ra từ quyển sổ, được cơn gió cuốn ra khỏi quán rượu, nhanh chóng giải đầy thần đô thành. Tiêu Thanh bất đắc dĩ nói, thiếu chủ, ngươi quên viết địa điểm rồi. Tư Không Nhai sơ tay nói, không sao cả, bá tánh bình thường không cần biết trận quyết đấu này, còn người tu hành sẽ men theo kiếm khí mà đến. Lôi Hồng quay đầu sang nói với Diệp Tinh Hàn, so với chuyện náo nhiệt này, chút tin tức nhỏ bé của ta, đi đâu mất rồi? Diệp Tinh Hàn đã mua đứt tình báo của mình, lẳng lặng bỏ đi từ lúc nào không biết. Trong cung đình thập nhị giám, một bộ áo đỏ đột nhiên hạ xuống, sau đó bất chấp tất cả lao vào bên trong. Đám tiểu thái giám vội vàng đuổi theo nhưng không dám tới chặn đường mà chỉ hỏi, điện hạ, xin hỏi ngài tới cung đình thập nhị giám có chuyện quan trọng gì, có thể để tiểu nhân đi trước thông báo một tiếng. Không được. Chu Hy vung ống tay áo, đánh bay tiểu thái giám kia ra ngoài. Giờ phút này Đoạn Thủy đang ở trong nội quan giám ngay gần đó, nghe tiếng động lập tức đổi tới. Hắn thấy Chu Hy đang chạy về phía thần cung giám, vội vàng nói, điện hạ, Hồng Niệm đang nói chuyện riêng với vị khách kia. Thật à? Chu Hy nhún vai, thế thì đừng nói nữa. Điện hạ, nơi này là cung đình thập nhị giám. Giọng nói của Đoạn Thủy loáng thoáng ý uy hiếp. À, nhưng ta là Chu Hy. Chu Hy không buồn để ý đáp lại, sau đó trực tiếp đẩy cửa lớn thần cung giám, Bước vài bước đã vào trong phòng Hồng Niệm, Hải Thanh Mạc còn đang bàn bạc với Hồng Niệm xem nên làm thế nào rời khỏi hoàng cung. Giờ phút này thấy Chu Y đi vào cũng giật nảy mình, gã nhíu mày nói, sao vậy, lại tới tuyên chỉ, có muốn ra ngoài không? Chu Y hỏi. Hải Thanh Mạc gật đầu nói, đương nhiên, nhưng nghe nói bên ngoài cung đình thập nhị dám chi chít toàn người tu hành cao cường, hơn nữa mấy vị nghĩa huynh của Hồng Niệm cũng không dám gánh vác trách nhiệm để chúng ta rời khỏi nơi này, ta đưa ngươi đi, không ai dám cản. Chu Y cất cao giọng nói. Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói, vì sao, làm gì có nhiều lý do như vậy? Chu Y bực bội đi tới ngoắc tay một cái đã nắm được bả vai Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc nghi hoặc, thế còn Hồng Niệm cô nương, ngươi đã thông qua khảo nghiệm của Đoạn Ngôn, thế thì lão ta cũng không ngăn cản Hồng Niệm tới tìm ngươi nữa. Hồng Niệm là tổng quản thần cung giám, có thể tự do ra vào hoàng cung. Chúng ta ở quán rượu Bạch Vân phía Nam Thành, lát nữa Hồng Niệm sẽ tới tìm chúng ta. Chu Hy nắm lấy vai Hải Thanh Mạc, điểm mũi chân lao thẳng ra ngoài. Đoạn Thủy thấy vậy kinh hãi, lập tức rút kiếm, điện hạ, đừng làm chúng ta khó xử. Ai, nóng vội rồi. Thông Thiên, Chu Hy dậm mạnh chân phải xuống đất một cái. Tiếp theo chỉ thấy một pháp trận tỏa kim quang hiện lên dưới chân hắn. Đoạn Thủy la lớn, điện hạ, ngài dám vi phạm lệnh cấm thi triển trận pháp trong hoàng cung, tới đại lý tự tố cáo ta đi, ngày mai ta ở trong phủ chờ bọn chúng. Chu Hy giơ một ngón tay về phía trước, kinh vĩ, một luồng kim quang mãnh liệt lóe lên, mọi người xung quanh không nhịn được che mắt. Tiếp đó trong quán rượu Bạch Vân, hai bóng dáng xuất hiện trước mặt mọi người, một mặc áo đỏ, mặt mày hớn hở, một sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoang mang. Hải Thanh Mạc liếm môi, di chuyển tức thời. Chu Hy xoay người nhìn về phía Kim Phượng Hàm đứng bên cửa sổ, người ta đã mang ra cho ngươi, tiếp theo có phải nên tới phiên chúng ta giao chiến? Hải Thanh Mạc chớp mắt, tiểu ca. Kim Phượng Hàm cũng ngây ngẩn cả người, hoàng trưởng tử điện hạ đúng là to gan thật. Tư Không Nhai ở trong góc đứng ngồi không yên, nhảy thẳng tới trước mặt Hải Thanh Mạc, nhấc bút lên vẽ một bức hình sinh động như thật lên quyển sổ, con tư sinh của thánh nữ Bắc Thần và Nguyên Võ Đế, bộ dạng cũng không tệ. Hải Thanh Mạc thấy kẻ này mặc áo ngủ, đai lưng cũng không thắt, nhíu mày nói, ngươi là ai? Thiếu chủ Thiên Khư Các Tư Không Nhai. Tư Không Nhai tự giới thiệu. Hải Thanh Mạc sửng sốt, Tư Không Nhai thấp hơn cửu sư huynh của ta một bậc. Đúng vậy, đúng vậy, đúng là người chỉ kém quân cửu một chút. Tư Không Nhai. Tư Không Nhai cười phá lên đáp, im lặng. Chu Hy đột nhiên quát lớn một tiếng, vì vậy xung quanh lập tức yên tĩnh. Tư Không Nhai nhấn mày với Tiêu Thanh, Tiêu Thanh hiểu lý, lập tức đi tới kéo Hải Thanh Mạc sang một bên, nhưng cùng lúc đó cô cũng cảm nhận được bên cạnh có luồng kiếm khí âm hàn truyền tới. Tư Không Nhai mỉm cười, ồ, không ngờ sát thủ đệ nhất Bắc Thần lại xuất hiện trong Thần Đô Thành, thú vị đấy. Trường kiếm sau lưng Sát Lẫm Nguyệt nhô ra phân nửa nhưng hắn vẫn khoanh tay, không định động thủ. Sát Lẫm Nguyệt nhìn về phía Hải Thanh Mạc, vị này là khách hàng của ta, chuyện làm ăn giữa chúng ta còn chưa xong, cho nên ta chưa thể rời khỏi nơi này, ngươi cũng không được động vào hắn. Tư Không Nhai nhún vai, hiểu lầm rồi, ta không định động tới hắn, còn bây giờ trong Thần Đô Thành chuyện quan trọng nhất là Hoàng Trưởng Tử Điện Hạ và Kim Phó Minh Chủ đấu kiếm, bọn họ đấu kiếm. Hải Thanh Mạc quay đầu lại, thấy bộ trường bào màu đỏ của Chu Hy bay phất phới theo làn gió, không gian ba trượng xung quanh có kiếm khí tôn trào, lưu lại từng kết kiếm nhỏ trên bàn đế. Ai? Kim Phượng Hàm thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nhấc tay phải lên, kim ngọc kiếm từ xa bay tới, lơ lửng trước mặt hắn. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, chuẩn bị đánh rồi à? Tiêu Thanh lắc đầu, còn chưa, bọn họ đều đang tích tụ kiếm thế của mình, Tư Không Nhai, cao thủ quyết đấu, thường chỉ trong một chiêu, bây giờ phạm vi một dặm quanh quán rượu này đều là kiếm thế của họ. Kế tiếp chỉ khi có một người cảm thấy mình đã chuẩn bị xong hoặc đột nhiên có người phá vỡ thế cân bằng này. Tư Không Nhai vừa dứt lời đột nhiên thấy một thân hình đỏ rực phi thân vào trong quán rượu, vừa vặn xuất hiện giữa hai người. Không tốt, Tiêu Thanh quát khẽ một tiếng. Trong quán rượu, cuồng phong nổi lên khắp nơi, trong gió có kiếm khí lạnh lẽo thấu xương, trực tiếp đập nát toàn bộ bàn ghế trong quán rượu. Lôi Hồng thở dài một tiếng, khẽ cúi người, đặt hai tay lên mặt đất rồi nhỏ giọng nói, đồng tường thiết bích trận, một luồng kiếm quang lập tức bao phủ toàn bộ quán rượu. Bằng không với kiếm thế cường đại của hai người này, chẳng mấy chốc quán rượu sẽ sụp đổ, còn Hồng Niệm rơi vào giữa kiếm thế, thời khắc này cũng không thể động đậy. Với cảnh giới của cô đáng lẽ thoát thân chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng hiện giờ cô trọng thương mới khỏi, còn chưa khôi phục một nửa thực lực lúc trước, nếu không đã chẳng tới muộn như vậy. Nhưng Chu Hy và Kim Phượng Hàm đều không khống chế được kiếm thế của mình, Chu Hy ra tay trước ném thanh mộc kiếm bên hông ra, một luồng hào quang cực kỳ chói mắt lan tỏa, hào quang kia như mặt trời chói chang mọc lên trong quán rượu Bạch Vân. Vì không chỉ có ánh sáng rực rỡ khiến người ta không thể mở to mắt mà còn có một luồng khí nóng rực lan tràn theo kiếm quang, còn Kim Phượng Hàm cũng chém ra một kiếm, thời khắc đó thân kiếm rời vỏ ngâm vang như tiếng phượng minh. Tiếp đó mọi người tận mắt chứng kiến kiếm khí mà Kim Phượng Hàm chém ra biến thành một con phượng hoàng vàng kim, lao thẳng vào kiếm quang mà trời lóa mắt kia. Tư Không Nhai sửng sốt, quyển sách trước mặt nhanh chóng lật sang, mỗi tờ chỉ viết một chữ, cuối cùng lại hóa thành một câu thơ, nhất chiều các phi khứ, phượng giữ loan câu đề, viêm hách ngũ nguyệt trung, Chu Hy thức hà đê. Sớm nào bay mất vội vàng, cất tiếng kêu, phượng cùng loan, dập dồn, tháng năm trời tự lò nung, nắng ong rực đỏ đã cồn thân đê, Trích từ bài Lên đài Lăng Hiêu núi Hoàng tiễn em là Lật Dương úy Lý Tế Bận đắp thuyền đi Hoa Âm của Lý Bạch. Còn bên ngoài quán rượu, hơn 10 trận pháp sư đỉnh cấp nhảy lên cao, đồng thời vung tay, tế lên một tấm chắn vô hình, bao phủ toàn bộ quán rượu. Một ông lão râu tóc bạc trắng thở dài, kiếm quang gì mà lóa mắt như vậy, nếu bá tánh bình thường ngẩng đầu nhìn một cái, e là cả cuộc đời sau này không thể thấy gì nữa. Đúng là làm loạn, vị điện hạ này xưa nay luôn sằng bậy mà. Một trận pháp sư bên cạnh trả lời, còn bên dưới kiếm quang rực rỡ lóa mắt này lại có một vệt màu đỏ dường như đang thất thần, nhưng một bóng người lập tức lao thẳng vào, nắm lấy bả vai cô, sau đó tung người nhảy ra ngoài quán rượu. Đợi tới khi kiếm quang tiêu tán, một kiếm trong tay Chu Hy đã biến thành bột phấn, để lộ khúc kiếm huyền dương màu đỏ lửa. Hắn khẽ thở dài, dẫu sao cũng là thanh kiếm không hoàn chỉnh, còn kim ngọc kiếm lại hoàn chỉnh không tổn hao gì trở về vỏ, chỉ có điều bên vai phải kim phượng hàm đột nhiên xuất hiện một điểm đỏ, sau đó chậm rãi lan tràn. Hắn cười khổ một tiếng, chiêu kiếm này của điện hạ đúng là quá lóa mắt, hai người chỉ đấu kiếm có một chiêu, sao chiêu này kiếm của Chu Hy bị hủy, còn kim phượng hàm bị thương, ai thắng ai thua, hình như rất khó phân định. Đương nhiên thiếu chủ Thiên Khư các đứng quan sát có tư cách phân định trận này, tuy thực lực của hắn chỉ là hạng 9 tinh vân bảng, nhưng xưa nay hai mắt của Thiên Khư các luôn tốt hơn kiếm của bọn họ một chút, cho nên tất cả mọi người nhìn sang phía hắn, trong đó bao gồm cả Chu Hy và Kim Phượng Hàm, hai người bọn họ cũng muốn biết theo người ngoài đánh giá thì ai thắng, vì bản thân bọn họ cũng không biết đáp án. Thiếu chủ Thiên Khư các rất thức thời khép quyển sách kia lại, thân hình ngửa ra sau tựa lưng vào ghế, dáng vẻ dương dương tự đắc, hắn cười nói, trong lòng ta đã có một đáp án. Hả? Chu Hy khẽ nhíu mày, nhưng đáp án này này rất đắt. Thiếu chủ Thiên Khư các đột nhiên tung người nhảy qua cửa sổ, Tiêu Thanh, chúng ta đi. Này, thiếu chủ, đợi ta với. Tiêu Thanh vội vàng đuổi theo, chỉ thấy thân hình thiếu chủ Thiên Khư các lên xuống vài lần trên con đường rồi hoàn toàn biến mất, còn Tiêu Thanh vẫn không quên dắt con lừa kia, hoang mang đuổi theo. Chu Hy vùng ống tay áo, thu hồi mảnh vỡ huyền dương kiếm, nhún vai nói, xem ra tạm thời thì trận chiến giữa chúng ta còn chưa có kết quả, đợi ngươi có một thanh kiếm hoàn chỉnh, đợi ta thật sự có dục vọng giao chiến. Kim Phượng Hàm xoay người, biến mất tại chỗ. Còn sau khi trận đại chiến này dừng lại, trong một quán bánh bao cách đó ba con phố, Hải Thanh Mạc đang thoải mái gặm bánh, vừa nhai vừa tán thưởng, bánh bao Nam Dạ ngon hơn hẳn Bắc Thần. Bên Bắc Thần một cái bánh bao lớn cỡ nắm tay, ăn lại khô khốc, không như bánh bao này, bên trong có nước canh, cắn một cái mà cảm thấy mỹ vị từ trong miệng chảy xuống dạ dày. Hồng Niệm dùng tay chống đầu, khẽ mỉm cười với Hải Thanh Mạc, ngươi không hiếu kỳ về kết quả trận chiến vừa rồi à? Sao còn ở đây ăn bánh bao? Hành trình của chúng ta chẳng qua chỉ là đánh nhau ở chỗ này rồi tới chỗ khác càng nguy hiểm hơn đánh tiếp, bây giờ tới dưới chân thiên tử, đô thành Nam Dạ, ta còn phải xem đánh nhau làm cái gì, đương nhiên là ăn đồ ngon quan trọng hơn. Hải Thanh Mạc ăn xong một cái bánh bao, dày dày bả vai, vừa rồi lao thẳng tới cứu Hồng Niệm, nhưng bả vai vẫn bị kiếm khí đả thương, đi tìm đại phu trước đã, Hồng Niệm khuyên nhủ. Hải Thanh Mạc lắc đầu, không cần, ta có tiểu ca. Vừa dứt lời, bộ áo kim đã xuất hiện sau lưng y, sau đó giơ tay ấn nhẹ lên bả vai. Kim Phượng Hàm thở dài, đúng là làm càn, cũng không thể trơ mắt nhìn các ngươi làm Hồng Niệm cô nương bị thương được. Hải Thanh Mạc kéo cái ghế bên cạnh ra, tiểu ca, tới đây nếm thử bánh bao thần đô thành này, ăn bánh bao mà được ăn canh đi kèm đấy nhé. Kim Phượng Hàm ngồi xuống, liếc mắt nhìn gã, ngươi không quy tắc tới kết quả trận chiến vừa rồi à? Tiểu ca, huynh không thua đúng không? Hải Thanh Mạc hỏi. Kim Phượng Hàm sửng sốt, gật đầu nói, không thua, thế là được rồi, ăn bánh bao đi. Hải Thanh Mạc nhiệt tình đưa chén đũa cho Kim Phượng Hàm. Kim Phượng Hàm liếc mắt nhìn Hồng Niệm một cái. Hồng Niệm gật đầu với hắn, Kim Phó Minh Chủ, ăn bánh bao đi. Vì vậy trong tiệm bánh bao nho nhỏ ở Thần Đô Thành, một đứa con tư sinh của Hoàng đế, một tổng quản thần cung giám, một phó minh chủ tiên môn lớn nhất bên nước địch, cứ thế ngồi cùng nhau, trà trộn giữa bá tánh bình dân, bình tĩnh ăn bánh bao. Những bá tánh bên cạnh không biết thân phận của bọn họ, chỉ cảm thấy ba người này ăn mặc có vẻ đẹp đẽ quý phái có phần không hợp với hoàn cảnh nơi này, cho nên tự giác xê dịch nhường chỗ. Bây giờ thân phận của ta đã bại lộ, tiếp tục lưu lại trong Thần Đô Thành e là hơi phiền toái. Kim Phượng Hàm trầm giọng nói, Hải Thanh Mạc sửng sốt, tiếp đó gật đầu, tiểu ca tới đây cũng là niềm vui bất ngờ rồi, huynh đã giúp ra rất nhiều việc, không thể làm phiền huynh thêm nữa. Hồng Niệm cũng cúi đầu nói, đa tạ Kim Phó Minh Chủ tương trợ, ta tới đây một là để giúp ngươi, hai là có một nhiệm vụ rất quan trọng phải làm. Chính Khí Minh và Vĩnh Vương Điện Hạ bí mật liên minh là để trợ giúp Điện Hạ bước lên chức quân chủ Nam Dạ. Bây giờ Điện Hạ đã thành công, trở thành nguyên võ đế, Chính Khí Minh chúng ta cũng phải yêu cầu một chút báo đáp. Kim Phượng Hàm buông chiếc đũa xuống, tiểu ca, lần này từ biệt, chắc phải rất lâu sau mới có thể gặp lại. Hải Thanh Mạc khẽ thở dài, khóe môi Kim Phượng Hàm hơi nhếch lên, sắc mặt cũng có ý trêu chọc hiếm thấy. Hắn đứng dậy nói với Hải Thanh Mạc, sao giọng điệu có vẻ lưu luyến không rời như vậy? Tuy trên danh nghĩa chúng ta là huynh đệ kết bái, nhưng năm xưa ngươi kiên quyết muốn nhận vị tiểu ca ta đây cũng chỉ vì muốn tìm được một chỗ dựa trong hành trình tới Chính Khí Minh thôi, đúng không? Hải Thanh Mạc cũng cười, tiểu ca, huynh nói thẳng thừng quá, đó là chuyện rất lâu trước kia rồi, chẳng lẽ bây giờ chúng ta còn không coi là huynh đệ chân chính hay sao? Nguyên võ đế đã đăng cơ, thân phận của ngươi không còn quan trọng như trước nữa, hay là về Bắc Thần đi, cho dù là ở Lan Lăng Thành hay Quân Kiến Sơn, hoặc tới Chính Khí Minh chúng ta, ngươi cũng có thể sống rất an nhàn. Kim Phượng Hàm khuyên, trong toàn bộ thiên hạ này chỉ có Thần Đô Thành Lạc không thích hợp với ngươi. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Vị đại ca thật sự theo huyết thống cũng nói với ta, Thần Đô Thành là nơi nguy hiểm nhất với ta nhưng cũng là nơi ta không thể không tới. Ta còn mục tiêu chưa hoàn thành, cho nên ta không thể trở về. Hải Thanh Mạc lắc đầu nói. Kim Phượng Hàm hỏi, mục tiêu gì? Ta muốn thân phận của mình. Hải Thanh Mạc trầm giọng nói. Hồng Niệm và Kim Phượng Hàm nhìn nhau. Kim Phượng Hàm nhíu mày nói, ta tưởng ngươi không để ý tới người đó. Ta không để ý tới người đó, nhưng chỉ khi hắn thừa nhận thân phận của ta, mọi người mới nhìn tới sức tồn tại của mẫu thân ta. Mẫu thân đặt cho ta cái tên Thanh Mạc, muốn ta trở lại phương Nam. Còn bây giờ ta đã tới phương Nam mà sự tồn tại của bà ấy lại là một chuyện không được nhắc tới công khai. Chuyện này khiến ta rất đau lòng. Hải Thanh Mạc chậm rãi nói. Kim Phượng Hàm nghiền ngẫm, ta hiểu. Đương nhiên, còn có Hồng Niệm cô nương. Cô ấy không những không phải thái giám, hơn nữa còn là hậu nhân danh môn, con gái đại tướng quân. Thân phận của ta phải khôi phục, thân phận của cô ấy cũng phải khôi phục. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói. Khi Hải Thanh Mạc mới nói được một nửa, Kim Phượng Hàm đã búng tay một cái, khiến những lời nói tiếp theo của hắn tiêu tán thành một loạt âm thanh rối loạn. Những người khác trong phòng không nghe được. Hắn lắc đầu nói, hai việc mà ngươi muốn làm đều rất khó. Ta có thể chờ. Hải Thanh Mạc lại gắp một cái bánh bao. Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ lại về Thần Đô. Kim Phượng Hàm xoay người nói. Hải Thanh Mạc cúi đầu đáp, hy vọng lần sau gặp lại không cần làm phiền tiểu ca như vậy. Lúc Kim Phượng Hàm ra khỏi quán bánh bao, trên con đường dài đã không một bóng người, chỉ có cỗ kiệu nóc vàng kim lộ cuối con đường. Bên cạnh cỗ kiệu là sáu thủ vệ thân mặc áo đen tay cầm trường kiếm. Người cầm đầu thấy Kim Phượng Hàm bước ra bèn đi tới nói, Kim tiên sinh, chủ nhân nhà ta cho mời, rất vinh hạnh. Kim Phượng Hàm chậm rãi đi tới, sau đó ngồi vào trong kiệu. Bốn thủ vệ nâng kiệu xoay tròn tại chỗ, thân hình biến mất trên đường. Kim Phượng Hàm chỉ cảm thấy ánh sáng ngoài kiệu biến đổi, vừa rồi còn là ánh nắng chói chang mà ngay khoảnh khắc sau ngoài tấm rèm thưa chiếu vào đã là ánh nến. Tiếp đó giọng nói của thủ vệ lại vang lên, Kim tiên sinh, tới rồi. Được. Kim Phượng Hàm vén rèm bước ra, phát hiện mình đang ở trong một gian mất thất, nhìn quanh một lượt thậm chí còn không thấy lối ra vào. Còn trước mặt hắn có một người mặc long bào đang ngồi quay lưng về phía hắn. Người này đương nhiên là quân chủ mới đăng cơ của Nam Dạ Quốc, Nguyên Võ Đế. Kim Phượng Hàm khẽ cúi đầu, bệ hạ. Hắn là phó minh chủ đệ nhất tiền môn Bắc Thần, gặp mặt quân chủ nước mình còn không cần cúi lạy, đương nhiên gặp quân chủ Nam Dạ Quốc cũng chỉ cần cúi đầu hành lễ. Kim phó minh chủ, đây chắc là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Nguyên Võ Đế đứng dậy khỏi ghế, xoay người lại nhìn về phía Kim Phượng Hàm. So với Hải Thanh Mạc, Nguyên Võ Đế và Chu Hy trông giống nhau hơn một chút, gương mặt tuấn tú ngoài vẻ phong lưu còn có một chút kiêu ngạo. Chẳng qua tu vi cảnh giới của Nguyên Võ Đế chắc cũng không cao, vì người tu hành từ huyền tâm cảnh trở lên có thể giữ cho dung nhan của mình không hề thay đổi suốt vài chục năm, còn gương mặt của Nguyên Võ Đế đã sang tuổi trung niên. Kim Phượng Hàm trả lời, lúc trước vẫn do minh chủ hoặc bạch sư huynh liên hệ với bệ hạ, ta còn trẻ tuổi, ít kinh nghiệm, cảnh giới cũng không bằng bọn họ, đáng lý lần này cũng không phải là ta tới Thần Đô. Chẳng qua do chút tư tâm nên ta đã xin minh chủ, cuối cùng nhận được cơ hội này. Thiếu niên anh tài hạng nhì trên tinh vân bảng, phó minh chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Chính Khí Minh, cố minh chủ không muốn để ngươi gặp ta không phải vì năng lực của ngươi không đủ, Nguyên Võ Đế phản bác, mà là vì tương lai ngươi sẽ là minh chủ Chính Khí Minh, cũng là át chủ bài của bọn họ. Cho dù chuyện của chúng ta không thành, ngươi cũng được bảo toàn. Còn nếu ta đăng cơ, chúng ta cũng nên gặp mặt. Kim Phượng Hàm lắc đầu nói, ta không muốn làm gia chủ Kim gia nên mới sang Chính Khí Minh. Nếu bắt ta làm minh chủ, ta sẽ chạy. Chạy, chạy đi đâu? Nguyên Võ Đế cười nói, tới hoàng cung Thần Đô của ta rồi, thấy sao? Bánh bao trong Thần Đô thành đúng là không tệ. Kim Phượng Hàm đáp lại một câu không đầu không đuôi. Nguyên Võ Đế kinh ngạc, gật đầu nói, cái này đúng là không tệ. Bàn chuyện chính thôi. Kim Phượng Hàm vuốt ve thanh kim kiếm bên hông, trước khi kết minh bệ hạ đã đáp ứng chuyện của chúng ta, bây giờ có thể thực hiện được không? Đương nhiên, các người muốn linh thạch, tiên kiếm và vài món pháp bảo khó tìm, trẫm đã cho người chuẩn bị xong. Nguyên Võ Đế gật đầu nói, đã đặt vào một cái túi càn khôn lớn, đợi Kim phó minh chủ rời khỏi nơi này, sẽ có người dâng lên cho ngươi. Được, vậy tiên hội một năm sau, bên Thiên Sinh Minh đã lựa chọn xong chưa? Kim Phượng Hàm nhéo mắt lại, Nguyên Võ Đế khẽ mỉm cười, lần này Thiên Sinh Minh sẽ chủ động nhận thua, trong 30 năm sau danh hiệu tiên môn đệ nhất thiên hạ sẽ nằm trong tay Chính Khí Minh các ngươi. Kim Phượng Hàm khẽ thở vào một tiếng, đây mới là thứ bọn họ thật sự muốn có. Mỗi lần tiên hội trước đây Chính Khí Minh và Thiên Sinh Minh đều đấu đá túi bụi, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Điều này khiến cả hai tiên môn cực kỳ dầu dĩ. Còn từ khi Cố Mục Lễ nhận chức minh chủ tới giờ, thứ hắn mong muốn nhất chính là danh hiệu đệ nhất thiên hạ. Nếu có nó, coi như chức minh chủ của hắn đã rất vững chắc. Có thể tưởng tượng được muốn kiềm chế Thiên Sinh Minh thì bắt buộc phải dựa vào thế lực Nam Dạ. Đây cũng là lý do vì sao bọn họ lại liên minh với Vĩnh Vương ở Nam Dạ. Kim Phượng Hàm chắp tay nói, bệ hạ thật hào sảng, coi như mục đích ta tới đây đã hoàn thành. Vậy xin cáo biệt. Nghe nói hôm nay ngươi thử kiếm cùng con trai ta. Nguyên Võ Đế đột nhiên nói. Kim Phượng Hàm khẽ nhíu mày, phải, kết quả ra sao? Nguyên Võ Đế nói đầy ẩn ý, ngay cả tai mắt mà đế vương phái tới cũng không nhìn ra kết quả trận chiến này. Kim Phượng Hàm trầm ngâm trong chốc lát, ta không thua, hắn cũng không bại, xem ra đây là kết quả tốt nhất. Nguyên Võ Đế lại nói, ngươi cảm thấy, đứa con này của ta ra sao? Kim Phượng Hàm ngẩng đầu, chăm chú quan sát Nguyên Võ Đế. Hắn xuất thân từ thế gia giàu có nhất Bắc Thần lại còn là phó minh chủ chính khí minh, trong lòng không hề e ngại đế vương một quốc gia. Hai người đối mặt một lúc lâu, sau đó hắn mới chậm rãi mở miệng nói, ý của bệ hạ là còn chưa muốn kết thúc giao dịch giữa chúng ta, do một nguyên nhân nào đó, con đường tu hành của trẫm đã bị cắt đứt, cả đời này vĩnh viễn không thể bước chân lên huyền tâm cảnh. Nguyên Võ Đế trả lời, nhưng đứa con trai của trẫm lại khác, nó là đệ tử của thánh nhân, kỳ tài trong đạo về trận pháp, bây giờ nó rút kiếm của mình ra, còn có thể đánh một kiếm hòa với hạng nhì Tinh Vân bảng. Tuy Kim Mỗ không quan tâm tới việc triều đình, nhưng cũng xem qua một số sách sử, dường như các đế vương đều e ngại con nối dõi của mình quá mức ưu tú, nhưng bệ hạ lại có vẻ khác, ngài đang kết đảng kết phái cho con trai mình ư? Kim Phượng Hàm nói đầy ẩn ý, Nam Dạ Bắc Thần, mỗi đời đế vương đều có chung một giấc mộng, đó chính là thiên hạ quy về một mối, chỉ tiếc là trăm ngàn năm qua không một ai thực hiện được, khi còn trẻ trẫm không muốn làm hoàng đế, chỉ muốn làm một vương gia thanh thản tự tại, nhưng về sau mới biết, người trong hoàng tộc làm gì có tự do tự tại. Cho nên trẫm mới từ từ đi tới ngôi vị này. Nguyên Võ Đế nhẹ nhàng vuốt tay áo, trẫm không có hùng tâm, nhưng Hy Nhi thì có, chẳng thà buông tay cho nó làm. Chính khí minh kết minh với bệ hạ là để đạt được mục đích của mình, dù sao chúng ta cũng là tiên môn trấn thủ Bắc Thần, bệ hạ là đế vương Nam Dạ, giúp Nam Dạ thống nhất nhân gian, e là chính khí minh chúng ta sẽ bị bêu danh thiên cổ mất. Kim Phượng Hàm cười lạnh nói. Nguyên Võ Đế lắc đầu, đến lúc đó thiên hạ quy về một mối, làm gì còn Nam Dạ Bắc Thần, bêu danh nhất thời nhưng lại đạt được thành tựu thiên thu muôn đời. Hơn nữa không phải chấm giao dịch hay trao đổi với chính khí minh hiện tại, mà là với ngươi. Kim Phượng Hàm đặt tay lên kim kiếm bên hông. Ngươi định làm gì? Bốn người áo đen bên cạnh đồng thời rút binh khí bên hông ra. Thần sắc Nguyên Võ Đế vẫn rất bình tĩnh, tiếp tục nói. Chu Hy là tương lai của Nam Dạ, chấm cũng đang đánh cược tương lai của chính khí minh. Ước định giữa chúng ta không phải trong sớm chiều mà là rất lâu sau này. Xin Kim Phó Minh Chủ tự suy nghĩ một phen, không phải chấm muốn một đáp án ngay giờ phút này. Nhưng chấm nghe nói quan hệ giữa Kim Phó Minh Chủ và một đứa con trai khác của chấm có vẻ chặt chẽ hơn. Ta là đại ca kết bái của hắn, lần này ta tới Thần Đô Thành chủ yếu là để gặp hắn. Kim Phượng Hàm rời tay khỏi chuôi kiếm, nhưng ngươi còn chưa chính thức thừa nhận hắn. Nếu chậm thừa nhận thân phận của nó, vậy ngươi sẽ lựa chọn ra sao? Nguyên Võ Đế hỏi, sẽ không, vì hắn cũng giống như ngươi, không muốn lên làm hoàng đế mà chỉ muốn an nhàn tự tại. Nhưng nếu nghe thấy câu hỏi vừa rồi của ngươi, hắn sẽ rất đau lòng. Kim Phượng Hàm quay người, trở về trong cỗ kiệu, dù sao hắn cũng muốn nhận lại thân phận của mình, qua đó tuyên dương tên tuổi mẫu thân. Còn vừa rồi bệ hạ lại muốn dùng việc khôi phục thân phận của hắn để trao đổi với ta. Nguyên Võ Đế khẽ nhíu mày, cúi đầu lẩm bẩm, đau lòng ư, cũng có thể là không. Kim Phượng Hàm buông rèm kiệu xuống, cũng có thể hắn chưa bao giờ mong chờ. Nguyên Võ Đế nhẹ nhàng phất tay, bốn thủ vệ áo đen ngươi đi tới nâng cỗ kiệu kia lên. Tiếp đó cỗ kiệu nhẹ nhàng xoay tròn rồi biến mất khỏi mật thất. Nguyên Võ Đế lại ngồi lại ghế rồng, gõ nhẹ tay lên lưng ghế, hồi tưởng tỉ mỉ những lời mà Kim Phượng Hàm vừa nói, một lúc lâu sau mới lên tiếng, chưa bao giờ mong chờ ư? Xem ra ta đã trở thành bộ dạng mà mình từng căm ghét rồi. Ngay khoảnh khắc sau cỗ kiệu của Kim Phượng Hàm xuất hiện bên ngoài Thần Đô Thành, Kim Phượng Hàm bước xuống khỏi kiệu, quay đầu lại nhìn Thần Đô Thành một cái rồi xoay người định đi khỏi. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu, lại thấy bộ áo đỏ, Chu Hy tựa người vào một gốc cây ven đường, lười biếng ngáp một cái rồi nói, thế nào rồi, nói với phụ hoàng của ta ra sao, hình như cái gì ngươi cũng biết. Kim Phượng Hàm nhớn mày đáp, Chu Hy gật đầu, có phải bí mật gì đâu, ta còn đoán chắc chắn ông ấy lại muốn kết minh với các ngươi, nhưng ngươi cực tuyệt. Không tệ, đoán thêm nữa đi, Kim Phượng Hàm nói, Chu Hy vuốt cằm, cuối cùng ngươi còn châm chọc ông ấy mấy câu đúng không? Ta cho ngươi biết, phụ hoàng là ngươi rất dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói, giờ phút này chắc ông ấy đang ngồi một mình trong phòng đau lòng khổ sở, ngươi đúng là đứa con trai hiếu thuận, Kim Phượng Hàm nói, ai ra, sao lại mới châm chọc ông già xong lại quay sang châm chọc con trai ông? Chu Hy xua tay nói, quá đáng, ta phải đi đây, Kim Phượng Hàm bước tới, Chu Hy duỗi tay nói, đợi ta tìm được một thanh kiếm thật tốt, sẽ tới đánh một trận với ngươi. Ngươi đúng là cố chấp, Kim Phượng Hàm nhíu mày nói, ngươi có thể ra một điều kiện, Chu Hy vẫn chắn tay trước mặt Kim Phượng Hàm, cho dù thế nào đi nữa, giữ lại tính mạng hắn. Kim Phượng Hàm suy nghĩ một hồi rồi giơ tay ra, Chu Hy đột nhiên đập tay xuống, dễ bàn, cứ quyết định như vậy đi. Kim Phượng Hàm thấy Chu Hy đập tay tới ảo ảo nhưng lại rụt tay về, chỉ có lúc cuối chạm nhẹ vào một cái. Tiếp đó hắn vung thanh kim kiếm bên hông lên, điểm mũi chân lùi lại phía sau vài bước, đạp lên kim kiếm bay về phía trước, chỉ để lại câu nói cuối cùng. Thật ra không ước định như vậy thì ta cũng muốn đánh với ngươi một trận, ngươi chưa cạn hứng, ta cũng chưa. Chu Hy xoay người, nhìn bộ áo kim dần dần đi xa, giơ tay lên gãi mặt, nhìn thì mắt rậm mày to, không ngờ lại chơi mưu kế với ta. Trong tiệm bánh bao, Hải Thanh Mạc ăn uống no nê, buông đũa xuống nói, ăn xong rồi, chúng ta về thôi. Chu Hy sửng sốt, hỏi một câu rất mấu chốt, về đâu? Hải Thanh Mạc cũng ngây ra tại chỗ, à đúng rồi, về đâu nhỉ? Theo Hồng Niệm về thần cung giám, khó khăn lắm mới chạy ra, sao có thể đưa đầu vào miệng cọp lần nữa. Theo Hải Thanh Mạc về phủ đệ của Chu Hy, tuy lần này coi như Chu Hy giúp mình, nhưng có nhìn thế nào trông hắn cũng chẳng giống người tốt, nếu tránh được cứ tránh đi. Đang lúc do dự, đột nhiên một cơn gió mát thổi qua, Hải Thanh Mạc quay đầu lại, phát hiện Tư Không Nhai mặc áo ngủ ngồi đối diện với mình, đang cầm một cây bút một quyển sổ vừa nhìn gã vừa mua bút. Huynh đệ, ta không mua tranh đâu, Hải Thanh Mạc nói. Tư Không Nhai xong việc, cất cái bút lông sói kia đi rồi giơ tay xé một tờ giấy xuống, đặt trước mặt Hải Thanh Mạc so sánh, rất giống. Hải Thanh Mạc cầm tờ giấy lên xem, sau đó cả kinh, đúng là sinh động như thật. Gã liếm môi, mấy đồng tiền, quỷ kiếm u đô cũng được, có thể dùng nó đổi. Tư Không Nhai trả lời, cái quái gì đây? Hải Thanh Mạc cả kinh, La Lăng Thành chúng ta cũng có người vẽ tranh lấy tiền, chẳng kém ngươi bao nhiêu mà có 3 tiền đồng. Hắn là thiếu chủ Thiên Khư Các, không phải nhận tiền vẽ tranh cho ngươi mà là tiền thông tin. Nếu ngươi không bỏ tiền mua đứt, thế thì người khác có thể mua được tranh của ngươi từ chỗ hắn. Dựa theo tác phong của Thiên Khư Các, một bức tranh của ngươi có thể bán được 1000 lượng bạc trắng. Hồng Niệm nói đầy ẩn ý, lời nói của vị cô nương này đúng là. Tư Không Nhai quay đầu lại nhìn Hồng Niệm, nhưng mới nhìn một cái lại kinh hãi tới biến sắc, trượt thẳng xuống ghế, lùi liền mấy bước. Hồng Niệm mặt mày mỉm cười cúi đầu nói, ngươi gọi ta là cô nương, ngươi biết thân phận của ta chứ? Dám gọi hai chữ này là muốn bị chém đầu à? Tư Không Nhai căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, lại có vẻ hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Hồng Niệm, chỉ lẩm bẩm, kiếm khởi chi thế, chuyện lạc ngộ đào hoa, toi rồi, toi rồi, toi rồi, gặp rồi. Hồng Niệm nhíu mày, quay sang nhìn nhau với Hải Thanh Mạc, nghi hoặc nói, hắn đang nói cái gì vậy? Thiếu chủ, lúc này Tiêu Thanh lại chạy tới, thấy Tư Không Nhai ngã dưới đất, cả giận nói, ai dám đánh ngã thiếu chủ như vậy, ai làm? Tư Không Nhai đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng, toi rồi, Tiêu Thanh, ta gặp kiếp nạn rồi. Tiêu Thanh ngơ nói, kiếp nạn gì, ta tự tính cho mình, đào hoa kiếp. Tư Không Nhai trả lời, nghĩa là sao, ở đâu? Tiêu Thanh vẫn không hiểu, ở đó. Tư Không Nhai giơ ngón tay chỉ về phía Hồng Niệm, ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên người Hồng Niệm. Tư Không Nhai vẫn còn nói tiếp, chắc chắn là cô ấy, vì vừa thấy cô ấy là trái tim ta đập thình thịch liên hồi. Mọi người sửng sốt, con mẹ nhà ngươi. Hải Thanh Mạc mắng một tiếng, rút phăng quỷ kiếm u đô ra, ngươi định làm gì? Tiêu Thanh rút thanh kiếm như mũi châm dài ra căn cản Hải Thanh Mạc. Phường Dâm Tặc nói năng ngông cuồng, ta phải thay bằng hữu dạy cho hắn một bài học. Hải Thanh Mạc cả giận nói. Tư Không Nhai bò từ dưới đất dậy, cố chấn định tâm thần rồi chậm rãi nói, dám hỏi phương danh cô nương là tiểu thư của phủ nào trong Thần Đô Thành? Ta tên Hồng Niệm, Đoạn Hồng Niệm, không trong bất cứ phủ nào mà thường trú trong cung. Nghĩa phụ của ta chính là Đoạn Ngôn, nghĩa huynh thì có rất nhiều, vị nổi tiếng nhất tên là Đoạn Tình. Hồng Niệm mỉm cười chậm rãi đáp lại một câu. Tư Không Nhai sửng sốt, tiếp đó đột nhiên quay đầu, Tiêu Thanh, chạy mau. Nói xong xoay người lao thẳng ra ngoài. Tiêu Thanh lại bị thiếu chủ nhà mình ném lại, tuy dầu dĩ nhưng lại không tức giận, đành xoay người đi theo. Nhưng cô vẫn chậm một bước, một bóng người mặc áo tím đã phi thân vào tiệm bánh bao, tiếp đó cười nói, đi vội thế, nhưng ta không thích ăn bánh bao. Tiêu Thanh xoay người định lao ra, cao thủ trên Tinh Vân Bảng không lưu lại một kiếm à? Người áo tím vung một ngón tay tới, Tiêu Thanh cảm giác thấy một khí tức cường đại đánh tới sau lưng, không dám chậm trễ, vội vàng quay đầu lại đánh ra một kiếm. Chỉ nghe rầm một tiếng, hai luồng niệm lực cường đại va chạm. Tiêu Thanh mượn thế lướt đi, còn người áo tím vung ống tay áo thu toàn bộ luồng niệm lực kia vào trong, hóa giải thành hư không. Hải Thanh Mạc vừa thấy người tới, lập tức nắm chặt lấy quỷ kiếm u đô. Đoạn Tình nhìn gã một cái, khẽ mỉm cười, ngươi định ra tay với ta, ngươi tới đây làm gì? Hải Thanh Mạc trầm giọng nói, Tiểu Hồng Niệm bệnh nặng mới khỏi, không thể ở bên ngoài lâu được, phụng lệnh nghĩa phụ dẫn hắn trở về. Đoạn Tình trả lời. Hải Thanh Mạc hơi cúi người, nếu ta nói không thì sao? Tưởng mình là cao thủ chắc chỉ bằng ngươi. Đoạn Tình vuốt ve hàng mi trắng của mình, còn cả chúng ta nữa. Một tiếng quát khẽ vang lên, tiếp theo thấy Lý Hàn Y mang theo Hải Thanh Thiên đi tới. Đoạn Tình nhớ mày, ồ, nhất kiếm xương hàn trấn thần đô, ngươi chính là Lý Hàn Y. Lý Hàn Y vỗ thanh trường kiếm bên hông, không sai, cái tên này nghe rất có phong phạm cao thủ, đổi tên không tệ, Tiểu Đào Hoa. Hải Thanh Mạc cười nói, đã đổi tên rồi thì phải gọi là Hàn Y. Hồng Niệm nhắc nhở, nhất kiếm xương hàn, còn có nhất kiếm kiến kim cương. Đoạn Tình lại nhìn qua Hải Thanh Thiên, tiếp đó liếc mắt sang Hải Thanh Mạc, lại thêm quỷ kiếm u đồ, cũng có cơ hội ngăn cản ta đấy, nhưng không cần thiết. Hồng Niệm đứng dậy nói, đại ca chỉ tới đưa ta về dưỡng thương thôi, từ mai trở đi ta có thể tự do ra vào hoàng cung, đến lúc đó để ta tới tìm các ngươi là được. Đoạn Tình gật đầu nói, không sai, sư đệ chính là tổng quản thần cung giám, đương nhiên có thể tùy ý ra vào hoàng cung, đi thôi. Nói xong Đoạn Tình bước ra khỏi quán bánh bao, ngày mai gặp lại. Hồng Niệm khẽ gật đầu với Hải Thanh Mạc, tiếp đó cười với Lý Hàn Y một cái rồi đi ra ngoài. Thấy bọn họ đi khỏi, cuối cùng Hải Thanh Thiên cũng không kiềm chế nổi kích động trong lòng, đi tới ôm Hải Thanh Mạc, cười ha hả nói, nhị ca, huynh không có việc gì là tốt rồi. mấy hôm nay đệ lo chết đi được, lo lắng gì chứ? Nhị ca của đệ ra tay có khi nào thất bại? Hải Thanh Mạc vỗ vai hắn trấn an. Lý Hàn Y đứng bên cạnh, tuy không kích động như Hải Thanh Thiên nhưng vẻ mặt cũng đầy vui mừng. Chu Y kia rảnh rỗi là tới hù dọa chúng ta, lúc thì bảo huynh trái ý hoàng đế nên đầu rơi xuống đất, khi lại nói e là huynh sẽ bị cầm tù cả đời, vĩnh viễn không thể ra khỏi hoàng cung kia. Tam đệ của huynh thiếu chút nữa rút kiếm xông vào cửa cung, cái tên kia đúng là bại hoại, mấy lời hắn nói đúng là không đáng tin cậy. Hải Thanh Mạc buông tay ra, sơ tay nói, tới đây nào, đói bụng chưa, ăn bánh bao đi. Hải Thanh Thiên ngồi xuống như vẫn mặt ủ mày, ê, nhị ca, đệ có thể về Lan Lăng Thành không? Hải Thanh Mạc khẽ lắc đầu, còn chưa được. Hải Thanh Thiên cười khổ, thế lát nữa chúng ta đi đâu? Đệ không muốn về phủ của Chu Hy đâu. Lý Hàn Y cũng mở miệng nói, nghe Chu Hy kia nói bệ hạ đã cho ngươi một thân phận, tuy ngươi còn chưa tán thành nhưng dù sao ông ấy cũng mở miệng rồi, những người có ý đồ với ngươi không dám tùy tiện ra tay, tạm thời chúng ta cũng tự do, nhưng tuy nói như vậy nhưng dẫu sao cũng không thể tùy tiện tìm một quán trọ vào ở được. Thanh Thiên à, chúng ta có thân phận gì? Hải Thanh Mạc nói đầy ẩn ý. Hải Thanh Thiên không hiểu ý, chớp mắt nói, chúng ta à, người của Lan Lăng Hải gia. Đúng vậy, phủ thành chủ Lan Lăng Thành có một ít thế lực ở thần đô thành cơ mà, chúng ta còn sợ không có chỗ ở hay sao? Vị tỷ tỷ xinh đẹp kia tên là gì nhỉ? Hải Thanh Mạc day day mi tâm tự hỏi. Hồng Hỉ, một giọng nói yêu kiều trả lời hắn. Hải Thanh Mạc buông cánh tay đang day mi tâm ra, chỉ thấy trên chiếc ghế dài trước mặt đột nhiên xuất hiện một nữ nhân vóc dáng thướt tha, cô một tay nâng tẩu thuốc, một tay chống vào thành ghế, đang chậm rãi nhả một ngụm khói về phía mình. Tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hải Thanh Mạc cười nói. Hồng Hỉ khẽ thở dài, mỗi lần gặp ngươi đều không có chuyện gì tốt, khi còn nhỏ gặp ngươi xong thì bị phái tới thần đô, khó khăn lắm mới quen với cuộc sống ở đây thì lại gặp ngươi, sau đó phải rời khỏi thần đô. Vì sao tỷ tỷ phải đi? Hải Thanh Mạc hỏi. Hồng Hỉ cầm tờ thuốc bên cạnh lên gõ nhẹ một cái, bởi vì ngươi nên thân phận của ta đã bại lộ, làm sao hoàng đế Nam Dạ có thể khoan dung cho Lan Lăng Thành bố trí thế lực trong thần đô thành, càng không thể cho phép một thuấn thuật sư địa cảnh giấu mình trong đó, vì vậy ta phải đi, nhưng nhiều năm qua đúng là ta vẫn có một ít sản nghiệp, vừa rồi nghe ngươi nói ngươi không có chỗ nào để đi, thế thì tạm thời giao những chỗ đó cho ngươi vậy, nếu vậy xin đa tạ tỷ tỷ. Hải Thanh Mạc chắp tay nói, đi theo ta. Hồng Hỉ xoay người rời khỏi, mọi người vội vàng bám theo. Mọi người theo Hồng Hỉ lướt nhanh qua mấy con phố, chẳng bao lâu sau đã tới sản nghiệp mà Hồng Hỉ nói. Vừa bước vào đó là Hải Thanh Mạc cảm thấy vô cùng quen thuộc, chẳng phải đây là con phố thứ 6 mà mấy hôm trước gã đã đi qua trên đường tới hoàng cung, phố Giang Nguyệt, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, Ôn Nhu Cố Nhân Hương. Ngày đó trên con đường không một bóng người, chỉ người thấy mùi son phấn thoang thoảng, nhưng hôm nay lại là muôn hoa khoe sắc thắm, lộ rõ cảnh cảnh mùa xuân. Lý Hàn Y đỏ mặt, nhìn về phía Hải Thanh Thiên. Hải Thanh Thiên mặt còn đỏ hơn cả cô, như bị lửa thiêu, hắn lẩm bẩm, sản nghiệp mà Hồng Hỉ cô nương lưu lại cho chúng ta là Thanh Lâu. Phố Giang Nguyệt chia làm hai phần Nam Bắc, mặt Nam Thăng Nguyệt, mặt Bắc Lâm Giang, chữ Nguyệt là chỉ phong nhã, chữ Giang là luận xuân thu. Chúng ta đi tới phía Nam, không cần nghĩ nhiều. Hồng Hỉ vỗ vai Hải Thanh Thiên, chỉ bàn phong nhã là được. Hải Thanh Thiên lập tức giật bắn mình, gật đầu liên tục, phong nhã, phong nhã, căn nhà nào là của Hồng Hỉ cô nương? Hải Thanh Mạc hỏi, căn cuối cùng. Hồng Hỉ điểm mũi chân lướt đi, hạ xuống một căn nhà bố trí trang nhã. Ba ngày sau, một tin tức lưu truyền trong giới phu nhân quý tộc ở thần đô thành, đó là Linh Quan Lâu nổi tiếng nhất thần đô thành đã đổi chủ, bà chủ đại mỹ nhân thích hút thuốc thích đánh người lúc trước đã rời khỏi thành, thay vào đó là một tiểu lang quân thanh tú động lòng người. Vị tiểu lang quân này nói năng dễ nghe, làm việc lanh lợi, có thể nói là tính cách hoàn toàn đối lập với bà chủ xinh đẹp xấu tính lúc trước. Vì tiểu lâu Hữu Đông Phong đã trở thành tòa lầu các rực rỡ nhất trên phố Giang Nguyệt mấy nay, bên Nguyệt chỉ bàn phong nhã, bên Giang là luận xuân thu, mà trong căn gian lầu nhỏ này bàn phong nhã mà thắng cả xuân thu. Một cô gái mặc áo đen gương mặt thanh tú bước xuống khỏi cỗ kiệu, cô gái này thân hình cao ráo, bên hông dắt một thanh kiếm đen hẹp dài, trông như xuất thân từ gia đình quý tộc quân gia. Đây chẳng phải Tam tiểu thư của phủ Trung Lang tướng à? Một gã sai vặt vội vàng chạy tới đón tiếp. Tam tiểu thư liếc mắt nhìn hắn, ngươi nhận ra ta à? Trước đây tiểu thư đã tới vài lần, tiểu nhị vẫn nhớ. Gã sai vặt cười bồi, tiếp đó liếc mắt nhìn một cỗ kiệu khác, tiểu thư còn dẫn theo bằng hữu. Bằng hữu khuê không, ngồi trong nhà cũng phiền muộn, nghe nói ở đây có người nói chuyện cùng giải trừ ưu phiền, cho nên tới xem thử. Tam tiểu thư quay đầu lại nói, tới rồi, xuống đi. Chỉ thấy một cô gái áo đỏ xinh đẹp mỉm cười bước xuống khỏi kiệu, nhưng mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn bằng hiệu là nhíu mày, ở chỗ này à? Chắc là ở chỗ này, gần đây nơi này rất nổi tiếng. Tam tiểu thư được gã sai vặt dẫn vào, vào trong tiểu lâu Hữu Đông Phong này là nghe thấy tiếng nói cười huyên náo. Chỉ thấy trong lầu các được bố trí nhiều phòng nhỏ trang nhã, trong căn phòng ngồi thường có vài cô gái quý tộc trang điểm tinh xảo ngồi quanh một nam nhân đa số trang điểm nhẹ, trước mặt bày một cây đàn cổ, có người tay cầm sáo ngọc, đa số cực kỳ thanh tú văn nhã, được một loạt nữ nhân tươi cười như hoa ngồi vây quanh, ngược lại có vẻ yếu ớt đáng thương. Đó là Linh Quan Lâu ư? Cô gái áo đỏ hỏi. Tam tiểu thư hừ lạnh một tiếng đáp, đúng vậy, lúc trước nhị tỷ nói với ta nơi này rất thú vị, ta đi theo 3 ngày nhưng cảm thấy rất nhàm chán. Ta thích nam nhân có thể ra trận giết địch, là tướng quân lấy một địch trăm chứ không phải loại linh quan ôm mấy cây đàn ra vẻ phong nhã, đứng cũng chẳng vững. Ta đấm một cái là đánh ngã được 10 tên. Hơn nữa ta ghét nhất là nghe nhạc, nghe là thấy bực bội rồi. Ồ, người không thích gầy gò yếu ớt, thế vị này thì sao? Cô gái áo đỏ bên cạnh đánh mắt lên trên, vị này trông rất uy phong, ít nhất vóc dáng như vậy. Tam tiểu thư nhớ mày nhìn lên, chỉ thấy trên tầng 2 có một căn phòng đã bị các cô gái ngồi kín, còn ở giữa lại không phải một nam nhân gầy gò yếu ớt như linh quan mà là một thiếu niên cường tráng khí khái bất phàm. Thiếu niên kia mặc một chiếc áo ngủ lòng lẻo, đai lưng tùy tiện thắt qua, cổ áo mở rộng, để lộ bắp thịt chắc nịch bên dưới. Đối mặt với các cô gái không ngừng trò chuyện phía trước, thiếu niên chỉ điềm đạm mỉm cười đáp lại, sau đó cầm chén rượu trên bàn lên, chậm rãi uống từng chén một. Tuy hắn không nói câu nào, nhưng ánh mắt đám nữ nhân xung quanh lại càng lúc càng hưng phấn, bắt đầu thay phiên nhau mời hắn từng chén một. Uống tới cuối cùng, trên đỉnh đầu thiếu niên bắt đầu có luồng khí nóng hổi, dường như đang dùng niệm lực của mình làm bốc hơi rượu. Còn những mấy cô gái xung quanh bắt đầu thần trí mơ hồ, thậm chí có người giơ tay định chạm vào thiếu niên kia. Nhưng trong không gian cực kỳ nhỏ bé này, thân hình thiếu niên chỉ nhẹ nhàng lách qua là tránh được bàn tay của họ. Có điều đến cuối cùng, trước mặt bỗng có một đôi tay giơ ra đè bả vai của hắn xuống. Lần này hắn không tránh được. Thiếu niên ngẩng đầu, ngươi là người uống được quá nhỉ? Tam tiểu thư nhíu mày hỏi. Tạm được. Thiếu niên khẽ cúi đầu. Tới đây, ta uống với ngươi. Tam tiểu thư đạp một chân lên bàn, tay phải cầm bình rượu lên gõ mạnh xuống bàn. Tam tiểu thư. Những cô gái khác nhận ra cô, kinh hãi hét lên một tiếng rồi dồn dập lui lại nhường chỗ. Tam tiểu thư của phủ Trung Lang tướng, đó là người nổi nóng hủy cả một tòa lầu. Tuy các cô cũng có thân phận bất phàm nhưng không ai muốn chọc vào phiền toái lớn như vậy. Xem ra Tam tiểu thư thấy hứng thú với vị huynh đệ này rồi. Cô gái áo đỏ đi tới bên cạnh Tam tiểu thư. Tam tiểu thư hừ lạnh một tiếng, vào linh quan lâu còn ra vẻ thanh cao ngạo mạn, uống hết chén này tới chén khác. Ngươi tưởng mình là tiểu tên chắc? Vị thiếu niên kia lại không nhìn cô mà ngây ngốc nhìn cô gái sau lưng cô. Tam tiểu thư nhíu mày, ngươi thích như vậy à? Thiếu niên vội vàng đứng dậy, run rẩy nói, Hồng Niệm tỷ tỷ. Ừ. Hồng Niệm thần sắc bình tĩnh cúi đầu, khẳng định lại biểu cảm của thiếu niên, không tệ, ăn mặc rất có phong thái nam nhân. Vị thiếu niên người đầy cơ bắp, gặp các tỷ tỷ là ngại ngùng này đương nhiên là Hải Thanh Thiên. Nghe Hồng Niệm khích lệ, hắn lập tức đỏ bừng mặt, đều do nhị ca cưỡng ép ta. Nhị ca của ngươi đâu? Hồng Niệm hỏi. Nhị ca của ta. Hải Thanh Mạc đang định mở miệng, lại nghe tiếng trống rồn rập vang lên, tất cả các cô gái trong phòng đứng bật dậy, ngẩng đầu nhìn sâu khấu ở giữa, chỉ thấy 3 nam nhân thân hình cao lớn múa may dùi trống, gõ thùng thùng vào một hàng trống màu đỏ. Sau khi tiếng trống dâng chào kết thúc, một nam nhân áo trắng tuấn tú phong độ từ trên trời hạ xuống, tiếp đó rút một thanh kiếm mỏng ra, nhẹ nhàng vẽ thành một đóa kiếm hoa, tiếng hoan hô lập tức vang lên. Cậu chủ Hải, cậu chủ Hải, tiếng hò hét vang lên hết đợt này đến đợt khác trong lầu các. Ồ, còn được hoan nghênh quá nhỉ? Hồng Niệm khẽ mỉm cười. Hải Thanh Thiên đổ mồ hôi như mưa. Hải Thanh Mạc đứng giữa bục, hưởng thụ tiếng hoan hô, đột nhiên nâng kiếm múa lên, đăng cao kiến tứ hải, thiên địa tuyết mặn mặn, sương bị quần vật thu, phong lạc đại hoang hàn. Chế đưa đăng cao vọng tứ hải của Lý Bạch lên cao nhìn bốn bể, trời đất mênh mông tuyết cảnh vật nhuốm sương thu, gió lộ nơi vắng lạnh. Hay, bên cạnh Hải Thanh Thiên, một người phụ nữ vóc dáng đầy đặn vẫy tay lê lịa. Hắn viết thơ à? Hồng Niệm quay sang hỏi Hải Thanh Thiên. Hải Thanh Thiên gãi đầu, là đại ca thường đọc, nghe nói là một vị hảo hữu cùng trường với đại ca, một quân tử họ Lý viết, vinh hoa đông lưu thủy, vạn sự giai ba lan, bạch nhật yểm tổ huy, phù vân vô định đoan, ngô đồng xảo yến tước, chỉ cước đề uyên loan, thả phục quy khứ lai, kiếm ca hành độ nan. Vinh hoa nước về đông muôn sự là sóng gợn le lói ánh tà dương mây buồn không trốn dựa ngô đồng nơi én xẻ cỏ gai tổ uyên loan thả về nơi trốn cũ ca bài hành lộ nan. Hải Thanh Thiên bay lượn lên xuống trên sân khấu, kiếm lên kiếm hạ, xứng với hào khí mỹ diệu trong câu thơ, thể hiện hết vẻ phong lưu. Đặc biệt là trên tầng 3 có một loạt sai vặt cầm lãng hoa được bố trí sẵn, phối hợp với điệu kiếm vũ của Hải Thanh Mạc vẩy cánh hoa xuống. Tam tiểu thư cũng nốt một ngụm nước miếng, vị công tử này bất luận là trang phục hay biển hoa đều quá phủ hoa, nhưng dáng vẻ nâng kiếm hạ kiếm lại rất có khí độ, lợi hại hơn đám người chỉ biết khoa chân múa tay nhiều. Hồng Niệm, người kiến thức uyên bác, có nhận ra kiếm pháp này không? Đương nhiên là nhận ra, Quân Kiến Sơn, Huyền Cửu Kiếm Quyết. Hắn không dùng kiếm khí, chỉ thi triển kiếm chiêu, nhưng khí độ của Quân Kiến Sơn vẫn đó, đương nhiên là bất phàm. Hồng Niệm trả lời. Trong sảnh, Hải Thanh Mạc đã múa tới cuối cùng hắn điểm mũi chân nhảy lên cao, xoay 3 vòng trên không trung, định dùng chiêu Cửu Thiên Lạc Địa kết thúc màn biểu diễn này. Nhưng ngay lúc Hải Thanh Mạc vung kiếm xuống lại có một thanh trường kiếm ngăn cản gã, trên thân kiếm loáng thoáng ánh hào quang, Hải Thanh Mạc sửng sốt, trường kiếm kia đã chém lên, gã chỉ miễn cưỡng ngăn cản, song kiếm giao nhau, nhưng đều ngừng tay, hai người cứ thế giao kiếm với nhau, sau đó chậm rãi hạ xuống giữa một biển hoa. Hải Thanh Mạc vẻ mặt kinh ngạc, không biết nói năng gì. Hồng Niệm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng, Hải Thanh Mạc, đúng là rạng rỡ tổ tiên. Hải Thanh Mạc thu kiếm, nhỏ giọng nói, Hồng Niệm cô nương, ta có nỗi khổ riêng. Ồ, Nói thử nghe nào. Thôi, để ta nghe Tiểu Hàn Y nói, lời muội ấy nói mới đáng tin. Hồng Niệm quay đầu sang nói, Tiểu Hàn Y đâu? Cửu Thiên Kiếm Tiên Lâm, Kiếm Vũ Kiến Quân Sơn, chư vị tỷ muội, có tiền ủng hộ tiền, không có tiền thì ném chút trang sức, giúp Tiểu Lâu Hữu Đông Phong chúng ta thêm một bậc thang. Chỉ thấy một cô gái mặc áo trắng đạp lên bạch hoa nhảy từ trên tầng 3 xuống, ngắt đứt lời trò chuyện của hai người. Hải Thanh Mạc thở dài, vốn dĩ ta định để Tiểu Hàn Y làm chuyện này, nhưng sư muội không buồn để ý tới ta, đang tự luyện kiếm ở sân sau. Hồng Niệm mỉm cười, không hổ là Tiểu Hàn Y mà ta để ý, nhưng ta vẫn chưa từ bỏ. Ta nói với muội ấy, Lan Lăng Thành đã giao sản nghiệp này cho chúng ta, để chúng ta có chỗ dừng chân trong Thần Đô Thành, vậy chỉ có thể thuận thế phát huy, cố gắng làm việc tới mức tốt nhất, như vậy mới không cô phụ bố trí bao năm qua của lão cha trò của ta. Hải Thanh Mạc bắt đầu nói luyên thuyên, nói ngắn gọn thôi. Hồng Niệm lập tức ngắt lời hắn. Hải Thanh Mạc vội vàng gật đầu, à, nói đơn giản là làm nghề thì phải yêu nghề thôi. Vị cô nương dưới lầu, kiếm vũ đã kết thúc rồi, hôm nay kiếm lang sẽ chọn người chứng kiến, hoặc ngươi ra giá, hoặc đi xuống đi, còn đứng đó làm gì? Một người phụ nữ đeo trang sức tinh xảo đứng cạnh lan can tầng 2, có vẻ bực bội nói, ra giá. Hồng Niệm nói đầy ẩn ý. Hải Thanh Mạc hạ giọng nói, các vị phu nhân trong Thần Đô Thành đều có thân phận tôn quý, biết rất nhiều chuyện, ta phát hiện kiếm tin tức trên người bọn họ còn đơn giản hơn đi khắp nơi tra xét. Hiểu rồi, kiếm lang chọn một người rồi vào nơi khuê các nói chuyện riêng. Hồng Niệm nhớ mày, trò chuyện chút việc xưa trong Thần Đô thôi. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu lên nói, Tam tiểu thư, ra giá. Hồng Niệm vung tay phải, được. Tam tiểu thư của phủ Trung Lang tướng vung tay lên theo, thanh trường kiếm màu đen bên hông bay ra, cắm thẳng vào giữa sân khấu, cách chỗ Hải Thanh Mạc chỉ có một thước, là đô kiếm. Có người bật thốt lên, Tam tiểu thư khoan tay lại, ngạo nghễ nói, ta không ra giá mà cướp luôn đấy, ai có ý kiến gì? Vị phu nhân kia khẽ nhíu mày, với thân phận và địa vị của cô nàng vốn không cần để một vị Trung Lang tướng Kim Ngô Vệ vào trong mắt, nhưng Tam tiểu thư có thể không để ý chuyện bại lộ thân phận, trực tiếp rút kiếm đoạt người, cô nàng lại vướng nhiều ràng buộc hơn. Tuy trong lòng có phần khó chịu nhưng không dám để lộ thân phận chèn ép đối phương, đành phải gõ mạnh vào lan can trước mặt một cái. Đi, Hồng Niệm giơ tay nắm lấy bả vai Hải Thanh Mạc, tung người nhảy thẳng lên tầng 4. Trên tầng 4 không một bóng người, chắc chỉ có chủ nhân của lầu các này mới có thể tới đây. Cô gái áo trắng ngơ ngác nhìn hai người trước mặt biến mất, sau đó vừa quay đầu lại thì phát hiện Hải Thanh Thiên đã đứng bên cạnh mình. Làm sao bây giờ? Ta cảm thấy nhị ca của ta chết chắc rồi. Hải Thanh Mạc nhỏ giọng nói, cô gái áo trắng lắc đầu, ta thấy không đâu. Có thể nói vị cô nương này thích nhị ca của ngươi, trước kia ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng nhìn sắc mặt của Hồng Niệm tỷ tỷ lúc vừa rồi, ta lại thấy không đúng. Hải Thanh Thiên trả lời, ồ, ngươi hiểu mấy cái này à? Cô gái áo trắng hỏi. Hải Thanh Thiên cười khổ một tiếng, trước kia thì không hiểu. Cô gái áo trắng lập tức hiểu ra, hai ngày nay thì hiểu. Hải Thanh Thiên gãi đầu, nghe được nhiều chuyện quá. Thanh Thiên, sao lại đi xuống, đến đây uống rượu nào, bên trên có tiếng gọi, gọi ngươi đấy, mau đi đi. Cô gái áo trắng thúc giục. Hải Thanh Thiên sửng sốt, không cần đến xem thử bọn nhị ca à? Cô gái áo trắng vỗ vai hắn, nhị ca của ngươi bị kéo đi, chuyện làm ăn trong lầu chỉ có thể dựa vào ngươi, ta phải có trách nhiệm với lầu các của chúng ta, đúng là làm nghề nào thì yêu nghề đó. Hải Thanh Thiên bất đắc dĩ đứng dậy. Trên căn phòng tầng 4, Hải Thanh Thiên bị Hồng Niệm đẩy về phía trước, bước chân lảo đảo suýt va vào giường. Hải Thanh Mạc hoảng sợ nói, nhẹ tay chút, nhẹ tay chút. Hồng Niệm ngồi xuống rót cho mình một chén trà, đây là chỗ lúc thường ngươi trò chuyện với các tỷ tỷ à, sao lại đơn sơ thế? Không phải, không phải, bên phòng bên mới đúng, cũng khá đẹp đấy. Hải Thanh Mạc giải thích. Ồ, Hồng Niệm ngẩng đầu lên, sau đó giơ tay vuốt nhẹ trên chén trà, một giọt nước bay lên ngón tay cô. Cô giơ ngón tay búng nhẹ, giọt nước bay ra, đánh nát cánh cửa gỗ bên cạnh. Căn phòng bên cạnh, khắp tường đều là nến đỏ, tỏa ra ánh nến ấm áp và làn hương thoang thoảng, đúng là mang nhiều hàm ý hơn căn phòng này. Cũng được đấy, Hồng Niệm nhận xét. Hải Thanh Mạc vội vàng ngồi xuống bên cạnh Hồng Niệm, trầm giọng nói, mấy cái này không quan trọng, cô có biết mấy hôm nay ta nghe được tin tức gì không? Ta nhận ra người phụ nữ vừa rồi, cô ấy là quận chúa Trường Ninh, phu quân không có tiền đồ gì, bề trên cũng có chút vinh quang nhưng hoàn toàn không qua được cô ta. Hai người chia phòng đã lâu, một năm cũng chẳng nói với nhau một câu, xem ra đã nói hết với ngươi rồi. Hồng Niệm liếc mắt nhìn gã, có điều, tuy huyết mạch của vị quận chúa này cách tông thất hoàng tộc hơi xa, nhưng tính kỹ ra thì ngươi phải gọi cô ta là cô. Chậc chậc, vẻ vang tiên tổ, vẻ vang tiên tổ, hóa ra là cô. Hải Thanh Mạc vỗ đùi, thế thì ta tán gẫu chuyện nhà với cô cũng là chuyện bình thường mà. Mỗi lần tán gẫu với ngươi, cô phải chi bao nhiêu bạc? Hồng Niệm hỏi. Không nhiều, không nhiều đâu, 3000 lượng. Hải Thanh Mạc cười nói. Hồng Niệm giơ tay gõ cốp một cái lên đầu gã. Nếu bị cửu sư huynh của ngươi nhìn thấy, ngươi nghĩ sư huynh sẽ làm thế nào? Hải Thanh Mạc suy nghĩ. Sẽ nhập bọn. Hồng Niệm sửng sốt, đang định nổi nóng, có điều nghĩ kỹ lại thì tuy hơi thái quá nhưng nếu là quân cửu, hình như không phải không thể. Cô khẽ thở dài. Rốt cuộc vì sao ngươi lại chọn nơi này? Thứ nhất, đây là phố Giang Nguyệt. Tuy trong ngày hôm đó những người khác mai phục ở đây định giết ta, nhưng nghe nói ngày thường trong phố này có một nhà, cảnh giới rất cao, thế lực rất lớn, người thường không dám tới đây sinh sự. Hải Thanh Mặc nói, Hồng Niệm gật đầu, Đại Đào Long Cửu, một trong tam hùng của giới hắc đạo thần đô thành, đúng là không dễ chọc. Thứ hai, nơi này là tiểu lâu Hữu Đông Phong, linh quan lâu lớn nhất phố Giang Nguyệt, nơi này không tiếp đón khách nam. Nam nhân không thể vào nơi này, tới đây là phá hoại quy củ của lầu các này, cũng là vi phạm quy củ của phố Giang Nguyệt, có thể giúp ta tránh được rất nhiều phiền toái. Hải Thanh Mạc lại nói, Hồng Niệm lại nhấp một ngụm trà, có lý. Hải Thanh Mạc cười nói, hơn nữa nữ nhân tới nơi này đều là người có quyền có thế trong thần đô thành, lại không bị nhà chồng quản thúc, hành động không bị hạn chế. Các cô ấy biết rất nhiều chuyện, cũng dám nói rất nhiều chuyện, còn trong mắt các cô ấy, ta chỉ là một đệ tử tiên môn nghèo túng mới tới thần đô, đến đây cũng chỉ vì thu thập những chuyện vặt vãnh trong thiên hạ, đương nhiên không mấy đề phòng về ta, không ngờ ngươi còn tự thu xếp một thân phận đáng thương cho mình. Mỗi câu nói của Hồng Niệm đều mang ý châm chọc, họ nói gì với ngươi rồi? Ví dụ như, Hải Thanh Mạc trầm giọng nói, năm xưa, đêm trước khi phủ tướng quân bị diệt môn, đại tướng quân đã đi gặp một người. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.